Chương 3381 hoa thức chống đỡ 10 giây. Ngươi mất tiền trong mắt. Yêu tộc tứ hoàng tử lần nữa lấy ra 5 viên sinh mệnh bảo quả đặt ở trong mâm ngọc hắn chịu đựng. Lần này là Lăng Hàn tự thân lên trận mà không như tiểu phấn chư nai hoa loại này sẽ xuất hiện chuyện xấu. Cho nên chỉ nếu nhịn một chút Vũ Văn Hống có thể đánh đau cái này thằng khốn không giết cái này thằng khốn. Tiểu tiểu hoán huyết cảnh không có khả năng xuất hiện chuyện gì đó ngoài ý muốn cái đó sợ hắn đánh bại Miêu công tử. Vũ Văn Hống cũng nhìn thoáng qua quay đầu nói có thể đánh cho sao. Lăng Hàn phất tay 333 mà bên trên lập tức hơn nhiều 33 cây trận cơ đến đây đi. Trận pháp. Vũ Văn Hống cười lạnh hắn đã sớm biết qua bây giờ nhân tộc trận sư tối đa cũng liền cái gọi là tông sư cấp bố trí ra trận pháp tối đa đánh một chút minh văn cảnh. Đúng hắn xác thực đúng vậy minh văn cảnh nhưng chiến lực nhưng là khai khiếu cảnh cấp bậc đấy. Trận pháp gì có thể ngăn cản hắn? Hừ hắn vừa ra tay liền có thể đem trận pháp phá sau đó dùng thế tồi khô lạp hủ đem Lăng Hàn oanh bại. Đuổi giết hắn tại trong lòng nói ra bị Lăng Hàn 3 lần 4 lượt mà trêu đùa hắn đã dâng lên sát ý. Hắn liền xông ra ngoài muốn nhất cổ tác khí bằng bá đạo nhất tư thái đâm cháy trận pháp đem Lăng Hàn nghiền sát thành cặn bã. Nhưng khi hắn hướng vào trong trận pháp lúc lập tức phát hiện không đúng. Một cỗ lực lượng đáng sợ tác dụng lại để cho tốc độ của hắn lập tức chậm lại nhưng sau lưng hậu vệ đóng ngoặt tròn cũng không tự chủ được ngoặt thấp. Vũ Văn Hống không khỏi biến sắc lực lượng này cũng quá kinh khủng. Phải biết trận pháp này có thể là dùng để trấn áp kim cương đại xuất đấy mà kim cương đại xuất đặc điểm lớn nhất là cái gì? Khổ luyện kim cương phòng ngự khó giải. Cho nên cái này 33 trọng kim cương trận nếu như là dùng để kim cương đại xuất đấy cái kia lực phá hoại nhất định phải đạt tới khai khiếu cảnh mới được. Vũ Văn Hống vội vàng bộc phát toàn lực lập tức chống đỡ trận pháp áp bách. Chiến lực của hắn thế nhưng là khai khiếu cảnh cấp bậc đấy trận pháp này xác thực cho hắn áp lực nhưng tưởng muốn trấn áp lời của hắn nhưng cũng là mơ tưởng. Ầm ầm ầm. Hắn không ngừng mà ra tay lực lượng cuồng bạo trùng kích chẳng qua là vài cây mà thôi tất cả trận cơ đều đang rung rung nhưng sau có một cây bay lên lập tức uy lực của trận pháp lập tức biến mất. Vũ Văn Hống vọt ra một quyền đảo hướng Lăng Hàn. 24 giây. Lăng Hàn nhàn nhạt nói cũng không có trốn tránh. Vũ Văn Hống im bặt mà dừng 24 giây hắn dùng 24 giây mới thủng trận pháp nói cách khác Lăng Hàn há lại chỉ có từng đó khiêng hắn 10 giây gấp bội đều là không thôi. Hắn phiền muộn vô cùng này dĩ nhiên không phải chiến lực của Lăng Hàn như thế nào được để cho hắn cảm thấy rất oan. Đan, Lăng Hàn đi qua đem 5 viên sinh mệnh bảo quả lần nữa thu vào. Hắn đã sớm cho ăn hết một viên trái sinh mệnh hiện tại chính đang phát huy hiệu quả có cuồn cuộn sức sống tại trong cơ thể của hắn lưu chuyển chữa trị mắc bẫy của hắn cơ. Còn chơi hay không Lăng Hàn cười nói. Gặp Vũ Văn Hống cùng yêu tộc tứ hoàng tử đều là âm mặt hắn cười nói ta cam đoan không hề bày trận. Đến yêu tộc tứ hoàng tử nói ra nếu như lúc này đánh ở vậy hôm nay thật sự là mất hết cả mặt mũi rồi. Hắn lần nữa ném ra 5 mai sinh mệnh bảo quả cũng không tin Lăng Hàn còn có thể có thủ đoạn gì. Vũ Văn Hống trên mặt có điểm không nhìn được hắn đã 3 lượt ra tay vô công. Hắn hít một hơi thật sâu nhìn Lăng Hàn một hồi về sau lần này đột nhiên ra tay hướng về Lăng Hàn một chưởng đánh ra. Lăng Hàn hai tay thua lập hoàn toàn không có né tránh hoặc là chống đỡ ý tứ. Muốn chết. Vũ Văn Hống cười lạnh mặt hắn ra tay đánh lời nói chính là khai khiếu cảnh cường giả cũng gánh không được hắn mấy chiêu ngươi cho là mình là tầm bí cảnh lão quái sao. Oanh một trường vỗ đến. Nguy rồi. Điều này sao có thể gánh vác được. Lăng Hàn là đang tự tìm đường chết sao. Tất cả mọi người là lắc đầu này rất thật là giả bộ quá lớn. Cái gì? Nhưng tại trong nháy mắt tiếp theo tất cả mọi người là vì giật mình mà há to miệng. chỉ thấy trên người của Lăng Hàn có ánh sáng màu vàng ấm dương di chuyển hóa thành một cái hộ thuẫn bảo vệ hắn ở trong đó sinh sôi đối phó Vũ Văn Hống một kích này. Điều này sao có thể chứ? Lăng Hàn không phải là chỉ có hoán huyết cảnh ấy ư? Nhìn khí huyết suy bại tóc hoa dâm bộ dáng hiển nhiên là tiêu hao quá nhiều sinh mệnh bổn nguyên cho nên hắn mới có thể cần sinh mệnh bảo quả. Loại này trạng thái suy yếu ở dưới hoán huyết cảnh lại có thể sinh sôi gánh vác mạnh mẽ đến khai khiếu cảnh công kích. Như thế nào thư A? Bảo giáp Vũ Văn Hống cắn răng, hắn là người trong cuộc tự nhiên rõ ràng kim quang này không phải từ trên người của Lăng Hàn phát ra mà là của hắn trên quần áo. Nguyên bản nhìn qua rất bình thường nhưng bây giờ lại bất đồng, có huyền ảo đường vân hiện hiện. Đây là tuyệt bích trận. Như thế nào hội chế? Lăng Hàn dùng máu tươi của chính mình có thể coi như là cực cốt cảnh cấp bậc, mực nước này tuy rằng nhưng không thể chống đối khai khiếu cảnh, chiến lực có thể chẳng qua là đỡ lên 10 giây đồng hồ mà nói nhưng là dư xài. Hắn mấy ngày nay làm chuẩn bị đúng là chế tác tuyệt bích trận. 1, 2, 3, 4. Lăng Hàn vẫn còn đang học xây. Vũ Văn Hống hét lớn một tiếng hướng về Lăng Hàn toàn lực oanh kích, chỉ thấy kim quang hình thành hộ thuẫn lập tức liền xuất hiện từng đạo vết rạn nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không có nứt vỡ mà là có thể kiên trì như vậy một chiếu cố. 7, 8, 9, 10 Lăng Hàn đếm lấy cái đó, sợ hắn đếm tới 10 kim quang hộ thuẫn nhưng là không có nghiền nát, tuy rằng cũng sắp. Nhưng hắn xác thực lại chống nổi 10 giây. Tuyệt bích trận danh phù kỳ thực. Vũ Văn Hống ngừng tay lại, trong lòng có một vạn cái chạy qua. Có như vậy sao? Đây là cái gì phá đối thủ A? Căn bản không nói với ngươi thực lực dùng trước trận pháp lại dùng bảo y. Tuy rằng bên nào đều chỉ có thể tạm thời đưa hắn gánh vác, có thể ai bảo hắn trước thả lời nói chỉ cần Lăng Hàn gánh vác 10 giây là đủ rồi. Cái này gọi là mua dây buộc mình. Lăng Hàn cười ha ha thừa nhận. Thừa để cho con em ngươi. Trong lòng Vũ Văn Hống ới mửa nhưng hắn chính là Minh Văn Cảnh, không biết xấu hổ gọi một cái hoán huyết cảnh cùng hắn phóng tay một lần sao. Này còn biết xấu hổ hay không rồi hả? Lăng Hàn trước thu hồi bảo quả, sau đó nhìn về phía yêu tộc tứ hoàng tử nói có muốn hay không lại cuối cùng chơi một chút. Yêu tộc tứ hoàng tử sắc mặt thối hắc, hắn bây giờ biết rồi Lăng Hàn chính là lừa gạt sinh mệnh bảo quả đấy, nếu là mình đáp ứng ra hỏa này khẳng định lại sẽ dùng cổ quái gì chiêu thuật tới. Ngươi thực xem ta là coi tiền như rác. Lăng Hàn cười ha ha nói như vậy đi, lần này ta cam đoan chỉ dùng thực lực của bản thân, như thế nào đây, không cần trận pháp, không cần bảo khí, không trận chiến ngoại lực. Thật sự yêu tộc tứ hoàng tử hỏi, hắn thực sự không cam lòng bị Lăng Hàn lừa được nhiều lần như vậy. Đương nhiên, Lăng Hàn cười nói bất quá lần này tiền đặt cược liền muốn lớn hơn một chút rồi, ngươi phải để lên còn dư lại tất cả sinh mệnh bảo quả, mà ta nếu là thất bại mà nói liền đem lúc trước thắng đồ đạc của ngươi toàn bộ trả cho ngươi. Yêu tộc tứ hoàng tử ngược lại có chút chần chờ bởi vì Lăng Hàn biểu hiện được quá mức tự tin. Tứ hoàng tử đáp ứng hắn Vũ Văn Hống nhưng là chen lời nói hắn cũng không tin đang không có ngoại lực dưới sự trợ giúp Lăng Hàn có thể gánh vác được hắn 10 giây. Được yêu tộc tứ hoàng tử chậm rãi gật đầu. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3382 huyết khí ngưng đế. 3383. Chương 3382 huyết khí ngưng đế. Lại là 10 giây. Tất cả mọi người là nhìn xem Lăng Hàn, sau đó lại nhìn xem Vũ Văn Hống cảm thấy treo. Lăng Hàn tuyệt không phải người ngu, trái lại hắn thông minh vô cùng, thủ đoạn hiện ra liên tiếp, vốn là một con heo lại là một nai hoa. Sau đó chính mình trước sau dùng hết trận pháp bảo giáp đã bắt Vũ Văn Hống 4 cái 10 giây. Một lần nữa 10 giây tựa hồ cũng không có cái gì kỳ quái. Lần này bất đồng A, không thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ có thể dựa vào thực lực của chính mình, tưởng muốn chịu đựng 10 giây mà nói khó như lên trời, thậm chí sẽ giao hết tánh mạng cũng không nhất định. Có người nói, Lăng Hàn kia thì tại sao muốn chủ động khiêu khích chứ, có người khó hiểu. Có thể là đắc ý vinh váo, cũng có thể là vì sinh mệnh bảo quả tưởng muốn đụng một cách đi. Cũng thế, nếu như tại trước mặt ta mang lên nhiều sinh mệnh bảo quả như vậy, ta cũng nguyện ý liều một hồi. Trong lúc mọi người nghị luận ầm ĩ, Vũ Văn Hống lạnh lùng mà nhìn Lăng Hàn oanh hắn trực tiếp sôi trào huyết khí. Lần này xuất thủ hắn phải lấy khí thế như sấm vang chớp giật đuổi giết Lăng Hàn, nói cho những thứ này nhỏ bé nhân tộc cùng yêu tộc so với nhân tộc kém đến quá xa. Lăng Hàn không dám khinh thường, cũng sôi trào huyết khí oanh, lực lượng trong cơ thể cuồn cuộn mà động, có nhàn nhạt kim cương ánh sáng chói lọi di động hóa thành một cái hình người như viễn cổ đế vương, tản ra khí thế vô cùng đáng sợ. Ngũ biến huyết khí ngưng nhân, nhưng Lăng Hàn cũng không phải là ngũ biến, cũng không phải lục biến, mà là thất biến. Cái này huyết khí ngưng tụ thành tuy rằng hay vẫn là một cái hình người, có thể về mặt khí thế nhưng là viễn viễn siêu việt. Vũ Văn Hống không khỏi lộ ra một vòng vẻ khiếp sợ, hắn nhíu mày cũng không có trước tiên ra tay mà chỉ nói huyết khí ngưng đế ngươi là lục biến. Ngũ biến chẳng qua là ngưng người khí, thế nào có đế vương khủng bố như vậy. Ừ, Lăng Hàn có chút kinh ngạc, nhãn lực không tệ. Hừ, Vũ Văn Hống ngạo nghễ, ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới đạt tới lục biến. Nghe nói 10 cái đạt tới 20 mạch người trong cũng chỉ một cái có thể thành tựu lục biến, nhưng cái tỷ lệ này mặc dù có chút thấp, có thể đạt tới 20 mạch người thì thật cũng không ít, đế đô ít nhất cũng có 2-30 cái. Cho nên đạt tới lục biến người làm sao cũng có 2-3 cái, như Hồng Thiên Bộ như vậy yêu nghiệt khẳng định vượt qua rồi. Yêu tộc rất mạnh, toàn thân võ đạo cấp độ khả năng vẫn còn phía trên nhân tộc, bởi vậy bọn hắn đã từng đạt tới lục biến thiên tài khẳng định phải thêm nữa. Lăng Hàn cười cười, hắn cũng không phải là lục biến mà là thất biến, đây cũng là không người nào có thể đạt tới cao độ, đều dẫn động thiên địa dị tượng rồi. Hắn đương nhiên không sẽ chủ động nói ra khiến cho thế nhân đều cho là hắn là sáu, thay đổi tốt hơn không cần phải ra như vậy danh tiếng. Đến đây đi, hắn ngoắt ngoắt ngón tay. Vũ Văn Hống lộ ra nụ cười tàn nhẫn, tự tay tiêu diệt một cái sáu biến trở thành thiên tài này hẳn rất có cảm giác thành công. Chíu u, u hắn mãnh liệt vọt ra người chưa tới, vốn là một tiếng gầm ngang kinh thiên động địa vô cùng đáng sợ. Đây cũng không phải là đơn giản giống trên một tiếng mà là mang theo vô cùng kinh khủng uy hiếp, lực tốc độ càng là vượt xa bình thường âm ba truyền lực. Sư tử thống. Lăng Hàn hừ một tiếng, tâm niệm nhất động, đỉnh đầu huyết khí ngưng tụ thành hình người lập tức hướng về Vũ Văn Hống đánh tới. Hoán huyết cảnh đặc điểm một trong chính là huyết khí ngưng tụ thành sát khí, có chấn khiến người sợ hãi hiệu quả. Đây đối với minh văn cảnh uy hiếp lực tự nhiên cực kỳ bé nhỏ, có thể Lăng Hàn chính là thất biến tu đến cảnh giới này, thậm chí dẫn động thiên địa dị tượng, muốn nói huyết sát chi khí của hắn không có chút chỗ đặc thù, Lăng Hàn chính mình cũng không tin. Oanh, sát khí lao ra, đây là khí tức ý nào đó mà nói cùng niệm lực không sai biệt lắm, tốc độ tại phía xa thanh âm phía trên trước tiên mà tới, trước huyết khí ngưng tụ thành hình người đấm ra một quyền đánh về phía Vũ Văn Hống. Vũ Văn Hống dễu cợt sáu biến thành huyết khí ngưng đế, sát khí oanh ra ở bên trong như đế vương vậy khí tràng nghiền ép, đây quả thật là rất châu, liền là có chút nhược điểm cực cốt cảnh đều muốn được ảnh hưởng. Có thể hắn là ai? Chẳng những là minh văn cảnh cường giả cũng đồng dạng tu đến lục biến huyết khí ngưng đế, vậy cần để trong lòng sao? Hắn thẳng nghênh đón mà lên, tin tưởng gầm một tiếng phía dưới Lăng Hàn nhất định sẽ tiến vào trạng thái hôn mê, như vậy hắn bổ khuyết thêm một cái có thể trực tiếp tiến đưa đối phương lên đường. Cái này là thực lực nghiền ép. Oanh, đáng sợ sát khí tấn công tới, Vũ Văn Hống không khỏi trì trệ, trên mặt lộ ra rõ ràng si ngốc chi sắc. Sát khí này quá kinh khủng, để cho hắn đều là nhận lấy ảnh hưởng. Làm sao có thể chứ? Hắn làm sao có thể chịu ảnh hưởng chứ? Bất quá Vũ Văn Hống dù sao cũng là Vũ Văn Hống, đáng sợ như vậy sát khí cũng chỉ là để cho hắn hơi được ảnh hưởng, lập tức đã hồi phục thần trí, cuối cùng hắn thế nhưng là minh văn cảnh tồn tại. 3, 4, 5 Lăng Hàn tại mấy. Cứ như vậy thoáng một phát đã dùng hết một nửa thời gian. Vũ Văn Hống cười lạnh, hắn nếu như ăn một lần thiệt thòi lại làm sao có thể dẫm lên vết xe đổ chứ. Dưới chân hắn gọi thêm bành bộc phát ra 4 lần vận tốc âm thanh. Thật nhanh. Lăng Hàn giơ tay lên chiếu. U một đạo hàn quang lập tức hướng về Vũ Văn Hống bắn tới. Gấp 6 lần vận tốc âm thanh. Trên mặt của Vũ Văn Hống không khỏi xẹt qua một đạo vẻ khiếp sợ, tựa hồ không tin Lăng Hàn có thể phát ra gấp 6 lần tốc độ âm thanh công kích, nhưng hắn lập tức liền làm ra phản ứng, miệng hơi mở phúng ra một luồng liệt diễm. Cao tầng thứ năng lượng. Này lửa cháy mạnh thập phần đáng sợ, phi kiếm xuyên qua đúng là bị cứng rắn cháy sạch nấu được mềm hóa ba, tuy rằng vẫn là đánh vào trên người của Vũ Văn Hống nhưng đã mất đi sắc bén hiệu quả, uy lực tự nhiên là giảm bớt đi nhiều. Thân hình của Vũ Văn Hống cơ hồ không có dừng lại, lại hướng về Lăng Hàn đánh tới. Đây mới là giây thứ 6. Hữu quyền của Vũ Văn Hống giơ lên cao cao, trong nhãn thần có một tí tích tài chi sắc, có thể đối với hắn tạo thành một chút ảnh hưởng, thậm chí còn ép buộc hắn dùng hết tuyệt chiêu. Nhân tộc này tiểu tử xác thực không đơn giản. Nếu như hắn là yêu tộc mà nói, Vũ Văn Hống không ngại dẫn thoáng một phát, nhưng bây giờ nha. Đi chết đi. Hắn một quyền rơi xuống không lưu tình chút nào. Lăng Hàn gào to một tiếng, thân hình lui về phía sau, hai đấm huy động liên tục. Lôi quang quyền. Hưu hưu hưu chiếu. Ô. Tốc độ quá là nhanh đầy trời, tất cả đều là từng đạo dấu quyền. Bành bành bành, những thứ này dấu quyền trước tiên đón nhận sư tử gầm, lập tức giống như bị đè ép một dạng, đúng là thay đổi hoàn toàn hình thái. Mọi người thấy một màn như vậy không khỏi kinh hãi, nguyên lai Vũ Văn Hống oai lực của một tiếng hống đúng là đáng sợ như thế. Ngươi trốn không thoát, Vũ Văn Hống cười lạnh nói, hắn thế nhưng là 4 lần vận tốc âm thanh mà Lăng Hàn bất quá gấp 2 hơn chút, chỉ cần một lượng giây là có thể đuổi kịp. Lăng Hàn thần sắc tự nhiên, lôi quang quyền không ngừng. Giây thứ 7, giây thứ 8, giây thứ 9. Lôi quang quyền hay vẫn là Vũ Văn Hống đã tạo thành một ít ảnh hưởng, nhưng ở giây thứ 9 sắp lúc kết thúc, Vũ Văn Hống hay là giết đã đến trước mặt Lăng Hàn một quyền chém ra. Lần này Lăng Hàn không thể lui được nữa. Lăng Hàn đồng tử siết chặt, đã là vận chuyển đồng thuật, công kích của Vũ Văn Hống lập tức trở nên vô cùng chậm rãi để cho hắn nhìn cái thông thấu. Hắn lập tức chém ra nắm tay phải đánh về phía Vũ Văn Hống, công kích rất điểm yếu. Yêu hầu quyền tần suất công kích 30 trọng không 40 trọng trồng lực. Dạo bước tiến lên thất biến về sau, hắn ở đây yêu hầu quyền vận dụng lên rốt cuộc lại có đại đột phá. Quanh một đầu đáng sợ yêu hầu xuất hiện, đỉnh thiên lập địa hung tàn bạo lệ. Vũ Văn Hống lập tức lộ ra vẻ mặt, cái gì Lăng Hàn lại có thể sử dụng ra kinh khủng như vậy quyền pháp, hơn nữa còn hiển hóa ra hình dáng của viễn cổ yêu hầu. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3383 lão thái giám. Bành. Quả đấm của Lăng Hàn đã cùng Vũ Văn Hống thiết trưởng oanh đến cùng một chỗ, lập tức dương động khởi kinh khủng sóng mây, thật giống như đem vòm trời đều là xé nát vậy. Thật là đáng sợ, cái này là khai khiếu cảnh chiến lực. Tất cả mọi người là lắc đầu, vốn cho là Lăng Hàn còn có thể chống đỡ tròn 10 giây, chỉ thấy đến một kích này uy năng về sau ai cũng sẽ không có lòng cầu gặp may. Này tại sao có thể là hoán huyết cảnh có thể tiếp tục chống đỡ công kích? Phốc, một vết máu tươi bay phúng ra, bên trong chỉ thấy Lăng Hàn rõ ràng vẫn là vững vàng đứng đấy, người như ném lao xong rất xong rất. Cái gì hắn rõ ràng gánh nổi? Vũ Văn Hống hai tay nắm quyền, trong lòng hắn minh bạch lúc này chỉ cần hắn bổ khuyết thêm một quyền, Lăng Hàn xác định vững chắc xong đời. Nhưng mà 10 giây đã đến. Hắn thân là yêu tộc thiên tài tự nhiên là cần thể diện đấy, cái đó có thể nói chuyện không tính toán gì hết. Hơn nữa hắn muốn xấu mà nói, Lăng Hàn kia cũng có thể lại vận chuyển món đó bảo tương tự có thể ngăn lại công kích của hắn. hắn lại không biết tuyệt bích trận này chẳng qua là Lăng Hàn khẩn cấp phía dưới làm ra uy lực thực có hạn tại ngăn lại chi 10 thứ hạng đầu dây công kích về sau hứa nhiều trận văn liền tự hành nứt vỡ đã mất đi ránh mưng di chuyển thiên địa đại thế tác dụng. Cho nên tuyệt bích trận là không tới đấy. Nhưng Lăng Hàn cũng không phải là liền không lá bài tẩy rồi hắn còn có thể trốn vào trong dưỡng nguyên hồ lô đi. Đương nhiên có thể không lộ ra ngoài không gian pháp khí bí mật đương nhiên là tốt nhất rồi này có thể sẽ để cho đám người thất hoàng tử đều là động tâm cuối cùng không gian pháp khí vốn là hy hữu huống chi còn là có thể dung nạp hoạt vật đấy càng có thể cường tráng đại tinh thần lực. Vũ Văn Hống nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn đối phương tại cuối cùng vận dụng quyền pháp để cho hắn dường như thấy được một vị yêu tộc đại thánh. Có thể rõ ràng bọn hắn trong yêu tộc chỉ có hoàng thất mới là yêu hầu nhất tộc. Vô cùng cổ quái. Cùng một dạng với hắn khiếp sợ còn có yêu tộc tứ hoàng tử hắn đồng dạng nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn trong nhãn thần có mãnh liệt tham lam. Đó là yêu hầu quyền chân chính yêu hầu quyền mà không phải là bọn hắn lục nhĩ mi hầu nhất tộc nắm giữ không trọn vẹn bản. Hắn vô cùng thực sự muốn có được. Tiểu tiểu nhân tộc lại dám học trộm yêu tộc ta tuyệt bí mật hắn đi ra lành lạnh nói ra vô luận như thế nào hắn đều muốn bắt Lăng Hàn cướp lấy đối phương nắm giữ yêu hầu quyền. Lại đây, lúc trước yêu tộc ngũ hoàng tử như thế hiện tại tứ hoàng tử này cũng là như thế xem ra hầu ca truyền thụ cho bộ quyền pháp này quá trâu bò rồi luôn có thể làm cho yêu tộc phát lên lòng tham. Không biết xấu hổ Ada ta nắm giữ quyền pháp quan hệ gì tới ngươi đại hoa lập tức nhảy ra ngoài. Đúng quan hệ gì tới ngươi tứ hoa ngũ hoa học theo. Yêu tộc ngũ hoàng tử không thèm để ý chút nào hắn tự nhiên khinh thường cùng mấy em bé đi lý luận tuy rằng mấy cái này nai hoa thực lực mạnh được dùng gì nhưng còn chưa có tư cách bị hắn xem làm đối thủ. Tại yêu hầu quyền trước mặt hết thảy đều có thể bỏ qua không tính. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng tiểu hầu tử nơi này chính là nhân tộc đế đô ngươi cũng dám quát tháo. Vậy thì như thế nào yêu tộc tứ hoàng tử khinh thường nói nơi này tối cường giả cũng không quá đáng khai khiếu cảnh cùng hắn tương tự hắn muốn mạnh mẽ bắt đi một người ai có thể chống đỡ được hắn. Thật sao một tiếng nói già nua vang lên chỉ thấy cả người thái giám quần áo lão giả đi dạo đã đi tới. Thái giám. Vậy khẳng định là từ trong hoàng cung đi ra nhưng một tên thái giám lại có thể phát huy cái tác dụng gì? Yêu tộc tứ hoàng tử nhìn về phía lão thái giám nhíu mày lão thái giám này cho hắn một loại cảm giác sâu không lường được để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn không dám láo xược. Ngươi là ai hỏi hắn? Lão thái giám mặt mũi tràn đầy đều là nếp nhăn cũng không biết bao nhiêu tuổi con mắt đều là không mở ra được giống như lúc nào cũng có thể lão chết rồi. Hắn đảo bên cạnh bệ hạ một tên lão nô mà thôi. Yêu tộc tứ hoàng tử chưa từ bỏ ý định nói dù sao cũng nên có một tên chứ. Ha ha lão nô chu kỳ cái tên này đã rất nhiều năm vô dụng. Lão thái giám nói ra. Chu kỳ. Yêu tộc tứ hoàng tử tại trong lòng lập lại một câu nhưng hắn tin tưởng tuyệt đối chưa từng nghe qua cái tên này. Nào chỉ là hắn những người khác cũng là như thế căn bản cũng không biết cái này chu lão thái giám là lai lịch gì. Ngươi xem vài tên hoàng tử cũng là khuôn mặt mờ mịt khả năng trước kia căn bản cũng không có bái kiến này một vị. Xin hỏi chu tiền bối cần làm chuyện gì yêu tộc tứ hoàng tử quyết định tiên lễ hậu binh hắn thật là nhìn không thấu lão đầu này tu vi. Này một tiểu tử nói đây là nhân tộc đế đô không tới phiên yêu tộc quát tháo. Chu kỳ chỉ Lăng Hàn lại nói lão nô tràn đầy đồng cảm quyết định hoạt động một chút lão cốt đầu hướng tứ hoàng tử cầu xin tha không nên làm khó tiểu tử này. Yêu tộc tứ hoàng tử nhìn chằm chằm vào Chu Kỳ nhìn chậm rãi nói nếu như bản hoàng tử không đáp ứng thì sao? Chu Kỳ không nói gì nhưng nguyên bản khom eo nhưng là đột nhiên đứng thẳng lên trong nháy mắt hắn tản mát ra khí thế đáng sợ dường như một cái viễn cổ ma thần đột nhiên sống lại. Yêu tộc tứ hoàng tử không khỏi sắc mặt tái nhợt còn tốt hắn vốn chính là một trương mặt khỉ lông xù biến hóa này cũng không rõ ràng. hắn không nói tiếng nào trực tiếp xoay người rời đi. Còn sót lại yêu tộc gặp lão đại đều rời đi vội vàng đuổi theo. Ha ha, Chu Kỳ lại khôi phục lúc trước tuổi già sức yếu bộ dáng, đạo dưới đời này hay vẫn là nhiều người tốt mọi thứ dĩ hòa vi quý. Hắn xoay người cất bước mà đi. Chớ nhìn hắn từng bước một bước chậm chạp có thể tốc độ nhưng là nhanh đến kinh người, vài bước mà thôi đã không thấy tăm hơi. Đây là xúc địa thành thốn sao? Có người biết nhìn hàng xỉn rung động kêu lên. Tiên pháp a, không đây chỉ là xúc địa thành thốn một chút dơ ngơ, nếu không một bước chính là trăm dặm. Coi như là như thế điều này cũng quá kinh khủng. Khó trách có thể mang yêu tộc hoàng tử bị sợ chạy. Mọi người nhao nhao nói ra, mỗi một cách đều là vô cùng hiếu kỳ, trong hoàng cung rõ ràng còn cất giấu như vậy một cách đại năng. Lăng Hàn cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới ngoại trừ bên ngoài Trần Phong Viêm đế đô rõ ràng còn có như vậy cao thủ cường đại, khó trách vị đế vương này dám yên tâm lớn mật bế quan, thật muốn xảy ra chuyện vị này đại thái giám sẽ ra mặt giải quyết. Hắn thu hồi trên đất sinh mệnh bảo quả, việc cấp bách tự nhiên là khôi phục đạo cơ, đem tiêu hao sinh mệnh bổn nguyên làm hết sức bù lại. Bất quá nhiệt tình mà kích động tất cả mọi người là vây quanh lần này Lăng Hàn, thế nhưng là đại anh hùng lại một lần nữa bảo vệ tôn nghiêm của nhân tộc. Không hàm bên trên. Yêu tộc tứ hoàng tử không nói tiếng nào như bàn thạch. Điện hạ chúng ta bây giờ đi đâu? Một yêu tộc đánh bảo hỏi. Hồi triều yêu tộc tứ hoàng tử nhổ ra hai chữ tới. Thế nhưng là điện hạ bệ hạ lần này thế nhưng là ra nghiêm lệnh để cho chúng ta sát sát nhân tộc uy phong liền trở về, như vậy sợ rằng sẽ bị bệ hạ trách phạt, hơn nữa điện hạ cũng sẽ mất bệ hạ niềm vui. Một tên cẩn thận nói ra. Nói nhảm, yêu tộc tứ hoàng tử hừ một tiếng, lão thái giám kia thế nhưng là tu vi tầm bí cảnh, như thế nào sát? Cái gì? Yêu tộc mọi người đều là kinh hãi, tầm bí cảnh làm sao có thể chứ? Không phải nói nhân tộc tối cường giả cũng liền khai khiếu cảnh ấy ư, như thế nào đột nhiên liền nhảy ra một cái tầm bí cảnh tới? Đây chẳng phải là cùng bệ hạ một cái cấp bậc rồi hả? Thực lực của nhân tộc xa so với chúng ta nghĩ cường đại, nhất định phải nhanh thông chi phụ hoàng cải biến trước sách lược. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3384 Hồng Thái Sư triệu kiến mở ngoặc tròn 4 hết đóng ngoặc tròn. 3385 Chương 3384 Hồng Thái Sư triệu kiến mở ngoặc tròn 4 hết đóng ngoặc tròn. Hiện tại đế đô cao thấp ngoại trừ nhiệt nhị Lăng Hàn, tất cả loại hoa thức đã ngăn được Vũ Văn Hống 10 giây ra, chính là đang rối rít hiếu kỳ thân phận của Chu Kỳ. Cường giả như vậy rõ ràng cam tâm tình nguyện đợi trong hoàng cung làm một tên thái giám. A bệ hạ cũng quá anh minh thần võ rồi a. Mà Lăng Hàn cũng thật vất vả về tới học viện, đóng cửa từ chối tiếp khách, hắn muốn chữa trị đạo cơ. Nhị hoa ngươi đó có thể thấy được cái kia lão thái không đúng, cái kia Chu lão đầu tu vi sao? Lăng Hàn theo miệng hỏi, hắn đối với tu vi của Chu Kỳ cũng phi thường tò mò. Hắn thiếu chút nữa toát ra một câu lão thái giám, nhưng tưởng tượng muốn làm gương tốt sao có thể sổ thô tục chứ. Lão thái giám kia là tầm bí cảnh. Nhị hoa hồi đáp. Lăng Hàn không khỏi thở dài, hắn còn cố ý đem lão thái giám ba chữ cho thắng lại, không nghĩ tới tiểu nha đầu này căn bản không cần hắn dạy hư. Tốt thất bại. Hắn không thèm nghĩ nữa mấy cái này nai hoa vấn đề giáo dục, sổ thô tục liền sổ thô tục đi, chỉ cần vấn đề nguyên tắc không lay được là được rồi. Kỳ quái, đường đường tầm bí cảnh cường giả vì cái gì cam tâm một lão thái giám chứ? Ngươi xem bốn đại soái Hồng Thái Sư bọn hắn nhiều uy phong bá đạo, vì cái gì Chu Kỳ chịu cam tâm ẩn tính man danh càng là tự phế một cái chân chứ? Lăng Hàn lắc đầu không thèm nghĩ nữa. Hắn lấy ra sinh mệnh bảo quả tiếp tục ăn vào chữa trị đạo cơ. Liền ăn 7 cái về sau, nhị hoa mới rốt cuộc gật đầu nói đạo cơ của hắn đã phục hồi như cũ. Lăng Hàn nhẹ nhàng thở ra, tóc trắng chẳng qua là ảnh hưởng dung mạo của hắn, điểm ấy hắn không thật là quan tâm, đạo cơ bị hao tổn đó mới là muốn chết sẽ ảnh hưởng hắn tiền đồ tương lai. hắn vẫn còn có chút trong thiệt thòi, liền tiếp theo phục dụng sinh mệnh bảo quả, lần nữa ăn vào 5 viên về sau hắn tinh khí thần cuối cùng khôi phục được đỉnh phong. Ngắm nghía trong gương chỉ thấy tóc của hắn đã lần nữa khôi phục đã thành màu đen, có một loại lưu quang đang nhấp nháy tỏ ra thần võ cực kỳ. Soái, Lăng Hàn thỏa mãn cười cười, hắn hẳn hoàn toàn khôi phục. Nhị Hoa làm cho hắn kiểm tra cặn kẽ nói, A Đa ngươi chính là tổn hao khoảng 50 năm thọ nguyên, đây là sinh mệnh bảo quả cũng không có thể chữa trị. Lăng Hàn gật đầu, tuy rằng hắn kịp thời làm ra chữa trị nhưng một cái bình phá vỡ dù thế nào dính đứng lên luôn không khả năng hoàn mỹ không tì vết. 50 năm, hắn chịu thiệt nổi cùng lắm thì sau này sẽ không như vậy đột phá. Mục tiêu kế tiếp chính là xông lên thất biến đỉnh phong, sau đó đột phá cực cốt rào bước tiến lên hành trình mới. Đáng tiếc hắn hiện trong tay chỉ có sinh mệnh bảo quả, những thứ khác bảo quả cũng đã ăn xong, cũng chỉ có dựa vào đan dược và trận pháp đến tăng tốc độ tu hành. Kỳ thật cái này cũng không tính chậm, nhưng Lăng Hàn đã thành thói quen thiên tài địa bảo bay vọt thức tăng lên trở lại đan dược thêm trận pháp, tiết tấu tự nhiên cũng cảm giác được đẩy mạnh chậm chạp. Kỳ thật nói chuyện cũng tốt, tu luyện vốn nên là như vậy, tiến hành theo chất lượng đấy. A Đa Lục Hoa chạy tới đương nhiên chỉ có âm thanh mà vô hình. Làm sao vậy? Lăng Hàn hỏi. Thất Hoa xuất thế, Lục Hoa nói ra. Lăng Hàn lập tức đứng lên, cái này chẳng muốn xuất liên tục thế đều người đến trễ. Rốt cuộc vẫn phải xuất thế a. Hắn chạy tới nhìn chỉ thấy cuối cùng một cái hồ lô quả nhiên mở ra một cái tiểu hoa tử bò ra, có thể mới leo đến một nửa liền ngủm ở đó, nửa người trên dò ra mà nửa người dưới tức thì còn ở trong hồ lô. Tình huống như thế nào? Lăng Hàn hỏi. Mặt khác 5 đứa bé đều ở chỗ này. Lại ngủ rồi. Đại Hoa bất đắc dĩ nói. Ác cái này cũng được. Lăng Hàn tưởng tượng màn này, Thất Hoa ra sức căng ra hồ lô rốt cuộc xuất thế, nhưng bò lên một nửa về sau liền nghĩ đến dù sao đã xuất thế còn có gì phải gấp, không bằng lại ngủ một giấc. Sau đó nàng quyết đoán lại bắt đầu ngủ. Lăng Hàn có loại cảm giác phát điên, Thất Hoa này rốt cuộc có bao nhiêu lười a? Hắn quá khứ đem Thất Hoa bắt hết, chỉ thấy này em bé cũng là tinh sướng đến rối tinh rối mù, thuộc về làm cho người ta nhìn lên một cách liền cam tâm tình nguyện đào tim móc phổi cái chủng loại kia. Nhưng mà chẳng muốn đều muốn thành bệnh nan y rồi. Ba Lăng Hàn một cách bờ mông liền đánh tới. Ồ! Hắn kinh ngạc phát hiện một chưởng này đánh lên đi có thể lực lượng nhưng là bị hấp thu rồi. Chỉ cần lực lượng không cao hơn cực hạn Thất Hoa đều có thể hấp thu. Nhị Hoa giải thích nói. Đọc cùng HTTP. Tê người lười chuyên dụng năng lực. Tam Hoa bình luận vẫn như cũ cao lãnh. Lăng Hàn cười cười đem Thất Hoa để xuống, này lực lượng gì đều có thể hấp thu, đúng là người lười thực dụng nhất, năng lực như thế nào cũng kêu không tỉnh. Hắn ý định nghiên cứu một chút cấp bậc tông sư trận pháp và đan dược, hiện tại trên tinh thần lực đi nguyên bộ năng lực cũng giống như bên trên. Bành bành bành, chẳng qua là cái mông của hắn còn không có ngồi ấm chỗ đại môn cũng là bị gõ vang. Ai nha, giữ cửa gõ vội vã như vậy. Hắn đi ra ngoài mở cửa chỉ thấy đứng ở cửa 2 tên ăn mặc khôi giáp quan quân. Tình huống như thế nào? Lăng Hàn một tên quan quân hỏi. Không sai. Lăng Hàn gật gật đầu. Đi theo chúng ta Hồng Thái Sư triệu kiến. 2 tên quan quân đều là thần sắc lạnh lùng, một bộ tông sự tông bản bộ dáng. Hồng Thái Sư triệu kiến. Thất thần cái gì, còn không mau đi theo chúng ta gặp. Lăng Hàn còn chần chờ, một tên quan quân lập tức lộ ra không nhìn được biểu lộ. Trong lòng Lăng Hàn liền không vui, nói ta là phạm nhân sao? Một gã khác quan quân thì là ngạo nghễ nói, Hồng Thái Sư triệu kiến ngươi dám để cho đại nhân đợi lâu. Ha ha, Hồng Thái Sư triệu kiến ta tự nhiên sẽ đi bái kiến. Lăng Hàn thản nhiên nói, đối với ngươi cũng không phải phạm nhân, chẳng lẽ còn không thể làm hạ chuẩn bị. Ít nói nhảm đi mau, một tên quan quân hướng về Lăng Hàn thò tay chộp tới. Lăng Hàn lắc đầu, người này khẳng định không biết mình thân phận cụ thể, nếu không Đoạn sẽ không làm như vậy. Hắn chẳng qua là nhẹ nhàng phất một cái, tên sĩ quan kia liền bị đẩy lui. Ngươi dám tập kích đế quốc quân, người tên sĩ quan kia vừa giận vừa thẹn, Lăng Hàn lại dám ra tay với hắn, hắn rồi lại hoàn toàn không phải là đối thủ. Tay chân vụng về không có đánh ngươi đã coi là tốt. Lăng Hàn nhàn nhạt nói, hắn đem tiểu thị nữ gọi đi qua dặn dò một trận về sau mới hướng cái kia hai tên quan quân nói đi thôi. Cái kia hai tên quan quân đều là bất mãn nhìn hắn, bộ này giá đỡ cũng quá lớn, dám để cho bọn hắn, dám để cho Hồng Thái Sư chờ lâu như vậy. Chờ xem đi, bọn hắn không có cách nào có thể thấy Hồng Thái Sư về sau ngươi còn có thể kiêu ngạo sao. Tại đây hai tên sĩ quan dưới sự dẫn dắt, Lăng Hàn đi tới Hồng Phủ. Hồng Thiên Bộ chính là từ nơi này đi ra, đã trở thành uy danh hiển hách áp thiên yêu nghiệt. Lăng Hàn có chút dừng một chút mới một lần nữa cất bước. Hai tên quan quân nhìn nhau cười cười, cho rằng Lăng Hàn cuối cùng sợ hãi. Đây là tự nhiên, Hồng Phủ gần với Hoàng Cung trang nghiêm chi địa, có đương triều Thái Sư tỏa trấn minh văn cảnh cường giả. Lăng Hàn đi theo hai người này tiến nhập Hồng Phủ, một đường rẽ ngang rẽ dọc, cuối cùng mới đi đến được một gian bên ngoài thư phòng. Đại nhân, Lăng Hàn đưa đến. Một tên quan quân gõ cửa một cách cung kính nói. Vào đi. Bên trong truyền đến thanh âm. Tên sĩ quan kia đẩy cửa ra, sau đó hướng về Lăng Hàn giơ cằm lên ý bảo hắn đi vào. Lăng Hàn cười cười đi vào, đằng sau hai tên quan quân đem cửa phòng một lần nữa đóng lại, đứng trang nghiêm tại hai bên làm môn thần tới. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3385 đối thoại. 3386. Chương 3385 đối thoại. Đây là một gian thư phòng, bên trong ngoại trừ từng hàng giá sách ra còn có một chương bàn học mà Hồng Thái Sư an vị ở phía sau bàn học. Hồng Thái Sư. Lăng Hàn ôm quyền. Hồng Thái Sư ngẩng đầu nhìn Lăng Hàn liếc mắt nói, trước đó vài ngày ngươi có thể phải đi Hằng Nguyệt cổ tích. Trong lòng Lăng Hàn máy động đã đến. Hắn gật gật đầu nói đi. Hồng Thái Sư theo dõi hắn nói, bổn tọa mới vừa nhận được tin tức nói ngươi giết Cát Ninh thành thành chủ Vu Ích, thật là không sai thật sự. Lăng Hàn lại gật gật đầu. Được, ngươi đã thừa nhận cái kia không có gì đáng nói, ấm đế quốc luật pháp sát hại đế quốc quan viên hết thảy xử tử. Hồng Thái Sư lành lạnh nói ra. Cái gì gọi là không có gì đáng nói? Lăng Hàn bật cười nói, đại nhân tại hạ có lời. Nói cái gì, tưởng muốn đổi ý sao? Hồng Thái Sư thản nhiên nói. Đế quốc luật pháp còn nói tại di tích cổ trong mạo hiểm tất cả mọi người là thông thường người tầm, bảo chính là hoàng tử cũng cùng thứ dân không giống. Lăng Hàn thản nhiên nói, ta xác thực giết Vu Ích, nhưng lúc đó hắn cũng không phải là Cát Ninh thành thành chủ mà chẳng qua chỉ là một gã thông thường người thám hiểm. Hơn nữa thực muốn bắt ta hỏi tội giống như chắc cũng là nghị sự trương đại nhân đến chủ trì. Hồng đại nhân tay của không khỏi kéo dài quá dài. Hồng Thái Sư thiếu chút nữa hất bàn, hắn là ai? Tại yêu tộc còn chưa có xuất hiện lúc trước hắn chính là thánh hoàng phía dưới nhân vật mạnh mẽ nhất, có thể sánh vai với hắn cũng chính là bốn đại soái nhị sử Giải Dương Bách cùng Giải Giác mấy người. Hiện tại bốn đại soái mấy người cũng nhưng chỉ có thể cùng hắn địa vị ngang nhau, chẳng qua là vài tên bài danh phía trên hoàng tử tựa hồ thoáng cách liền ngất trời, chiến lực đạt đến khai khiếu cảnh. Coi như là như thế một cách nho nhỏ hoán huyết cảnh há lại có tư cách tại trước mặt hắn láo xược. Lớn mật, hắn lạnh lùng quát nói. Bành cửa phòng cũng mãnh liệt đẩy ra, cái kia hai tên quan quân đều cầm binh khí nhắm ngay Lăng Hàn. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng nói, đại nhân ta nói sai chỗ nào? Bổn tòa thực sự không có quyền chấp pháp. Hồng Thái Sư hướng về hai tên quan quân phất phất tay ý bảo bọn hắn ra ngoài, làm cửa một lần nữa đóng lại, về sau hắn lại nói, bất quá bổn tỏa thân vì đế quốc Thái Sư chẳng lẽ liền hỏi cũng hỏi không được sao? Thái Sư đương nhiên hỏi được, nhưng tại hạ cũng trả lời rất rõ ràng. Lăng Hàn nói ra không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Còn có Hồng Thái Sâm thế nhưng là ngươi giết Hồng Thái Sư, sắc mặt mãnh liệt. Lăng Hàn giang tay ra, cái gì Hồng Thái Sâm? Hồng Thái Sư theo dõi hắn làm như đều muốn xuyên thấu thân thể của hắn, thẳng nội tâm của hắn, không sao đưa ngươi áp tiến thiên lao nghiêm hình tra tấn phía dưới, tin tưởng ngươi sẽ nói đi ra đấy. Trong tâm của Lăng Hàn lập tức dâng lên một đoàn lửa giận, ngươi nói nghiêm hình tra tấn liền nghiêm hình tra tấn. Hắn mở ra quang não đem Vu Ích người một nhà đáng ghê tởm sắc mặt phóng ra, sau đó nói ta mới vừa đem đoạn hình ảnh này thả ra. Ngươi Hồng Thái Sư giận dữ, tiểu tử này rõ ràng dám ngay ở mặt của hắn động tay chân. Hắn thấy rõ ràng Vu Ích người một nhà xác thực quá mức, cơ hồ là đang ép Lăng Hàn đại khai sát giới, trách được ai. Tại di tích cổ bên trong không có hoàng tử đại soái, đều là thông thường mạo hiểm giả, đây là thánh hoàng hôn miệng nói đấy, hiện lên luật pháp bên trong. Hắn hừ một tiếng nói giết đế quốc thành chủ làm sao có thể dễ tin ngươi lời nói, một bên người tới. Cửa phòng lần nữa đẩy ra, cái kia hai tên quan quân lại đi đến. Áp người này đi thiên lao, Hồng Thái Sư nói ra. Hắn biết thực lực của Lăng Hàn rất mạnh, căn bản không phải này hai tên quan quân có thể chống lại, nhưng hắn cũng không lo lắng, tốt nhất Lăng Hàn thực sự đả thương người chạy trốn, tội danh của Lăng Hàn kia liền lớn. Lăng Hàn cười cười, đừng tưởng rằng hắn nhìn qua chỉ có 20 tuổi tả hữu tuổi, nhưng là đã sống vô số năm lão quái, như thế nào lại xem không mặc dụng ý của Hồng Thái Sư. Hắn không chút nào phản kháng, đi theo hai tên quan quân rời đi, lúc này không tranh giành khí phách. Cơ ca ý tê, tờ, tê, cửa phòng một lần nữa đóng lại. Hồng Thái Sư lộ ra vẻ sát ý, người trẻ tuổi này quá yêu nghiệt, đạt đến uy hiếp Hồng Thiên Bộ tình trạng mà hắn là tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Thừa cơ hội này diệt trừ người trẻ tuổi này. Lăng Hàn thành thành thật thật tại hai tên sĩ quan dưới áp giải tiến về trước thiên lao. Hừ, gọi trước ngươi kiêu ngạo. Dám đối nghịch với Hồng Thái Sư thật sự là não tàn. Hai tên quan quân đều là cười lạnh nói. Lăng Hàn tâm niệm nhất động, ba một tảng đá liền từ phía sau bay lên hướng về hai tên quan quân đập tới. Ôi, hai tên quan quân đều là phát ra tiếng kêu thảm, bọn hắn bất quá hoán huyết cảnh lại thế nào phòng được Lăng Hàn dùng niệm lực dịch động công kích. Ba hai người đánh cho cái lảo đảo, còn tốt Lăng Hàn đã khống chế lực lượng, nếu không thì xem như tù thạch vậy, lấy tốc độ cao đập tới cũng là chí mạng. Ai đang đánh lén bọn hắn? Hai người đều là dừng lại hướng về phía sau nhìn, chẳng qua là đường đi vắng ngắt lại cái đó có người đấy. Cổ quái, Lăng Hàn không từ một cười, hai người này cáo mượn oai hổ không dạy dỗ một chút sao được. Ngươi cười cái gì, hai người kia tìm không ra kẻ đánh lén, tức giận xấu hổ phía dưới nhưng là hướng về Lăng Hàn quát lại, không biết người trước mặt này đúng là đầu sỏ gây nên. Lăng Hàn khoan thai nói, cử đầu tam xích có thần minh bất kính với ta, coi chừng bị lão thiên gia khiển trách. Hắc hắc, ngươi cho là mình là ai vậy, một tên quan quân cười lạnh nói. Tưởng rằng học sinh của đế đô học viện thì ngon, ngươi bất quá là gặp may mắn thay đổi, trước kia như ngươi loại này bình dân căn bản không có tư cách tiến vào học viện. Một gã khác quan quân cũng mở ra xem thường kiểu mẫu. Lăng Hàn lắc đầu chiếu, u u chiếu u u, lại là hai hòn đá nhỏ lăng không bay lên hướng về hai tên sĩ quan phía sau lưng đập tới. Bành bành, tại tốc độ cao thúc đẩy phía dưới, hai cục đá trùng kích lực cường đại cỡ nào, lập tức nguyên sơ đem cái kia hai tên quan quân cho nện nằm xuống. Hai người kia không khỏi hoảng sợ, rốt cuộc là ai tại ra tay với bọn hắn. Lăng Hàn là tuyệt đối không thể đấy, đến một lần bọn họ là mặt đối mặt, làm sao có thể từ phía sau lưng phát động công kích thứ hai, cũng không có thấy Lăng Hàn động thủ a. Chẳng lẽ thật sự có duyệt? Nếu không có như thế giải thích thế nào như thế chuyện duyệt gì? A, bọn hắn hoảng sợ phát hiện trên mặt đất hai tảng đá lăng không liền nổi lên, sau đó bay tới bọn hắn bắn xuyên qua. Bành bành, hai người lần nữa bị nện đảo, ai cũng hàm răng đều mất mấy khối. Nếu như là đám người Hiên Viên Định Quốc vậy, bọn họ nhất định sẽ đoán được có tinh thần lực đại sư tại phủ cận, nhưng lại có thể dùng niệm lực dịp di chuyển vật dụng thực tế. Nhưng tại này hai tên quan quân mà nói, bọn hắn biết có hạn như thế nào lại hiểu nhiều như vậy. Bọn hắn dò toàn thân phát run, vượt qua lẽ thường đồ vật tại bọn họ xem ra dĩ nhiên là cùng thần dược tương quan rồi. Ngươi thấy được chưa? Hai người hướng về Lăng Hàn hỏi. Thấy cái gì? Lăng Hàn ra vẻ kinh ngạc. Như vậy đá lớn bay lên ngươi không thấy được? Hai người kia muốn điên rồi. Đá gì? Lăng Hàn cảm thấy kỹ xảo của chính mình vẫn là tương đối bổng đấy. Thật sự có dù tuyệt đối có ma. Bằng không mà nói Lăng Hàn làm sao có thể không nhìn thấy chứ? Hai người ngẩng đầu nhìn lên trời, này ngẩng đầu ba thước thực có thần minh sao? Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3386 đánh vào thiên lao. 3387. Chương 3386 đánh vào thiên lao. Đi à, còn thất thần làm gì vậy? Lăng Hàn nói ra cất bước về phía trước. Cái kia hai tên quan quân đều là nhe răng, đến cùng là bọn hắn tại áp giải Lăng Hàn hay vẫn là Lăng Hàn tại áp giải bọn họ đâu. Hai người sửng sốt một chút mới biết được đuổi theo Lăng Hàn mà đi. Lại được rồi, qua 20 phút bọn hắn đi tới thiên lao. Đứng lại thiên lao đương nhiên canh phòng xâm nghiêm, có thể được nhốt ở chỗ này cũng không phải vô danh chi bối không có một chút thân phân địa vị, tưởng quan cũng quan không tiến vào đây. Người tới là ai? Một tên canh phòng đi ra. Lăng Hàn mỉm cười nói, há phụng lớn sư chi mệnh tặng người ngày nữa lao. Hồng Thái Sư. Tên lính gác kia a song thoáng một phát nói, người đâu? Chính là ta a. Lăng Hàn chỉ mình. Thủ vệ kia thiếu chút nữa phun tới, ngươi nhìn hình dáng này của ngươi như thế nào cũng không giống là ngày nữa lao đó a. Nào có chấn định như vậy đấy, nhìn xem đằng sau hai người quân sĩ rụt rè e sợ, hoàn toàn chính là ngươi thủ hạ bộ dáng. Này có thể là áp giải người của ngươi sao? Đừng nói giỡn, hắn nói ra. Lăng Hàn cũng sắc mặt nghiêm nói, ta không có làm trò đùa. Quả là thế sao? Thủ vệ kia nhìn về phía hai tên quan quân. Đích thực là như thế. Vậy hai tên quan quân gật đầu, có thể vẫn còn đang lo lắng rụt thần rụt lại cái đầu lo lắng hãi hùng đấy. Thủ dụ chứ? Thủ vệ kia nói. Một tên quan quân lấy ra chỉ lệnh hướng về canh phòng đưa tới. Canh phòng tỉ mỉ nhìn qua một lần, biểu tình trên mặt càng thêm cổ quái, thật đúng là Lăng Hàn chính là cái này cũng bị đánh vào thiên lao người. Nhưng vấn đề là người nào gặp được chuyện như vậy còn như thế nhẹ nhõm, giống như nghỉ phép tựa như. Vậy trước xử lý thoáng một phát thủ tục. Canh phòng gật gật đầu. Một bộ quá trình đi xuống, Lăng Hàn cũng bị chính thức thu vào trong thiên lao. Bất quá thiên lao không giống với thông thường nhà giam, người nơi này khả năng ngày mai sẽ bị xử tử toàn tộc già trẻ cùng một chỗ chôn theo, nhưng là khả năng bị lập tức phóng thích thăng quan tiến tước. Cho nên trên thân Lăng Hàn đồ vật cũng không có bị mất, nếu quả thật muốn tịch thu mà nói Lăng Hàn kia tuyệt đối sẽ phản kháng, bởi vì đến lúc đó người ta đổi một cái hồ lô cho hắn, hắn tìm ai nói để ý đây. Nhưng mà hắn quang não cũng là bị lấy xuống cấm hắn cùng với liên lạc với bên ngoài. Lăng Hàn không sao cả, bởi vì Lục Hoa một mực đi theo hắn. Ada ta đi đem Đại Hoa bọn hắn gọi tới, chúng ta cùng một chỗ hủy đi cái này thiên lao, đập nát cái này đế đô. Lục Hoa hưng phấn nói, đối với Lăng Hàn bị giam chuyện này nàng không có phẫn nộ, chỉ có chiến đấu hưng phấn. Kháo những thứ này Nai Hoa đám đến cùng tại trong hồ lô đã trải qua cái gì, có thể hay không đừng bạo lực như vậy. Lăng Hàn tuy rằng nhìn không tới Lục Hoa lúc này biểu lộ, nhưng nhất định là hưng phấn đến mặt đỏ dần. Ai nuôi dưỡng như vậy mấy đứa bé, áp lực cực lớn a. Hắn vội vàng nói, không cần không cần, ngươi bây giờ không, ngươi ngày mai phân đừng đi trận đạo cùng đan đạo tổng hội tìm được hội trưởng chừa cho bọn hắn nói. Không đánh nhau, Lục Hoa lập tức thất vọng. Sau này có cho ngươi đánh. Lăng Hàn chỉ có thể như vậy cam đoan. Lục Hoa này mới một lần nữa để trấn tinh thần 333 mà chạy. Lăng Hàn bình tĩnh, hắn tin tưởng Hồng Thái Sư nhằm vào hắn có thể không đơn thuần là Vu Ích hay là Hồng Thái Sâm đơn giản như vậy, mà là muốn đạp hắn được vạn kiếp bất phục, bởi như vậy tự nhiên không có khả năng lại uy hiếp được Hồng Thiên Bộ rồi. Hồng gia a, Hồng chữ hay vẫn là tránh không được muốn một cuộc đấu tranh sao? Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, một đường đi tới hắn sợ qua ai. Nguyên bản hắn ngược lại là muốn cùng Hồng Thiên Bộ công bình cạnh tranh thoáng một phát, như bọn hắn thiên tài như vậy đã có cường đại đối thủ cạnh tranh mới có thể kích thích lên cường đại hơn ý chí chiến đấu, nếu không dư tử tầm thường chiến ý như thế nào thiêu đốt được lên. Bất quá Hồng Thái Sư nếu như trước phá hư quy củ vậy hắn cùng với Hồng gia đấu một trận. Lăng Hàn bị đánh nhập thiên lao, chuyện tình rất nhanh thì tại trong phạm vi tương ứng truyền bá đứng lên, này đánh chết đế quốc thành chủ thế nhưng là cực lớn tội danh, trước tiên trình lên nghị sự dài Dương Bách chỗ đó, sau đó tin tức nho nhỏ một lan truyền tại đế đô nhị thế tổ trong hội liền phong truyền mà bắt đầu. Chỉ là sự tình này quá dị ứng, cảm giác Dương Bách lúc này hạ lệnh bất kỳ người nào đều không được thăm tù, hắn sẽ tùy ý tự mình tiến hành thẩm tra xử lý. Ngày thứ hai sáng sớm, Lăng Hàn theo thường lệ tu luyện, hắn cũng sẽ không bởi vì bị giam lại vứt bỏ tu luyện. Sau nửa giờ hắn chậm rãi kết thúc công việc. Lại qua một hồi hắn đã nghe được tiếng bước chân, vốn tưởng rằng là Lao Dịch Tiến đưa ăn có thể bước chân kia đi đến phòng giam của hắn về sau, nhưng là ngừng lại đã không có động tĩnh. Lăng Hàn mở to mắt nhìn người kia tới. Đây là một chàng trai trẻ tuổi, tướng mạo còn thật anh tuấn, dáng người thon dài tản ra tự tin và kiêu ngạo. Mở ngoặt vuông chuyên cua tôi đốt ne đóng ngoặt vuông. Lăng Hàn nhìn thoáng qua lại nhắm mắt. Mà bắt đầu, tại trước mặt hắn trang bức ha ha. Nam tử trẻ tuổi kia không khỏi sửng sốt một chút, ngươi tại sao như vậy hay sao? Ngươi biết hiện tại có mấy người có thể tiến vào thiên lao sao, này cần bao lớn năng lượng sao? Ngươi thấy được ta không nên kích động hỏi thân phận của ta để cho ta ung dung bước cái bước. Có thể Lăng Hàn phản ứng này trực tiếp đem khí thế của hắn đánh rơi vào một điểm không dư thừa. Khục, hắn háng giọng một cái dùng hấp dẫn chú ý của Lăng Hàn, đạo bản thiếu gia Kim Thiếu Kiếm. A, Lăng Hàn gật gật đầu. Ngươi cứ như vậy. Ngươi sao có thể ăn một lần liền không có phản ứng. Kim Thiếu Kiếm lập tức có một loại kích động đến mức phát điên, rõ ràng Lăng Hàn không có đánh hắn, mắng hắn, khinh bỉ hắn, nhưng cảm giác nhận lấy một vạn điểm thương tổn. Trong mắt của hắn, Lăng Hàn thiên tài đi nữa cũng chỉ là một giới phàm phu tục tử, tại Kim gia nội tình trước mặt căn bản không có ý nghĩa. Cho nên hắn mang theo mãnh liệt cảm giác về sự ưu việt. Nhưng còn bây giờ thì sao, cảm giác về sự ưu việt hoàn toàn khó dùng. Lăng Hàn, ngươi biết mình là tình cảnh nào sao? Kim Thiếu Kiếm đè xuống nóng tính trầm giọng hỏi. Này không rất rõ ràng, Lăng Hàn cười cười ngồi ở trong thiên lao. Ngươi cũng biết A Kim Thiếu Kiếm hừ một tiếng, đạo ngươi thật đúng là gan to bằng trời, liền đế quốc thành chủ cũng dám giết, ngươi cũng đã biết ngươi đã là một cỗ thi thể rồi, chỉ chờ tuyên án. Lăng Hàn nhìn hắn đi nói, ngươi có thể cứu ta. Đương nhiên Kim Thiếu Kiếm ngạo nghễ nói ra, rốt cuộc nói đến điểm chính, đến nhanh để van cầu ta. Lăng Hàn nhìn xem Kim Thiếu Kiếm. Đế đều có Kim gia cái này đại thế lực sao? Bốn đại soái cũng không họ Kim, nhị sự dài cũng không phải Hồng gia, càng không khả năng vậy, còn có người nào có thể đối kháng Hồng Thái Sư đưa hắn từ trong thiên lao lao ra? Vân vân, lúc trước hắn mua trận cơ tài liệu cùng một người tên là Kim Tam Ngân đã từng quen biết. Ồ, Kim Thiếu Kiếm này nên không sẽ cùng Kim Tam Ngân có quan hệ gì đi. Lăng Hàn nổi lên hiếu kỳ nói, ngươi dựa vào cái gì kiếm ta ra ngoài, ngươi dựa vào cái gì đối nghịch với Hồng Thái Sư. Ngươi căn bản không biết Kim gia chúng ta cường đại. Kim Thiếu Kiếm hừ một tiếng, mười Hồng Thái Sư thêm tới một chỗ cũng không xứng cùng Kim gia ta sách giày. Lợi hại như vậy. Trong lòng Lăng Hàn khẽ động, đây là ẩn thế gia tộc ấy ư? Rõ ràng thanh danh không hiển hách nhưng lại ngay cả minh văn cảnh cường giả đều là không để vào mắt. Ừ, hảo hảo, lưới câu lời của hắn. Lăng Hàn nhọn miệng cười nói, ta cũng không tin nếu như thực lực mạnh như vậy vì cái gì cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3387 hai vị đại sư xuất động. 3388. Chương 3387 hai vị đại sư xuất động. Loại người như ngươi kiến thức nông cạn chi nhân lại làm sao có thể nghe nói qua chuyện của Kim gia ta, dấu vết Kim thiếu kiếm lộ ra vẻ ngạo nhiên, chúng ta có thể là từ đời trước văn minh bắt đầu vẫn tồn tại. Ừ, Lăng Hàn ánh mắt nhảy dựng, đời trước văn minh di dân. Nay ngược lại thật là một tin tức quan trọng. Ăn nói lung tung chứ, hắn cười nói, tưởng muốn lừa dối ra Kim thiếu kiếm càng nhiều nữa lời nói. Kim thiếu kiếm tưởng muốn nói cái gì nữa nhưng là lộ ra cười lạnh, ngươi muốn bộ lời của ta. Không phải là bộ lời của ngươi, là đã bộ đi ra, ngươi ngu xuẩn à. Lăng Hàn cười ha ha, không có gì không thể nói cho người, ngươi trột dạ quả nhiên là đang khoác lác. Kim thiếu kiếm lần này nhưng là cũng không mắc mưu nói, Lăng Hàn bây giờ có thể cứu ngươi có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà nguyện ý cứu ngươi cũng chỉ có Kim gia chúng ta, cho nên nếu không muốn chết lập tức quy thuận tại bản thiếu gia dưới trướng, bản thiếu gia có thể cứu ngươi ra ngoài. Lăng Hàn dù bận vẫn ung dung cười nói, ngươi nghĩ thế nào cứu ta ra ngoài, dọn dẹp Hồng Thái Sư đâu rồi hay vẫn là cướp ngục? Ta sẽ dùng khác một người để thay thế ngươi, sau này ngươi liền không phải là Lăng Hàn mà là Kim gia ta một con chó. Kim thiếu kiếm ngạo nghễ nói ra. Kỳ thật Kim Tam Ngân cũng không phải là phân phó như thế, hắn phải để cho hắn đối với Lăng Hàn lấy lễ đối đãi, có thể trong lòng hắn không phục khó chịu, dựa vào cái gì hắn Kim gia này thiếu gia sẽ đối một tên vô danh tiểu tốt khách khí chứ. Cho nên hắn bày ra cao cao tại thượng tư thái chính là muốn trà đạp tôn nghiêm của Lăng Hàn. Có gì phải sợ? Lăng Hàn hiện tại muốn cầu cạnh hắn, chẳng lẽ phản muốn hắn bày ra nhún nhường tư thái sao? Chê cười. Lăng Hàn a song thoáng một phát đối với Kim gia đánh giá lập tức thẳng tắp vạch xuống. Nếu như Kim gia có bản thân đơn giản dọn dẹp lời của Hồng Thái Sư, thực lực kia liền thật sự là cường hãn có thể, nhưng bây giờ phải lấy thế thân man thiên quá hải, vậy nói rõ Kim gia còn đang kiêng kỵ hoàng thất không dám làm quá mức. Minh bạch điểm ấy về sau, Lăng Hàn đối với Kim thiếu kiếm này không tiếp tục hứng thú. Uy, Kim thiếu kiếm kêu lên như thế nào? Lăng Hàn nói xong lại nhắm mắt lại, không thấy được hắn vẫn còn chứ. Đi ra ngoài đi, ta cần nghỉ ngơi. Lăng Hàn phất phất tay. Ngươi cho rằng ta là ngươi người hầu, kêu là tới đuổi thì đi. Kim thiếu kiếm lộ ra vẻ giận dữ, hắn hừ một tiếng nói, ngươi cũng không nên hành động theo cảm tình, không có ta ra tay dùng Hồng Thái Sư hận ý với ngươi, chỉ sợ không cần ba ngày thì sẽ đưa ngươi định tội trực tiếp chém. Thật sự là một con đáng ghét quả đen, rõ ràng không bị người vui mừng nhưng còn tại đằng kia kỳ kỳ cha cha gọi, nói được lộ vẻ làm cho người ta không vui lời nói. Thật không có tự biết mình rồi. Lăng Hàn cười cười nói, ta cùng ngươi kia đánh cuộc, ta hôm nay nhất định có thể từ nơi này cách mở. Ha ha ha ha ha, Kim thiếu kiếm sững sờ sau đó cất tiếng cười to, người này điên rồi, ừ mới đóng một ngày liền điên rồi. Hắn lắc đầu, loại này đống cặn bã cũng xứng bị Kim gia coi trọng sao? Được, ta liền ở chỗ này chờ nhìn xem ngươi như thế nào rời đi. Dù sao thì một ngày thời gian hắn coi như là nhìn tuồng vui rồi. Lăng Hàn không để ý tới nữa, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, hắn suy nghĩ tông sư cấp đan phương cùng trận pháp tuy rằng số lượng có hạn nhưng luôn đáng giá nghiên cứu một chút. Kim thiếu kiếm nhìn xem trong lòng không khỏi lại bốc lên, xảy ra hỏa hoạn đã đến. Đây gọi là chuyện gì? Rõ ràng Lăng Hàn mới là bị giam lại người, vì cảm giác gì hắn mới là cái kia con thú bị bao vây chứ? Được, ta chịu đựng chờ nhìn màn kịch hay của ngươi. Bên ngoài đan đảo tổng hội, Kỳ Liên Đông đang tại nghiên cứu một chương cổ đan phương không lành lặn, hắn vẫn muốn chữa trị. hoàn cảnh thiên địa hạn chế phía dưới đan sư đã đến tông sư cấp cũng chính là cấp 4 sao liền chấm dứt, bởi vì căn bản không có ngũ tinh cấp dược liệu cho ngươi đi luyện chế, lại làm sao có thể trở thành ngũ tinh cấp đan sư chứ. Hơn nữa hiện tại phát hiện đan phương có hạn cũng không có ngũ tinh cấp bậc đấy, tưởng phải dựa vào chính mình lăng không tìm tòi ra cái kia như thế nào, trăm năm thời gian đã đủ. Đang lúc hắn tập trung tinh thần bành bành bành, cửa phòng đột nhiên gõ vang, hơn nữa thanh âm lớn kinh người. Tình huống như thế nào? Kỳ Liên Đông sững sờ, hắn không phải phân phó qua sao không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy chính mình. Thiên phải sụp xuống rồi phải dùng tới như vậy lực mạnh sao? Hắn đi qua mở cửa, nhưng đánh sau khi mở cửa nhưng là cái gì cũng không có thấy. Kỳ Liên Đông không khỏi giận, ở trên địa bàn của chính mình rõ ràng còn có người dám đùa giỡn chính mình. Ồ! Hắn cúi đầu thấy trên có một chương giấy, cầm lên nhìn xuống hắn không khỏi lộ ra vẻ giận dữ. Trên đó viết Lăng Hàn bị Hồng Thái Sư đánh vào thiên lao tùy ý thẩm lý và phán quyết. Kháo dám động hắn đan đạo giới thiên tài. Lão đầu lập tức nổi giận, còn nghiên cứu cái sắm đan phương, hắn đi nhanh chạy ra ngoài trước gọi tới mấy cao cấp đan sư đổ ập xuống liền mắng một trận, xảy ra chuyện lớn như vậy lại dám không thông chi hắn. Ít cao cấp đan sư kia cũng rất oan, như bọn hắn không người nào là đem tinh lực thời gian đều đặt ở trên đan đạo, cái đó sẽ quan tâm chuyện xảy ra bên ngoài, cũng là bị Kỳ Liên Đông nói mới biết được Lăng Hàn đã xảy ra chuyện. Mọi người mở ra quang não vừa nhìn đại khái hiểu một chút tình huống. Rất đơn giản, Lăng Hàn giết Cát Ninh thành thành chủ mới có thể bị Hồng Thái Sư đưa vào thiên lao đấy. Kỳ Liên Đông cũng nhìn thấy Lăng Hàn thả ra hình ảnh không khỏi càng thêm phẫn nộ, này rõ ràng là Vu Ích người một nhà ba lần bốn lượt mà khiêu khích Lăng Hàn đã đầy đủ khắc chế, trong mắt của hắn Lăng Hàn ra tay là chuyện đương nhiên. Không biết xấu hổ Hồng Thái Sư ngươi hắn Mã Đức muốn làm gì? Đằng, Kỳ Liên Đông liền đứng lên lớn tiếng nói, đi cùng lão phu đi đòi người. A, chúng đan sư đều là kinh ngạc, muốn người đi đâu, muốn người a? Cái kia hội trưởng đại nhân chúng ta đi sao, có người đánh bảo hỏi. Đương nhiên là thiên lao rồi, Kỳ Liên Đông nói ra còn trợn mắt nhìn người kia, mẹ kiếp ngươi cũng quá ngu xuẩn đi. Mọi người đều là kinh hãi, bọn hắn muốn đi kiếp thiên lao. Sau đó bọn hắn ai cũng hưng phấn lên. Kiếp thiên lao à, ai dám? Bọn hắn. Còn có Kỳ Liên Đông dẫn đầu, việc này nhất định là hữu kinh vô hiểm, đan sư địa vị cao cả, lần này lại chẳng qua là cùng Hồng Thái Sư đỡ lên, thực sự không phải là cùng hoàng thất đối đầu, cho nên không có gì phải sợ. Đi đi đi, kiếp thiên lao đi. Ít đan sư này vẫn luôn đang nghiên cứu đan đạo sinh hoạt, có thể nói là chỉ một phần mười, hiện tại đột nhiên toát ra đến như vậy chuyện kích thích lại để cho mỗi người đều là hưng phấn lên. Kỳ Liên Đông nhe răng, trong mắt của hắn đây cũng là một kiện làm cho người ta phẫn nộ chuyện, tình như thế nào đã đến trên thân những người này thì trở nên chứ. Các ngươi hưng phấn cái gì nhỉ? Được rồi, việc cấp bách là đem Lăng Hàn cứu ra, chuyện kia của hắn sau này hãy nói. Vị này hội trưởng của đan đạo tổng hội liền dẫn mười mấy đan sư hảo hảo đáng đáng hướng lên trời lao mà đi. Mà không lâu sau đồng dạng một màn đã ở trận đạo tổng hội phát sinh, Trần Hảo cũng giận tím mặt mang theo nhiều tiền trận sư hướng lên trời lao phóng đi, mẹ kiếp Hồng Thái Sư ngươi cũng thật quá mức, dám động đến bọn hắn trận đạo thiên tài. Lục Hoa tại đưa tin còn cân nhắc đến hai nhà tổng hội khoảng cách, cho nên mặc dù là đan đạo tổng hội trước xuất phát nhưng bởi vì khoảng cách xa, hai nhà đến thiên lao thời gian lại sẽ không kém hơn quá nhiều. Cái này náo nhiệt, mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3388 bão nổi mở ngoặc tròn 4 hết đóng ngoặc tròn. 3389 Chương 3388 bão nổi mở ngoặc tròn 4 hết đóng ngoặc tròn. Hay vẫn là Kỳ Liên Đông tới trước. Chứng kiến mười mấy người khí thế hung hung mà đến thiên lao, canh phòng lập tức khẩn trương lên. Kháo, rõ ràng có người muốn kiếp thiên lao. Trước đó chưa từng có sự tình a. Đứng lại một tên tiểu đội trưởng bị ép xuất hiện trong tay nắm trường thương lớn tiếng gọi nói, còn đây là thiên lao cấm địa, đám người không liên quan hết thảy không được tiếp cận. Kỳ Liên Đông hừ một tiếng nói, lão phu là đan đạo tổng hội hội trưởng Kỳ Liên Đông, ngươi dám ngăn đón lão phu sao? Tên tiểu đội trưởng kia lại càng hoảng sợ, đan đạo tổng hội hội trưởng vậy. Châu vãi mở ngoặt tròn đóng ngoặt tròn, đại nhân vật đấy. Bất quá thiệt hay giả. Hắn lặng lẽ dùng hết não tìm tòi tư liệu của Kỳ Liên Đông, lập tức nhảy ra một tấm hình đến, quả nhiên chính là trước mắt lão nhân này bộ dáng. Bất quá đầu năm nay chỉ là lớn lên giống cũng không nhất định chính là thật sự, trang điểm dịch dung thuật hoàn toàn có thể dĩ giả loạn chân. Tiểu đội trưởng cười cười nói, xin hỏi đại nhân tới này làm cái gì? Đây chính là thiên lao a, căn bản không nên là địa phương đan sư xuất hiện. Làm cái gì? Kỳ Liên Đông cười lạnh một tiếng, muốn người. Ngươi ngày nữa lao muốn người. Kháo tưởng muốn cướp ngục sao? Đại nhân ngài không nên đùa. Tiểu đội trưởng lau mồ hôi lạnh vội vàng âm thầm hướng phía trên liên hệ, đây chính là hội trưởng của đan đạo tổng hội, cũng không phải là hắn chọc nổi. Nói giỡn với ngươi. Kỳ Liên Đông cười lạnh, mày xứng à? Hắn bình thường cũng không phải là như vậy hùng hổ dọa người tính cách, nhưng ai bảo Lăng Hàn bị nhốt vào nơi đây, hắn lại làm sao có thể còn có tính khí tốt. Tiểu đội trưởng chỉ có thể cứng rắn ăn cái này vẽ mặt rồi, ai bảo hắn tại một tên tông sư cấp trước mặt đan sư căn bản chưa đủ nhìn chứ. Thế nhưng là canh phòng thiên lao chính là chức trách của hắn, hắn cũng không có đảm nhiệm. Kỳ Liên Đông xông vào kiếm người. Hắn vội vàng nói, không biết đại nhân yêu cầu người phương nào. Tận lực kéo dài thời gian rồi, chỉ cần kéo dài tới người ra mặt tới đây sẽ không hắn chuyện gì. Lăng Hàn. Kỳ Liên Đông trầm giọng nói, cho ngươi 10 phút lão phu muốn nhìn thấy người, nếu không lão phu cũng chỉ có xông vào. Đại nhân ngài bớt giận, ngài bớt giận. Tiểu đội trưởng vội vàng cười xòa nói, trong lòng thì là kêu to, như thế nào người ra mặt còn chưa tới. Hắn hết lời ngon ngọt ứng phó Kỳ Liên Đông nói, đã phái người đi trao đổi để cho Kỳ Liên Đông đợi chút. Một lát sau thiên lao tổng quản cuối cùng đã tới. Tịch bác dịch cực cốt cảnh cao thủ tỏa trấn thiên lao đã có 7 năm đầu rồi. Kỳ đại nhân, tịch bác dịch vừa xuất hiện liền hướng Kỳ Liên Đông chạy nhanh tới, mặt mũi tràn đầy đều là nhiệt tình dáng tươi cười. Kỳ Liên Đông xa cách đừng nói cực cốt cảnh cao thủ thiên một mực đầu chính là bốn đại soái hồng thái sư đã đến, hắn cũng như cũ có thể không nể mặt mũi. Không khác, cái này là đan sư siêu nhiên chỗ. Kỳ đại nhân ngài đây là thế nào, ai gây ngài không vui? Tịch bác dịch cười hỏi. Kỳ Liên Đông cười lạnh nói, lão phu kiên nhẫn đã dùng hết, ngươi lập tức cho lão phu đem Lăng Hàn thả, nếu không lão phu tự mình đi dẫn người đi ra. Đại nhân ngươi này không phải làm khó ta sao? Tịch bác dịch giang tay ra, Lăng Hàn chính là Hồng Thái Sư đưa tới trọng phạm, hơn nữa Dương đại nhân cũng lên tiếng không có mệnh lệnh của hắn, bất kỳ người nào đều không được riêng tư gặp Lăng Hàn. Ngài còn muốn ta thả người, ta thật sự là bất lực. Vậy ngươi liền cút sang một bên, không nên tại này vướng bận. Kỳ Liên Đông khẽ nói thập phần khí phách. Chúng đan sư đều là trong nội tâm không thoải mái, tuy rằng người khác muốn cầu cạnh bọn hắn luyện đan, xác thực đem tư thái bày rất thấp, nhưng tuyệt không có hiện tại như vậy phong cách a. Không hổ là hội trưởng đại nhân ngưu bức khí phách. Tịch bác dịch làm sao có thể ngồi nhìn hắn, thế nhưng là thiên lao tổng quản nếu trơ mắt nhìn người khác cướp ngục vậy hắn cũng không phải là chịu một trận phê chuyện tình, đây là thất trách, không làm tròn trách nhiệm cũng bị trị tội. Đại nhân hãy xin bớt giận, việc này chúng ta trước hay là đi thông chi nghị sự trương đại nhân đi. Hắn ngăn đón Kỳ Liên Đông dù thế nào cũng không thể khiến đối phương chính xác cướp ngục rồi. Còn tốt Kỳ Liên Đông mặc dù là cấp 4 sao đan sư cùng 4 đại soái bọn họ là ngồi ngang hàng, có thể bản thân chiến lực cũng chỉ có cực cốt cảnh, dùng chiến lực của đan sư ha ha hắn cản được. Kỳ Liên Đông tức giận đến râu ria đều run, một cái nho nhỏ đội trưởng nhà lao lại dám ngăn đón chính mình. Thằng khốn lão đầu phẫn nộ thập phần phát điên. Hắc hắc, Kỳ lão đầu, ngươi là thế nào? Một tiếng nói già nua truyền tới. Kỳ Liên Đông khẽ giật mình quay đầu nhìn lại, đây không phải Trần Hảo cái kia lão đối đầu sao? Bất quá lúc này đây Kỳ Liên Đông ngược lại là không có sinh phấn nộ, ngược lại là cảm thấy đã đến cứu binh, vội vàng nói, Trần lão đầu, ngươi cũng là thu được Lăng Hàn tin tức mới tới sao? Tự nhiên đây chính là lão phu người được coi trọng nhất. Trần Hảo ngạo nghễ nói ra, hắn cùng Kỳ Liên Đông đấu cả đời cái gì cũng muốn so với, mà bây giờ lời nói hắn rốt cuộc phải chiếm được thượng phong rồi. Bởi vì Kỳ Liên Đông hiển nhiên không vượt qua nổi a. Đan sư loại này chiến năm cặn bã. Vậy ngươi cho lão phu oanh mở nơi đây. Kỳ Liên Đông gầm thét sống mà nói, hắn bị Tịch Bác dịch 3 lần 4 lượt mà ngăn trở đã phẫn nộ không chịu được. Hắc hắc, Kỳ lão đầu, ngươi là đang cầu xin lão phu sao? Trần Hảo dương dương tự đắc. Lăng Hàn đã bị giam ở bên trong, ngươi tự mình xem đi. Kỳ Liên Đông hừ một tiếng. Nghĩ đến Lăng Hàn, Trần Hảo lập tức bất chấp đấu với Kỳ Liên Đông khí, hắn khẽ quát một tiếng nói bày trận. Hắn mang tới trận sư lập tức mà bắt đầu chọc vào nổi lên trận cơ tới. Tịch Bác Dịch xem trọng hãi hùng khiếp vía. Đan sư gây nữa lực phá hoại cuối cùng có hạn, dưới tình huống cùng cấp bậc đan sư chính là chiến năm cặn bã, bị người nhịp 2-3 cái tiểu cảnh giới đánh bại đó là việc không thể bình thường hơn. Thế nhưng là trận sư lại bất đồng. Trận pháp một khi bố trí xuống, cái kia nhịp 2-3 cái tiểu cảnh giới chiến thắng đối thủ cũng là chuyện rất bình thường, chẳng qua là vào lúc chiến đấu ai sẽ cho trận sư đầy đủ thời gian đi bố trí trận pháp. Nhưng bây giờ vấn đề là hắn dám chủ động hướng trận sư phát động công kích sao? Công kích trận sư, ha ha, này mũ lưới chai hoàn toàn có thể chụp giết hắn. Ngươi muốn nói Trần Hảo bọn hắn công kích thiên lao? Nói giỡn, người ta vừa không có phát động trận pháp không thỉnh hành, đùa giỡn sao? Tịch Bác Dịch cắn răng một cái nói, hai vị đại nhân bớt giận, ta sẽ Lăng Hàn phóng suốt. Này thả một Lăng Hàn dù sao cũng hơn thiên lao đều bị san bằng được rồi. Hơn nữa hai vị hội trưởng liên thủ tới đây, muốn người mặt mũi này không thể so với Hồng Thái Sư Đại. Thật sự là ti tiện, hảo ngôn hảo ngữ không nghe. Kỳ Liên Đông lạnh lùng nói ra. Đó là ngươi mặt mũi không đủ lớn, Trần Hảo thừa cơ đả kích. Tịch Bác Dịch chỉ có im lặng, phần làm một tư thế mời mang theo hai tên hội trưởng đại nhân vật tiến nhập thiên lao. Đương nhiên cho hắn một vạn cái lá gan cũng không dám ở trong thiên lao động thủ, bắt lại hai tên sẽ dài đến uy hiếp bên ngoài ít đan sư cùng trận sư kia đấy. Ba người tiến vào thiên lao được Tịch Bác Dịch dẫn dắt một đường hướng về phòng giam của Lăng Hàn đi đến. Thiên lao kỳ thật cũng không lớn, bởi vì có tư cách vào thiên lao cũng không có nhiều người, hơn nữa đương kim thánh thượng như vậy anh minh thần võ đã không làm cái gì, tù oan cũng không có mấy người dám tạo phản, cho nên hoàn toàn không cần bao lớn địa phương. Rất nhanh phòng giam của Lăng Hàn đã đến. Ừ, Kim Thiếu Kiếm quay đầu nhìn lại tình huống như thế nào. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3389 sự phản kích của Lăng Hàn. 3390. Chương 3389 sự phản kích của Lăng Hàn. Kim Thiếu Kiếm tuy rằng thập phần cuồng ngạo nhưng kiến thức tuyệt đối bất phàm, làm sao có thể không nhận ra Kỳ Liên Đông cùng Trần Hảo. Hai vị này tới đây làm cái gì? Kim Thiếu Kiếm kỳ thật cũng không có đem Kỳ Liên Đông hai người để ở trong lòng, nhưng không phải không thừa nhận trong Huyền Bắc Quốc hai vị này tuyệt đối có thể được xưng là đại nhân vật. Cho nên hai vị đại nhân vật sắt tay tiến thiên lao này hết sức cổ quái a. Cái này cũng không phải là ăn cơm tụ hội địa phương. Chẳng lẽ trong lòng hắn nhảy qua một cái suy đoán nhưng ngay lập tức sẽ lắc đầu, đây cũng làm sao có thể chứ. Hừ, vừa rồi ai nói rồi không có đồng ý của Dương Bách ai cũng không có thể gặp Lăng Hàn sao? Kỳ Liên Đông cũng nhìn thấy Kim Thiếu Kiếm lập tức chỉ vào hắn hướng Tịch Bác Dịch đặt câu hỏi, vậy nhân vật quan trọng này là ai? Tịch Bác Dịch cũng có chút mộng, người này hắn cũng không nhận ra à. Nhưng vấn đề là không có có chút điểm bối cảnh mà nói lại làm sao có thể xuất hiện ở nơi này một bộ nhàn nhã thong dong bộ dáng giống như đây là nhà mình hậu hoa viên. Hắn thật sự là nhức đầu, Lăng Hàn này rốt cuộc là ai vậy, như thế nào kinh động đến nhiều người như vậy? Ngươi là ai? Tịch Bác Dịch hướng Kim Thiếu Kiếm quát hỏi. Ngươi không cần phải xen vào bản thiếu gia là ai, còn chưa đủ tư cách. Kim Thiếu Kiếm nhàn nhạt nói. Tịch Bác Dịch lập tức tức điên, đây chính là địa bàn của hắn, ngươi rõ ràng giọng khách áp giọng chủ. Chỉ là không có chờ hắn bão nổi liền bị Kỳ Liên Đông nhấn xuống, nói ít nói nhảm lập tức thả người. Tịch Bác Dịch chỉ cảm thấy chính mình hoàn toàn chính là một cái bi kịch, theo lý mà nói đây là địa bàn của hắn, hẳn do hắn đến đương ra làm chủ. Ai nhưng bây giờ bao nhiêu cách đều là không coi trọng hắn, để cho hắn làm sao chịu nổi. Không có cách nào, ai bảo hai vị này là ra chứ. Hắn phất phất tay hướng canh phòng nói mở cửa thả người. Kim Thiếu Kiếm nhìn xem cũng không nói lời nào, chẳng qua là lộ vẻ rất kinh ngạc. Khó trách Lăng Hàn như vậy, chắc chắc nguyên lai là có hai vị hội trưởng ở sau lưng chỗ dựa. Hắn cười lạnh, bất quá cấp 4 sao đan sư trận sư đặt ở đời trước văn minh đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là một cây hành tây, cũng chỉ là hiện tại đại đạo sống lại hết thảy đều là tòng linh khai thủy mới có thể lại để cho cấp 4 sao đan sư cùng trận sư đều bị bưng lấy cao như vậy. Lần này coi như xấu ngươi gặp may. Kim Thiếu Kiếm hướng Lăng Hàn ném câu nói tiếp theo nghênh ngang rời đi. Nếu như không phải là Kỳ Liên Đông hai người đang Tịch Bác Dịch nhất định sẽ xông đi lên giữ chặt Kim Thiếu Kiếm, hỏi hắn rốt cuộc là địa vị là ai thả hắn vào, còn có hai đại hội trưởng ở đây hắn cũng không có tâm tư để ý tới, chỉ cầu hai cái vị này nhanh lên ly khai. Lăng Hàn cười ha ha, Kim gia ấy ư, hắn nhớ kỹ. Hắn đi ra nhà tù hướng Kỳ Liên Đông hai người gật gật đầu, cảm ơn hai vị hội trưởng rồi. Không có ăn cái gì khổ chứ? Kỳ Liên Đông liền vội vàng hỏi. Ai dám bạc đãi ngươi lão phu, xé hắn Trần Hảo hung tướng mười phần mà nói. Tịch Bác Dịch lập tức một hồi hãi hùng khiếp vía, chỉ sợ Lăng Hàn nói hắn một câu nói bậy. Lăng Hàn cười cười nói ăn ngon ở cũng tốt, nơi đây yên tĩnh coi như là nghỉ nghỉ ngơi một chút. Vậy là tốt rồi. Hai đại hội trưởng đồng thời cười nói. Đi thôi. Ba người rời đi, Tịch Bác Dịch tức thì bắt đầu điều tra rốt cuộc là ai thả Kim Thiếu Kiếm vào nơi này, đến cùng còn ở đó hay không hắn trưởng quản phía dưới. Lăng Hàn đi trước trận đạo tổng hội, bởi vì khoảng cách gần a. Hắn quyết định đi chứng thực cái tông sư cấp trận sư. Cái gì, ngươi đạt đến tông sư cấp rồi hả? Trần Hảo kinh hỉ. Lăng Hàn gật gật đầu nói thử một chút xem sao. Hắn cũng không có đem lời nói được quá vẹn toàn. Bất quá tại mười mấy trận sư chứng kiến phía dưới, hắn như ý sắc vô cùng được chế tạo ra tông sư cấp trận cơ cũng thành công bố trí xuống khởi động. Từ lúc hắn chế tạo ra 33 trọng kim cương trận, hắn kỳ thật đã xảo bước tiến lên tông sư cấp bậc rồi. Kỳ Liên Đông thập phần ghen ghét nói tiểu tử ngươi ở trên trận đạo bỏ ra bao nhiêu thời gian đem đan đạo đều cho hoang phế. Lăng Hàn cười cười nói làm sao có thể chứ, đi đi đan đạo tổng hội ta lại chứng thực thoáng một phát tông sư cấp đan sư. Cái này cũng được. Tất cả mọi người là im lặng, ngươi nha cũng quá yêu nghiệt đi, nào có người mới vừa chứng thực tông sư cấp trận sư rồi lập tức đi chứng thực tông sư cấp đan sư đấy. Yêu nghiệt liền là yêu nghiệt a. Lăng Hàn đi đan đạo tổng hội một lò cấp 4 sao đan dược luyện chế thành công đi ra, có nghĩa là hắn ở đây trên đan đạo cũng đạt tới cực hạn, trước mắt có thể sánh vai với Kỳ Liên Đông rồi. Có như vậy hai thân phận trong huyền Bắc Quốc còn có người dám đồng hắn sao? Hồng Thái Sư cũng không quá đáng, cùng địa vị hắn tương đối không cân nhắc đến Lăng Hàn, đồng thời thân kiêm trận sư cùng đan sư hai cái chức nghiệp chính là Hồng Thái Sư chi lưu, tại trước mặt hắn cũng kém hơn một ít. Lăng Hàn về tới học viện hắn còn có thể ở nơi này đợi thời gian thực là có thể nắm chắc lấy đầu ngón tay đếm. A đa Hồng Thái Sư kia quá đáng giận, A Đại Hoa lập tức kêu lên. không thể cứ tính như vậy, nhị hoa đồng dạng nói ra. Đánh ngã hắn thất hoa nói ra nhưng lập tức ngáp một cách, để cho ta trước ngủ một hồi đánh nhau kêu nữa. Ba nàng té xuống nói ngủ là ngủ. Lăng Hàn gật gật đầu nói cái này thiệt thòi cũng không thể không công nuốt xuống, bất quá cùng Hồng Thái Sư cứng rắn mà nói việc này không ổn, cuối cùng đây là Huyền Bắc Quốc, chúng ta còn phải ở lại trong này chút thời gian. Hắn suy nghĩ một chút, Hồng gia hẳn có không ít sinh ý, buổi tối hôm nay chúng ta đem Hồng gia sản nghiệp toàn bộ đập phá. Tốt tốt, một đám nai hoa lập tức hưng phấn lên, đối với phá hoại gì gì đó các nàng rất có kích tình. Lăng Hàn trước cùng Hiên Viên Định Quốc đã thông hạ khí để cho hắn đem Hồng gia sản nghiệp toàn bộ bày ra, điểm ấy nhất định là Hiên Viên Định Quốc quen hơn mấy đại thế lực minh tranh án đấu. Hiên Viên Định Quốc đối với Hồng gia tư liệu tuyệt đối nhớ kỹ trong lòng. Quả nhiên Hiên Viên Định Quốc hầu như không chần chờ chút nào, lập tức liền đem tư liệu truyền tới. Sau khi nói xong, Hiên Viên Định Quốc mới kinh ngạc thốt lên, ngươi không phải là bị nhốt vào thiên lao sao? Ừ, mới vừa đi ra. Lăng Hàn cười nói. Như thế nào ra tới? Hiên Viên Định Quốc kinh ngạc, ngươi sẽ không vượt ngục chứ? Càng đầu của ngươi. Lăng Hàn mắng một câu sau đó nói hai ngày nữa tìm ngươi uống rượu. Dứt lời hắn liền đóng lại quang não. Hắn quay đầu lại nhìn về phía nai hoa đám nói buổi tối xuất động những người khác toàn bộ tiến hồ lô để cho lục hoa mang theo, chúng ta muốn cho Hồng gia biết rất rõ ràng chính là chúng ta làm, nhưng là chứng cứ gì cũng lấy không được để cho hắn đám buồn bực chết. Nai hoa đám đều là hưng phấn phá hoại gì gì đó các nàng thích nhất rồi. Làm bọn hắn thất hoa thì thảo nguyên lai là đang nói mơ. Ai nhóm người này tiểu dược là không phải là bị hắn làm hư. Lăng Hàn không khỏi tỉnh lại từng cái. Đêm đó lục hoa thừa dịp cảnh ban đêm mang theo dưỡng nguyên hồ lô xuất động đi tới Hồng gia nơi thứ nhất sản nghiệp tìm góc khuất yên tĩnh để người, sau khi đi ra mọi người lập tức đã bắt đầu đại phá hư. Đối phó một nơi về sau lại đi một địa phương khác, liền một đêm công phu bọn hắn liền phá hủy Hồng gia 13 nơi sản nghiệp. Không có nhân viên chết đi, đều là bị đánh hôn mê bất tỉnh, cái gì cũng không có thấy. Vừa rạng sáng ngày thứ hai Hồng Thái Sư nhận được tin tức, bành! Hắn một trường vỗ ra dưới đáy bàn học lập tức bị chấn thành mảnh vụn. Lăng Hàn hắn cắn răng khẽ nguyền rủa. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3390 yêu tộc lại thêm phiền. 3391. Chương 3390 yêu tộc lại thêm phiền. Hồng Thái Sư có thể khẳng định đây đều là Lăng Hàn làm. Bằng không nào có trùng hợp như vậy chuyện tình. A Lăng Hàn vừa mới từ thiên lao đi ra Hồng gia sản nghiệp vào buổi tối liền đã xảy ra chuyện. Chẳng qua là hắn không cầm ra chứng cứ tới. Đế đô các ngõ ngách đều có giám sát và điều khiển, có thể thấy rất rõ ràng Lăng Hàn căn bản không có rời đi học viện. Nếu như không hề rời đi lại làm sao có thể đi phá hoại chứ? Có thể Hồng Thái Sư khẳng định coi như là Lăng Hàn không có tự mình ra tay cũng là hắn sai khiến đừng người làm. Gia hỏa này tại đế đô cũng nhận biết như vậy mấy người. Hồng Thái Sư lập tức làm cho người ta đi điều tra, chỉ cũng bị hắn bắt được tối hôm qua người quấy rối, có thể tìm hiểu nguồn gốc đem Lăng Hàn cũng cho bắt tới. Hắn tuyệt đối không tha cho Lăng Hàn. Có thể một ngày hay hai ngày ba ngày hắn nhưng vẫn không có thể tìm ra đêm đó người quấy rối, thậm chí một chút đầu mối đều không có. Giống như những người này chính là trống rỗng xuất hiện đấy, hay hoặc là có thể ẩn hình, không có bất kỳ một cái giám sát và điều khiển phát hiện khác thường tình huống. Hồng Thái Sư bất đắc dĩ đành phải đem trọng tâm lần nữa đặt ở Lăng Hàn đánh chết đế quốc thành chủ trong chuyện này. Nhưng Dương Bách rất nhanh liền làm ra ý kiến phúc đáp, đúng là vô ích thêu dệt chuyện trước đây, đương nhiên Lăng Hàn có thể không hạ sát thủ thì tốt hơn. Bất kể nói thế nào Lăng Hàn đánh chết đế quốc thành chủ khẳng định là không đúng, nhưng xét thấy hắn đã là tông sư cấp trận sư cùng đan sư thân phận đôi gia trì phía dưới, chính là Dương Bách cũng không dám đem Lăng Hàn thế nào. cấp cho Lăng Hàn lượng hình lời nói vậy chỉ có đương kim thánh thượng hôn mở miệng vàng bằng không mà nói chính là đại hoàng tử nhị hoàng tử những thứ này bài danh phía trên hoàng tử đến đều là vô dụng. Nói cách khác Lăng Hàn rất nhẹ nhàng liền đem chuyện này cho bóc qua. Hồng Thái Sư cũng là im lặng hiện tại Lăng Hàn hơn nhiều tông sư cấp trận sư cùng đan sư hai lá bùa hộ thân liền hắn cũng không thể làm gì nhân vật như vậy chỉ nếu không phạm phản quốc tội lớn thánh hoàng không mở miệng ai dám làm gì được hắn. Sự phản kích của Lăng Hàn nhưng cũng không có ngừng hắn đem Hồng gia sản nghiệp toàn bộ phá hủy một lần không tính chỉ cần Hồng gia đem một nhà kia sửa cái kia lại lần nữa đập chết. Loại chuyện nhỏ nhặt này cũng chỉ muốn giao cho Lục Hoa là xong rồi cho nên cũng không cần lo lắng một cái hồ lô lăng không phù trong không khí làm cho người ta hoài nghi. Tin tức truyền ra ai cũng biết đây nhất định là Lăng Hàn làm bằng không thì tại sao có thể có trùng hợp như vậy chuyện tình. Nhưng dù ai cũng không cách nào đem Lăng Hàn cùng người quấy rối trực tiếp liên hệ tới này khiến cho đế đô quần chúng đều là kinh ngạc cuối cùng Lăng Hàn là làm sao làm được. Muốn nói ngày thứ nhất Hồng gia là không có đề phòng có lẽ ngày thứ hai bắt đầu Hồng gia mỗi chỗ sản nghiệp đều là bày ra trọng binh này bị phá hư thì thôi mấu chốt liền một người ảnh đều không nhìn thấy cái này thật là dường dị. Lăng Hàn không có coi ra gì dù sao cái này đã thành Lục Hoa hằng ngày cao hứng đi náo thoáng một phát mất hứng cũng đi náo xuống. Dựa vào trận pháp và trợ giúp của đan dược Lăng Hàn đã tính toán một chút hắn đại khái cần 3 tháng mới có thể tu đến thất biến đỉnh phong lúc trước xé ra gông cùm xiềng xích quá nhiều tánh mạng của hắn cấp độ tăng lên thập phần khủng bố lại để cho tiến bộ của hắn không gian cũng là cực lớn. Cho nên không có tiền của phi nghĩa mà nói cần trọn vẹn thời gian 3 tháng mới có thể để cho hắn đạt tới đỉnh phong. Ngay tại Lăng Hàn đang tìm kiếm mấy di tích cổ tư liệu lúc nhưng là đã xảy ra một đại sự. Thật là đại sự hơn nữa cùng hắn cùng một nhịp thở. Yêu tộc lần nữa phái ra sứ giả nhưng lần này cũng không phải là hòa bình bái phóng mà là hạ tối hậu thư. Giao ra Lăng Hàn nếu không chiến trường gặp. Rất đơn giản nhưng vô cùng khí phách. Cái này ở đế đô đưa tới sóng to gió lớn vì cái gì yêu tộc coi trọng như vậy Lăng Hàn. Muốn nói yêu nghiệt Hồng Thiên Bộ tuyệt không so với Lăng Hàn chinh lịch a lúc trước nghịch một cách đại cảnh giới đều là đem yêu tộc ngũ hoàng tử oanh thất bại. Có thể yêu tộc không nên Hồng Thiên Bộ nhưng chỉ cần điểm Lăng Hàn. Vì sao? Lăng Hàn biết được tin tức về sau nhưng là ngay lập tức sẽ đoán được đây là bởi vì yêu hầu quyền. Yêu tộc là ngấp nghé yêu hầu quyền cho nên phải bắt hắn lại tra hỏi ra bí mật của yêu hầu quyền. Nhưng mặc kệ yêu tộc rốt cuộc muốn Lăng Hàn làm gì vậy uy hiếp của bọn hắn thế nhưng là thật thật tại tại. Giao không giao người không giao đánh liền. Yêu tộc đã cho thấy bọn hắn thực lực cường đại đây là thật uy hiếp một khi bộc phát đại chiến lời nói không nói trước Huyền Bắc Quốc có thể hay không cản được ít nhất cũng sắp là một cuộc vô cùng chật vật chiến đấu không muốn biết chết bao nhiêu người. Mà vạn nhất đánh nếu thua. Huyền Bắc Quốc muốn biến thành yêu tộc thiên đường tất cả nhân loại đều muốn trở thành yêu tộc nô bộc thậm chí khẩu phần lương thực. Nhưng nếu như chẳng qua là hy sinh một người Lăng Hàn chứ. Không ít người lập tức hướng triều đình đưa đề nghị hy vọng Lăng Hàn có thể đứng ra hy sinh bản thân thành toàn tập thể. Những người này càng hót như khếu nói căn nguyên của Lăng Hàn đã thiệt thòi căn bản không có khả năng hướng thượng cực cốt cảnh như vậy hy sinh một cái hoán huyết cảnh có thể đổi lấy hòa bình vì cái gì không làm chứ. Tại sao phải lại để cho ngàn vạn quân sĩ đi đổ máu đi hy sinh chứ? Bọn họ đều là dùng đại nghĩa hướng Lăng Hàn tạo áp lực muốn Lăng Hàn vì đại chúng mà hy sinh chính mình. Đương nhiên cũng có rất nhiều người cầm ý kiến phản đối cái kia chính là Lăng Hàn hiện tại thế nhưng là tông sư cấp đan sư kiêm trận sư bổn nguyên hủy thì đã có sao căn bản không ảnh hưởng hắn tiếp tục yêu nghiệt. Nếu yêu tộc cũng nhìn chúng Lăng Hàn điểm ấy để cho hắn đi càng hướng truyền thụ trận pháp và đan đạo chứ. Cuối cùng mới là hiếu chiến phái bọn hắn thượng thư yêu cầu cùng yêu tộc khai chiến. Thánh Hoàng đang bế quan không người nào có thể đi thông báo đại sự này nên như thế nào quyết đoán liền đã rơi vào nhị sự dài trên người của Dương Bách. Giao còn chưa giao? Đây là vấn đề. Dương Bách thập phần nhức đầu, chỉ cảm thấy Lăng Hàn thật đúng là một người chuyên gây họa đánh chết. Chuyện của đế quốc thành chủ còn không có hoàn toàn giải quyết, ra họa này lại bị yêu tộc theo dõi. Ngươi không thể an phận một chút sao? Dương Bách cũng không có nhẹ hạ quyết đoán, đây cũng không phải là trò chơi à. Nếu giao người đi vậy cũng để tránh cho một cuộc chiến tranh, nhưng Huyền Bắc quốc danh vọng tự nhiên muốn té đáy cốc, hơn nữa yêu tộc nếm được ngon ngọt sau đó tiếp tục uy hiếp chứ. Nhưng nếu không phải giao người đi, huyết chiến phía dưới tất nhiên sẽ sinh linh đồ thán. Trăm năm trước thiên địa sơ biến, yêu thú đại phạm vi hiện đối với nhân loại đã tạo thành hảo kiếp, lúc ấy đã chết ít nhất 99% người, hiện tại liền 1/10 đều không có khôi phục lại, vừa muốn đánh một trận huyết chiến. Vậy không biết vừa muốn chết bao nhiêu người rồi. Quyết định này Dương Bách có thể không dám tùy tiện, dưới hắn lập tức liên hệ bốn đại soái chư vị bài danh phía trên hoàng tử thương lượng thảo luận. Bất quá Lăng Hàn đã bị cấm chỉ cách tựu trường viện. Ý tứ này rất rõ ràng, sợ vạn nhất làm ra giao người quyết định về sau Lăng Hàn chạy giao không được chinh lịch. Lăng Hàn cười lạnh, hắn thật muốn trốn chỉ cần đi vào dưỡng nguyên hồ lô lại để cho Lục Hoa mang theo chạy là được, ai có thể phát hiện. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút kết quả cuối cùng là cái gì, nếu như là giao người vậy hắn lập tức liền đi, nếu như trái lại như vậy hắn sẽ lưu lại cùng chống chọi với yêu tộc. Bốn đại soái chư vị bài danh phía trên hoàng tử đang tại gấp trở về, nhưng cần có thời gian ít nhất cũng phải 4-5 ngày, mà trong đoạn thời gian này có rất nhiều người búng không ngừng, tuyệt không an phận, muốn hình thành dư luận áp lực, đang quyết định còn không có làm ra lúc trước hình thành dân ý. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3391 Kim Tam Ngân đến thăm. 3392 Chương 3391 Kim Tam Ngân đến thăm. Ở thời kỳ đặc thù này cùng Lăng Hàn kết qua oán người liền đặc biệt dũng cảm. Ví dụ như Trần Kinh Nghiệp cùng mấy cái xếp hạng gần chót hoàng tử được kêu là một cái tích cực, thực sự tưởng muốn giết chết Lăng Hàn không ngừng mà bôn tẩu thuyết phục muốn nắm cơ hội này giết chết Lăng Hàn. Bằng không cho dù là bọn họ là hoàng tử có thể muốn chỉnh chết một người có được hai cái tông sư cấp đầu hàm người vẫn là khó như lên trời. Trên thực tế ngoại trừ người danh vọng đạt đến mức tận cùng, thánh hoàng bị người cho rằng làm gì đều đúng, hoàng tử ngày sau kế vị rồi lại dám động như bốn đại soái đan sư tổng hội hội trưởng đại nhân vật như vậy sao? Không có nguyên tắc tính sai lầm, những người này chính là không ngã. Cho nên cơ hội này nhất định phải bắt được. Không nên xem thường này mấy vị hoàng tử, tuy rằng bọn hắn không có khả năng kế thừa đế vị nhưng dù sao cũng là thánh hoàng thân tử, ai không được cho chút mặt mũi. Hơn nữa ngoài bọn họ ra còn có Hồng Thái Sư cũng đang hoạt động. Ngoài ra còn có như là Phong Nhược Tiên, Hồ Dương cùng Tôm Tép Nhãi Nhép cũng có chút tiểu năng lượng không ngừng mà tuyên dương phía dưới dần dần tại đế đô hình thành một loại dư luận. Biện pháp giải quyết tốt nhất chính là Lăng Hàn tự ngã hy sinh. Tại tình thế như vậy phía dưới bốn đại soái nhị hoàng tử tam hoàng tử vơ. Nhân vật trọng yếu cũng nhao nhao về tới đế đô, lần này thật đúng là động tĩnh quá lớn, yêu tộc cực có thể phải đánh tới không có người có thể không đếm xỉa đến. Làm như người trong cuộc Lăng Hàn ngược lại là nhàn nhã thong dong đấy, hắn đã làm ra quyết định vậy không lại tiếp tục đi lo được lo mất. Ban đêm, Lăng Hàn đang luyện tập tinh thần lực này, mặc dù không có công pháp gì có thể tu luyện nhưng thông qua không ngừng mà tiêu hao nhưng có thể chậm rãi lớn mạnh. Hiệu quả tỷ lệ rất thấp nhưng niệm lực quá trọng yếu thấp cũng phải luyện. Đột nhiên hắn ngừng lại, mở to mắt, thần của hắn ý bắt được một cái không túc chi khách. Có kẻ gian nhị hoa đột nhiên kêu một tiếng. Ở đâu? Mặt khác nai hoa nhao nhao hỏi. Ở đằng kia, nhị hoa chỉ một cái. Lập tức hồ lô hoa đám ngay ngắn hướng nhào ra ngoài. Binh binh bàng bàng một hồi loạn đấu. Biết gặp phải cường địch đây là khai khiếu cảnh đỉnh phong lão bất tử. Tam hoa ngươi không sợ đánh tới đây vượt qua. Ta phóng hỏa, ta khạc nước. Một mảnh rối bời nai hoa đám đối mặt cường giả khai khiếu cảnh chẳng những không kinh sợ ngược lại chiến ý ngang nhiên. Lăng Hàn cười cười nói được rồi dừng tay đây không phải kẻ trộm. Bị hắn vừa nói như thế bảy em bé mới rốt cuộc dừng tay nhao nhao nhảy trở về. Vây khốn buồn ngủ. Thất hoa ngáp một cái ngã đầu đi nằm ngủ. Một ông già từ trong bóng tối đi ra nghiến răng có khó che giấu vẻ khiếp sợ. Kim Tam Ngân ẩm thế gia tộc đấy. Hắn không phải là chưa từng thấy qua cường giả cực cốt cảnh nhưng mấy cái 2-3 tuổi cực cốt cảnh. Cái này quá kinh người. Lăng Hàn cười cười nói Kim tiên sinh. Tiểu hữu mỗi lần đều có thể làm người ta giật mình xuống. Kim Tam Ngân lắc đầu tràn đầy cảm khái. Lăng Hàn cười ha ha ai thấy hồ lô hoa đám đều giật mình. Kim tiên sinh cần làm chuyện gì hỏi hắn đối phương hiển nhiên không phải chỉ là để đến xem hắn. Kim Tam Ngân nhìn Lăng Hàn một hồi cười nói tiểu hữu hiện tại nên biết Kim gia ta là đến từ đời trước văn minh chứ. Thấy hắn chủ động nhắc tới Lăng Hàn liền hỏi trước kia nghe nói về sau ta còn thực sự là lại càng hoảng sợ. Không biết Kim tiên sinh có thể dạy ta vì cái gì đời trước văn minh sẽ diệt tuyệt. Kim Tam Ngân lộ vẻ do dự không nghĩ tới Lăng Hàn thật đúng là không khách khí. Hắn suy nghĩ một chút mới nói lão phu biết cũng có hạn lúc trước thiên hải tinh hẳn là gặp phải một cái thế lực cường đại xâm lấn trong thời gian cực ngắn toàn bộ võ đạo văn minh liền bị phá hủy. Trong một trận chiến này thiên hải tinh cũng gặp phải phá hư nghiêm trọng sẽ không thích hợp tu luyện. Cho đến 100 năm trước thiên địa rốt cuộc sống lại võ đạo chi lộ mới trọng lại khôi phục. Há thì ra là thế. Lăng Hàn gật gật đầu nhưng trong lòng đối với cái này bộ giải thích cũng không hoàn toàn tin tưởng. Ví dụ như hằng nguyệt cổ tích người ở đó 8 phần là mình rút lui nếu không nếu gặp phải tàn sát xếp vậy hẳn là khắp nơi đều có thể chứng kiến dấu vết đánh nhau phòng cũng không nên bảo tồn được hoàn chỉnh như vậy. Cho nên lời của Kim Tam Ngân chỉ có thể là tham khảo một chút không làm được chuẩn. Tiểu hữu hiện tại tình cảnh của ngươi cũng không hay. Kim Tam Ngân cảm khái nói một bộ thay Lăng Hàn sốt ruột bộ dáng hiện tại đã tạo thành dư luận muốn ngươi hy sinh bản thân thành toàn tập thể. Lăng Hàn ha ha cười nếu như là ở trên triều đình biện luận mà nói hắn tự nhiên sẽ thẳng thắn nói nhưng đối đầu với lời của Kim Tam Ngân hắn liền chẳng muốn phí cái này lời lẽ. Không biết Kim tiên sinh có đề nghị gì hay sao Lăng Hàn hỏi. Kim Tam Ngân sắc mặt nghiêm nghị nói Lăng Hàn ngươi có thể ngàn vạn không nên xem thường yêu tộc tại sơ kỳ bởi vì thể chất liên quan hệ so với nhân tộc chúng ta tu luyện phải nhanh mà chính là cảnh giới cao trong yêu tộc cũng không thiếu thiên tài. Tu luyện chính là sinh mạng tầng thứ quá trình tiến hóa mà rất nhiều yêu tộc cấp độ sống thiên sinh ra được cao hơn nhân tộc cần chúng ta tiêu phí vài lần gấp 10 lần thậm chí gấp mấy chục lần thời gian và giao ra ngoài đuổi kịp và vượt qua. Cho nên một khi Huyền Bắc Quốc thực sự cùng yêu tộc khai chiến tin tưởng nhân tộc chỉ có đại bại kết cục. Lăng Hàn cười cười vậy Kim tiên sinh có ý tứ là tại hạ hẳn hy sinh bản thân rồi hả? Kim Tam Ngân lắc đầu dĩ nhiên không phải nếu không Lão Phu cũng không cần tới nơi này. Lão Phu có ý tứ là coi như là Huyền Bắc Quốc tưởng muốn bảo vệ ngươi cũng không khả năng bảo vệ xuống được đến cho nên ngươi đường sống duy nhất chính là ly khai. Làm nửa ngày cứ như vậy không có sự sáng tạo. Lúc trước Kim Thiếu Kiếm biện pháp giải quyết cũng là hẹp hòi vô cùng tìm người đến thay mận đổi đào khó trách Kim gia đã trở thành ẩn thế gia tộc chỉ chút này khí lượng đứng ở trước đài mà nói lại có thể khởi động cái gì tình cảnh. Hơn nữa Lăng Hàn nếu là trốn có thể Huyền Bắc Quốc nhưng là quyết ý một trận chiến Lăng Hàn kia làm sao có thể an tâm. Lăng Hàn không có chất vấn Kim Tam Ngân nếu đã biết đưa ra cái ý nghĩ này hiển nhiên không có đem những người khác sinh tử để ở trong lòng. ta bây giờ đã là ở vào giam lỏng trạng thái, Kim tiên sinh như thế nào dẫn ta rời đi? Lăng Hàn hỏi lời này nhưng thật ra là tại dò xét ngọn nguồn của Kim Tam Ngân. Kim Tam Ngân cười ngạo nghễ, nếu như lão phu dám nói thế với tất nhiên là có thêm niềm tin tuyệt đối. Bất quá Kim gia chẳng những phải gánh vác nguy hiểm to lớn cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, hy vọng tiểu hữu sau này liền gia nhập Kim gia đãi ngộ phương diện ngươi tuyệt đối không cần lo lắng. Ha ha, đừng nói Lăng Hàn cho tới bây giờ không có tính toán đầu nhập vào người nào thế lực kia, coi như là thực sự muốn tìm chỗ dựa Kim gia cũng sẽ bị hắn xếp vào danh sách đen. Quá hẹp hòi a, làm việc tuyệt không đủ khí phái, đi theo Kim gia lẫn vào nói không chừng lúc nào liền bị hy sinh rồi. Lăng Hàn cười cười, Kim Tam Ngân không phải là Kim Thiếu Kiếm muốn lão hồ ly nhiều lắm, cái gì ngọn nguồn cũng dò xét không đi ra. Vậy cũng không cần lãng phí thời gian. Hắn đạo cảm ơn Kim tiên sinh ý tốt, bất quá tại hạ còn là đối bệ hạ tràn đầy tin tưởng, chỉ cần bệ hạ xuất quan cái gì si mị võng lượng cũng chỉ có tan thành mây khói phần. Cái này si mị võng lượng đã chỉ yêu tục cũng tương tự chỉ trước mặt hắn Kim Tam Ngân còn có Kim gia. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3392 áp giải mở ngoặc tròn 4 hết đóng ngoặc tròn. 3393. Chương 3392 áp giải mở ngoặc tròn 4 hết đóng ngoặc tròn. Kim Tam Ngân nao nao si mị võng lượng là đang nói mình sao? Nhưng Lăng Hàn cũng không có chỉ điểm họ, hắn tự nhiên cũng không khả năng chính mình đem mặt dán đi lên. Trần Phong Viêm tuy nhiên bất phàm nhưng yêu tộc cũng không thiếu cường giả khẳng định có thể đối kháng sự hiện hữu của Trần Phong Viêm. Hắn nói ra nói tới đây đối với Trần Phong Viêm cũng nhìn không tốt. Lăng Hàn ha ha, lão nhân này lúc trước một mực thổi phồng yêu tộc cường đại xem ra đã thâm nhập cốt tủy, không nhịn được liền mang theo Ngô Tính. Ta đối với bệ hạ vẫn là hết sức tin tưởng, chính là yêu tộc không nói chơi. Kim Tam Ngân nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn qua một hồi lâu mới nói, tiểu hữu một khi làm ra quyết định vậy ngươi được đưa vào yêu tộc, về sau còn muốn cứu ngươi liền không thể nào. Chính ta làm ra quyết định tự nhiên sẽ không hối hận. Lăng Hàn nói ra. Được đắc như vậy lão phu kia cũng không quấy rầy nữa rồi, Kim Tam Ngân hơi nghiêng người đi nén giận mà đi. Trong mắt của hắn Lăng Hàn đã rơi vào tuyệt cảnh, lúc này hắn chỉ cần vươn tay viện thủ Lăng Hàn kia nhất định sẽ không kịp chờ đợi bắt lấy điều kiện mặt hắn mở. Có thể Lăng Hàn lại có thể như thế được thẳng thắn, để cho hắn thật không ngờ cũng thập phần khó chịu. Hắn không có đuổi giết Lăng Hàn đến một lần ẩn thế gia tộc, mục đích chính là làm hết sức bảo trì đê điều. Thứ hai hắn còn đang chờ mong Lăng Hàn cúi đầu, kẻ này tại đan đạo cùng trận đạo trên đều có xuất sắc tạo nghệ, hắn thập phần tưởng muốn mời chào tiến Kim gia. Một cái siêu cấp phụ trợ, hơn nữa cái kia tiên thiên thần thể Kim gia có thể quật khởi tại sắp đến rồi đại thế. Nhưng bây giờ tựa hồ siêu cấp không như ý, Lăng Hàn không chịu quy phụ, mà cái kia tiên thiên thần thể lại thế nào cũng tìm không ra, đây là lão thiên gia đang đối với Kim gia làm cái gì cảnh cáo sao? A đa, chúng ta giết đi ra ngoài đi, đại hoa sát khí đằng đằng. Đúng, giết một chó gà không tha. Tứ hoa nói. Giết một máu chảy đầy đất. Ngũ hoa cũng nói. Nữ hài tử ra nhà đừng cả ngày sát sát sát đấy, muốn rụt xè. Lăng Hàn cười nói. Chúng hồ lô hoa đều là cho Lăng Hàn một cái liếc mắt, rụt xè là vật gì các nàng cho tới bây giờ cũng không biết có cái đồ chơi này tồn tại. A đa định làm như thế nào nhỉ, hoa hỏi, nàng cũng là bảy đứa bé trong rất lý trí, mặc dù đang mấy phương diện yếu đến bảo. Lăng Hàn mỉm cười, xem trước một chút Dương Bách bọn hắn quyết định thế nào đi. Hắn tin tưởng nếu là Trần Phong Viêm xuất quan mà nói vậy không cần chút nào hoài nghi, vị Thánh Hoàng này tuyệt đối là không chút do dự khai chiến. Nếu liền điểm ấy khí phách đều không có hắn còn làm cái gì Thánh Hoàng. Nhưng Trần Phong Viêm phía dưới những người khác bố cuộc liền nhỏ hơn. Cho nên hắn thật đúng là không thể xác định cuối cùng sẽ là kết quả gì. Một đêm quá khứ sáng sớm đã có người gõ cửa. Tiểu thị nữ qua đi mở cửa lập tức liền có ba tên cấm vệ xông vào, người cầm đầu bất ngờ là Cổ Hạng Minh. Lăng Hàn chứ Cổ Hạng Minh ngạo nghễ hỏi hắn cùng ngày này đã rất lâu rồi. Tiểu thị nữ yếu ớt nói các ngươi tìm thiếu gia làm gì vậy? Làm gì vậy? Cổ Hạng Minh cười lạnh, bổn quan là phụng mệnh tới bắt người. Hoán Tuyết cả kinh vội vàng nói thiếu gia vừa không có phạm tội gì, tại sao muốn bắt thiếu gia? Phạm không phạm tội cho phép ngươi nói sao? Cổ Hạng Minh cười lạnh vung tay lên, nhanh lên gọi hắn đi ra, không nên lãng phí chúng ta thời gian quý giá. Hắn trực tiếp đi lên phía trước. Hoán Tuyết ngăn đón nhưng lại thế nào ngăn được, nàng chỉ là một biến có thể, Cổ Hạng Minh nhưng là tứ biến, thực lực của hai bên chênh lệch rất lớn. Đứng lại, nàng vội vàng đuổi nữa. Chen chen. Khác hai tên cấm vệ quân đồng thời rút ra bên hông đao, lạnh lùng đe dọa nhìn Hoán Tuyết, chỉ cần nàng còn dám tiến lên một bước bọn hắn thì sẽ vung đao giết người. Chê cười cấm vệ quân phụng mệnh làm việc, ai dám ngăn cản. Có thể giết không tha. Hoán Tuyết gấp, nàng ở đâu để ý, ngay lập tức sẽ về phía trước đánh tới. Hai tên cấm vệ hừ một tiếng bạt đao chạm tới. Đinh đinh đang đang, ba người lập tức chiến đấu, cũng may thực lực của Hoán Tuyết cũng không yếu, nhất thời nửa khắc ở giữa hoàn toàn chịu đựng được, hơn nữa còn có bảy hồ lô hoa, như thế nào cũng sẽ không để cho nàng xảy ra chuyện. Cổ Hạng Minh hướng về đại đường đi, khóe miệng trồi lên một nụ cười, sau đó dáng tươi cười càng lúc càng lớn. Lăng Hàn thanh thế càng lúc càng lớn, chẳng những đã lấy được săn bắn cuộc tranh tài thứ nhất, hơn nữa nhiều lần bại yêu tộc thiên tài, về sau càng là đội lên tông sư cấp đan sư danh hiệu của trận sư. Có như vậy quần sáng ra trì, hắn vốn tưởng rằng đời này là không thể nào báo được kẻ thù, thậm chí ngay cả đối địch với Lăng Hàn đều sẽ không dám, sau này gặp được Lăng Hàn chỉ có đi vòng phần. Không nghĩ tới yêu tộc rõ ràng giúp một đại ăn. Hiện tại mấy vị đại nhân vật đều có đem Lăng Hàn giao gia đình đi, mà Lăng Hàn tiến vào yêu tộc còn có thể có cuộc sống tốt sao? Cho nên hắn không kịp chờ đợi đã đến muốn tự tay áp giải Lăng Hàn trở về, hắn tin tưởng nhanh như vậy cảm giác sẽ để cho hắn trên sự hưng phấn chừng mấy ngày đường. Ha ha ha, Lăng Hàn a Lăng Hàn, ngươi rốt cuộc vẫn phải rơi xuống trong tay của ta rồi. Lăng Hàn còn không mau mau cùng ta. Cút, bành! Cổ Hạng Minh lập tức bay ra ngoài giống như một quả đạn pháo tựa như. Cả người hắn đều là khắc vào một bức tường bên trong, này thế lui mới rốt cuộc hao hết, nhưng xương cốt toàn thân ít nhất đã đoạn 10 cái để cho hắn căn bản không nhúc nhích được một ngón tay. Cổ Hạng Minh vừa sợ vừa giận, thực lực của Lăng Hàn này quả nhiên mạnh đến nghịch thiên, mọi người rõ ràng Minh Đô là hoán huyết cảnh, như thế nào chênh lệch lại lớn như vậy chứ? Mấu chốt là Lăng Hàn rõ ràng dám ra tay. Hắn thế nhưng là cấm vệ quân đội trưởng, a thân phận này ý vị như thế nào? Chính là Hồng Thái Sư Chi Lưu cũng không dám làm gì đối với hắn, không lại chính là đối với Hoàng Thất vô lễ. Có thể Lăng Hàn nhưng là không lưu tình chút nào, không khách khí chút nào, xuất thủ không có chút nào do dự. Ai nha, cái này đại ngốc nghích chẳng lẽ không biết buổi sáng Ada muốn tu luyện sao? Đại hoa xuất hiện, nàng cười hì hì nằm sấp ở trên tường không có chút nào giúp một cách bề bộn đem đối phương kéo ra ngoài ý tứ. Đáng đời tam hoa ngạo kiều mà nói. Đến chúng ta vẽ tranh, nhị hoa đem tiểu vung tay lên, ngoại trừ bên ngoài tam hoa nai hoa đám nhao nhao nhào tới dùng bút lông dính mực tại trên mặt của Cổ Hạng Minh họa. Cổ Hạng Minh nổi giận cùng xuất hiện, mặt mũi này bị người coi như vải vẽ tranh sơn dầu, hắn làm sao có thể chịu được nhục nhã như vậy. Nhưng hắn hiện tại không có nửa điểm khí lực, lại thế nào ngăn cản chứ. Rất nhanh trên mặt của hắn liền vẽ đầy các loại thứ đồ vật. Cổ Hạng Minh muốn điên rồi, lần này rõ ràng là đến áp giải Lăng Hàn đấy, như thế nào uy phong còn không có xính trên một điểm chính mình liền rơi xuống tình trạng như vậy. Biết sớm như vậy hắn như thế nào cũng không nên chờ lệnh mà đến. Lăng Hàn không thèm để ý chút nào, hắn định thành thơi tâm địa tu luyện này, mỗi ngày nửa giờ thời gian tu luyện rất trọng yếu, coi như là thiên địa bảo quả trong cũng khuyết thiếu nào đó vật đặc thù, chỉ có thiên địa chi lực mới có. Loại vật này mới là tu luyện căn bản, cho nên dùng bảo quả tăng cao tu vi có thể, nhưng cũng không có thể không để ý đến rất trụ cột nhất, tu luyện này hoàn toàn mới là căn bản. Sau nửa giờ Lăng Hàn kết thúc công việc. Hiện tại áp lực của hắn cũng rất lớn, yêu tộc cưỡng bức hắn cực có thể phải triển khai trốn chết, tự nhiên cần thực lực cường đại. Cổ Hạng Minh, ngươi thật đúng là bị coi thường a. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3393 yêu tộc đả thương. 3394. Chương 3393 yêu tộc đả thương. Lăng Hàn đi đến trước mặt của Cổ Hạng Minh, từ tốn nói một câu. Đại Hoa đã đi trợ giúp Hoán Tuyết trấn áp hai cái hoán huyết cảnh cấm vệ quân, tự nhiên là chuyện dễ dàng. Lăng Hàn, ngươi dám đánh cấm vệ quân, ngươi đây là tự tìm đường chết, Cổ Hạng Minh cắn răng nói ra. Lăng Hàn cười ha ha, một tay lấy Cổ Hạng Minh từ trong tường dắt đi ra. A, Cổ Hạng Minh kêu thảm thiết, hắn đoạn rất nhiều xương cốt bất động còn tốt, khẽ động gãy xương liền chát vào trong thịt, đau đến hắn mồ hôi lạnh chảy dòng, không tự chủ được tiếng kêu rên liên hồi. Đại nam nhân được chút thương thế này liền không chịu nổi, Lăng Hàn cười cười tiện tay đưa hắn ném xuống đất, dùng trên cao nhìn xuống xu thế mắt nhìn xuống đối phương, sáng sớm đã chạy tới vội về chịu tang sao. Ngươi nha miệng quá độc đi. Cổ Hạng Minh hoàn toàn không cách nào tưởng tượng một cái có được hai cái tôn sư cấp danh hiệu nhưng lại được xưng là Hồng Thiên Bộ thứ hai võ đạo thiên tài rõ ràng mở miệng có thể như thế ác độc. Lăng Hàn, ngươi dám đánh cấm, hắn kêu lên. Ngưng, ngươi đã nói qua một lần có phiền hay không á? Lăng Hàn đã cắt đứt hắn, cấm vệ quân thì thế nào, trừng phạt không được sao? Cổ Hạng Minh trợn mắt há hốc mồm, ngươi có lầm hay không, biết rõ cấm vệ quân ba chữ đại biểu cho cái gì không? Thiên tử cẩn thận. Ngươi đánh cấm quân cùng nhục nhã thánh hoàng có cái gì khác nhau chớ sao? Này rõ ràng là chuyện tìm chết tình, có thể Lăng Hàn hết lần này tới lần khác vẻ mặt không quan tâm biểu lộ, giống như chẳng qua là không cẩn thận giẫm một cái con kiến nhỏ, hoàn toàn không cần để ở trong lòng. Hắn muốn điên rồi, này với hắn tưởng tượng được hoàn toàn khác nhau a. Trong mắt của hắn dùng Lăng Hàn hiện tại nhà áp lực tâm tính nhất định là tiếp cận hỏng mất, chỉ cần thấy được hắn tới đây tất nhiên sẽ khóc lóc chảy gáy. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Đừng giả bộ chết cũng chớ nói nhảm, tại sao phải quấy rầy ta tu luyện, Lăng Hàn hỏi. Ta quấy rầy ngươi tu luyện? Cổ Hạng Minh thực đến muốn khóc, hắn phụng mệnh áp giải Lăng Hàn, còn quản ngươi tu luyện không được tu luyện. Có thể gặp trên này người mạnh hoàn toàn không theo lẽ thường xuất bài, để cho hắn ngoại trừ phiền muộn vẫn chỉ có phiền muộn. Ta phụng chư vị đại nhân chi mệnh áp giải ngươi, hắn cắn răng nói ra. Ba, một câu nói còn chưa nói hết hắn liền bị tát một cái tử, bất quá lần này cũng không phải là Lăng Hàn đánh chính là, mà là Tam Hoa. Áp giải đa, ta muốn chết sao, Tam Hoa cao lãnh mà nói. Đúng vậy, Tứ Hoa hai tay chống nạnh. Đúng vậy, Ngũ Hoa cũng không cam chịu yếu thế. Cổ Hạng Minh cảm thấy lấy sao không mặt mũi, thấy người hắn gương mặt này bị Nai Hoa đám vẽ lộn xộn còn chưa tính, rõ ràng còn bị một cái tiểu cô nương rút này mất hết cả mặt mũi rồi. Lăng Hàn cười ha ha nói, rốt cuộc phải có quyết định sao? Hắn suy nghĩ một chút nói, được vậy thì đi xem một chút. Dẫn đường đi. Lăng Hàn đem Cổ Hạng Minh xách lên. Hắn đi nhanh mà đi, chỉ thấy tới gần cửa địa phương còn có hai tên cấm vệ quân bị ngược lại loại trong đất, đầu của bọn hắn bị cắm vào đất bùn thẳng không kịp, cái cổ bên cạnh thì là cười khanh khách Đại Hoa, một bộ thưởng thức tác phẩm xuất sắc bộ dáng. Đừng ngộp chết người rồi. Lăng Hàn nhắc nhở. Không có việc gì, sẽ đúng giờ rút đổi, tức giận. Đại Hoa nói ra. U, V, G, W, W, M. Lăng Hàn gật gật đầu. Cổ Hạng Minh kinh ngạc đến ngây người, ngươi ừ một lần liền được rồi cũng không khích lệ thoáng một phát. Tên điên người nơi này đều điên. Hắn muôn phần hối hận lần này tới đây thật sự là thua thiệt lớn, làm sao sẽ ngờ tới sữa của Lăng Hàn cùng hắn đám con như thế được vô pháp vô thiên. Lăng Hàn kêu lên Lục Hoa cùng với chính mình vạn nhất hết bản đồ gặp sao găm, hắn sẽ cường thế phá vòng vây sau đó tiến vào dưỡng nguyên hồ lô để cho Lục Hoa mang cùng với chính mình rời đi. Khi hắn đi ra một bước này lúc trước hắn cũng nghĩ hết lực bơi nói một chút. Lăng Hàn cầm theo Cổ Hạng Minh hướng về Hoàng Cung bước đi. Hắn triển khai thân pháp gấp hai vận tốc âm thanh phía dưới đi đến Hoàng Cung lại cần phải bao lâu. Đến tới chỗ về sau hắn chậm rãi hạ xuống tốc độ. Hoàng Cung cấm địa người phương nào dám xông vào, lập tức liền có cấm quân tiến lên quát hỏi. Lăng Hàn mỉm cười nói ta là Lăng Hàn tuân mệnh mà đến, ở đây là các ngươi cổ đội trưởng. Cổ đội trưởng người cấm quân kia thấy rõ Cổ Hạng Minh về sau không khỏi lại càng hoảng sợ. Ô đây là tình huống gì, như thế nào bọn họ cổ đội trưởng bị thương thảm như vậy? Cổ Hạng Minh vừa định vạch trần Lăng Hàn việc ác lại nghe Lăng Hàn giành nói các ngươi cổ đội trưởng nửa đường gặp được yêu tộc bị đánh thành trọng thương. Yêu tộc con em ngươi rõ ràng là bị ngươi đánh chính là... Cổ Hạng Minh tại trong lòng kêu lên, có thể chứng kiến Lăng Hàn mỉm cười dưới khuôn mặt hắn không khỏi trong nội tâm phát lạnh, có một loại khó tả ý sợ hãi, cái kia chính là Lăng Hàn thực có khả năng giết hắn đi. Cho nên hắn không dám nói câu nào, cái này oan tình cũng chỉ có lưu đến thấy nhị sự dài bọn hắn hơn nữa. Cho nên làm người cấm quân kia mang theo ánh mắt hỏi thăm nhìn khi đi tới hắn nhẹ gật đầu coi là đồng ý lời của Lăng Hàn. Người cấm vệ quân kia cho đi. Lăng Hàn tiến về trước nghị sự điện, trên đường đi tự nhiên còn gặp được cái khác cấm quân nhưng đều bị hắn dùng đồng dạng lý do thoái thác đuổi, cũng để cho Cổ Hạng Minh điểm đầu gật, ngay cả mình đều phải tin tưởng hắn nhưng thật ra là bị yêu tộc đả thương. Bất quá nghị sự điện cuối cùng đã tới. Lăng Hàn đi nhanh mà đi vào. Hôm nay trong điện rất náo nhiệt, đã ngồi rất nhiều người. Nghị sự dài Dương Bách ngồi ở ghế chủ tọa, Hồng Thái Sư bốn đại soái ngồi ở dưới tay, chỉ cần xem bọn hắn toàn thân khôi giáp bộ dáng hơn nữa áp đảo người khí thế của có thể đoán ra thân phận của bọn hắn. Còn có tam hoàng tử, lục hoàng tử cùng thất hoàng tử, đây là Lăng Hàn biết, ngoài ra còn có đại lượng Lăng Hàn không nhận biết hoàng tử, bởi vì ăn mặc thống nhất trang phục cho nên cũng có thể đoán ra thân phận của bọn hắn. Trần Phong Viêm trước khi bế quan đem quốc gia đại sự phó thác cho Dương Bách, cho nên dù là mấy vị trọng lượng cấp hoàng tử đã đến hay vẫn là do Dương Bách ngồi ở chủ vị. Bái kiến chư vị đại nhân, Lăng Hàn đem Cổ Hạng Minh vứt trên mặt đất ôm quyền hướng về mọi người hành lễ. Ba Cổ Hạng Minh ngã cái rắn chắc, nguyên bản là đã đoạn tầm 10 căn đầu, thương thế kia càng thêm tổn thương để cho hắn lớn tiếng hô nổi lên đầu tới. Hồng Thái Sư giận tím mặt lập tức đứng lên quát, Lăng Hàn ngươi thật to gan, liền cấm vệ quân cũng dám đả thương ngươi, không nên cho là mình lấy được một ít tiểu thành tựu liền có thể đem bệ hạ đều không coi vào đâu. Thật đúng là gan to bằng trời a, Trần Kinh Nghiệp lạnh lùng nói ra. Ngu ngốc ngu xuẩn tự tìm chết, Trần Thánh Kiệt cũng suy một tiếng. Này mấy vị hoàng tử không ai không ăn qua Lăng Hàn thiệt thòi, hiện tại rốt cuộc đã có cơ hội tự nhiên triển khai châm chọc khiêu khích. Lăng Hàn mỉm cười nói tới trên đường gặp phải yêu tộc cổ đội trưởng vì bảo hộ ta bất hạnh bị đánh thành trọng thương, ta rất đúng cảm kích. Mịa ngươi nói thượng ẩm. Cổ Hạng Minh vội vàng nhịn đau nói không phải như vậy, này rõ ràng chính là a. Hắn kêu thảm một tiếng đã là bị Lăng Hàn một cước đá ra đại điện. Lăng Hàn Hồng Thái Sư dâu tóc đều di chuyển, tiểu tử này thật sự là quá kiêu ngạo, đương nhiên dám ngay ở mặt của hắn hành hung. Lăng Hàn giang tay ra nói các vị đại nhân, các ngươi không phải là tìm ta thương nghị yêu tộc sự tình sao, tại yêu tộc uy hiếp trước mặt còn cần để trong lòng loại chuyện nhỏ nhặt này, Hồng đại nhân không nên chủ yếu và thứ yếu không phân biệt được. Ta moa, nghe được câu này Cổ Hạng Minh trực tiếp tức hôn mê bất tỉnh. mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3394 thực lực của yêu tộc. 3395. Chương 3394 thực lực của yêu tộc. Hồng Thái Sư không bị ngất đi nhưng cũng không có tốt hơn chỗ nào. Ngươi hắn Mã Đức đều tại nhị sự điện công nhiên đồng thủ, rõ ràng còn nói được như thế hời hợt. Hắn vừa muốn nói chuyện đã thấy thất hoàng tử duỗi tay nói xác thực yêu tộc uy hiếp lửa xém lông mày trước hay là nói chính sự. Hoàng thiên đại soái gật gật đầu nói thất hoàng tử nói thật phải. Ở trong mắt hắn cổ hạng minh loại này tự nhiên là cùng con sâu cái kiến không giống, lăng hàn đá đạp đánh thì đã có sao tại yêu tộc xâm lấn đại tiền đề dưới không đáng nhắc tới. Mặt khác đại soái cũng là gật đầu bọn hắn bận rộn như vậy hiện tại lại thời gian cấp bách cần để trong lòng lính cấm về sự kiện sao. Gặp bốn đại soái thất hoàng tử đều là như thế, Hồng Thái Sư lập tức có gan hộp máu khó chịu. Sao có thể như vậy? Lăng hàn yêu tộc uy hiếp ngươi cũng thấy đấy. Tam hoàng tử mở miệng hắn cũng đồng dạng không tâm tình để ý tới một tên nho nhỏ cấm vệ quân chuyện bị đánh ngươi cảm thấy phải làm gì. Lăng hàn mỉm cười nói đương nhiên chỉ có một chữ đánh. Đánh Hồng Thái Sư cười lạnh ngươi biết yêu tộc có cường đại dường nào sao, ngươi biết một khi khai chiến sẽ tạo thành cỡ nào trọng đại thương vong sao, ngươi biết vạn nhất quốc thổ bị chiếm lại sẽ để cho bao nhiêu dân chúng vô tội hy sinh sao. Lăng hàn khinh bỉ nhìn Hồng Thái Sư liếc mắt nói vậy theo như Hồng Đại Nhân ý tứ nếu như ta mạnh hơn ngươi ta đây muốn đánh con của ngươi ngươi liền ngoan ngoãn giao con đi ra để cho ta đánh rồi. Ngươi hảo đoan đoan kéo trên đầu ta làm gì vậy? Hồng Thái Sư xứng sờ có thể không nói hắn muốn biểu đạt ý tứ này cùng Lăng hàn ngược lại hỏi lời của hắn là giống nhau. Yếu nên cam chịu số phận sao? Đến Hồng Đại Nhân chúc ta so chiêu chờ ta làm ngươi gục xuống về sau ngươi cần phải nhớ ta gọi ngươi đi đông ngươi không thể đi tây. Lăng hàn hướng về Hồng Thái Sư ngoắt ngoắt ngón tay. Hồng Thái Sư tức giận đến lồng ngực chập trùng kịch liệt mãnh liệt phất tay áo ngồi xuống bổn tỏa khinh thường chấp nhặt với ngươi. Không dám, Lăng hàn cười nhạt nói ta đây cái hoán huyết cảnh đều là không sợ một trận chiến, Hồng Đại Nhân ngươi cũng không tránh khỏi quá sợ rồi chứ, khó trách sẽ nói ra lúc trước lời nói kia, ta biết ngươi nhát gan sợ phiền phức còn không được sao. Ngươi Hồng Thái Sư lại đứng lên đây là lời gì? Hắn hai mắt phóng hỏa ngươi muốn chết sao? Tuy rằng Lăng Hàn thập phần yêu nghiệt nhưng hắn chính là ngũ văn tồn tại như thế nào cũng không phải Lăng Hàn có thể đối kháng đấy. Được rồi Dương Bách đi ra hóa giải đều là một điện chi thần lại là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt không nên nảy sinh trong dỗ dành. Hay vẫn là Dương Đại Nhân minh lý? Lăng Hàn lập tức nói ra. Kháo vậy ý của ngươi là ta không rõ sửa lại. Hồng Thái Sư lại bắt đầu phát điên, người trẻ tuổi này tổng có biện pháp đơn giản liền nâng lên hắn nóng tính. Lăng hàn yêu tộc muốn chỉ là ngươi có thể ngươi sợ chết vì ngươi rồi bản thân tư lợi liền muốn cho binh lính của đế quốc cho ngươi đổ máu hy sinh sao, Trần Kinh Nghiệp nhìn không được chen lời nói. Kia thật sự loại trường hợp này hắn cũng không có quyền phát ngôn gì nhưng lại thế nào cam tâm chứng kiến Lăng hàn thẳng thắn nói chủ đạo phương hướng. Lăng hàn cười ha ha là người đương nhiên sợ chết cho nên chúng ta mới có thể tu luyện để cho chính mình trở nên càng mạnh hơn có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình. Nhưng mà tại có một số việc trước mặt chính là sợ chết cũng phải lên. Tám thập cửu điện hạ nếu là yêu tộc lần này thực hiện được tất nhiên sẽ cảm thấy tộc của ta dễ bắt nạt vậy lần sau lại điểm danh muốn lời của ngài không biết ngài có nguyện ý hay không đứng ra. Ta Trần Kinh Nghiệp mới vừa mở miệng nhưng lập tức bị Lăng Hàn đã cắt đứt. Coi như là ngài có giác ngộ như vậy yêu tộc kia lại muốn những người khác đâu, Lăng Hàn tiếp tục nói vậy chúng ta nên lại để cho yêu tộc ta cần ta cứ lấy. Có một số việc ngay từ đầu không thể nhượng bộ, điểm mấu chốt nguyên tắc loại vật này một khi quyết định liền tuyệt không thể lay động. Ngoài ra quân đội của chúng ta là vì cái gì thiết lập? Mục đích là vì không để cho hắn đám hy sinh sao? vậy thật là làm cho vô số chiến chết ở xa trường binh sĩ muốn hàm oan cửu tuyền. Chiến sĩ thiên chức chính là bảo hộ quốc dân nhuộm máu xa trường đến chết không hối hận. 333 Kim Cương Đại Xuất đột nhiên vỗ tay lên đến nói hay lắm lão tử mang binh xem thường nhất đúng là mềm chứng dái sợ chiến tranh sợ đổ máu sợ chết làm cái gì binh. Hiên Viên Quân không sợ một trận chiến. Hiên Viên Đại Soái nhàn nhạt nói. Thực Nguyệt Quân không sợ một trận chiến. Thực Nguyệt Đại Soái bình tĩnh nói. Hoàng Thiên Quân cũng không sợ một trận chiến. Hoàng Thiên Đại Soái kiêu ngạo mười phần. Bốn đại soái đều bày tỏ thái độ rồi không sợ một trận chiến. Hồng Thái Sư gấp hắn chui lên ẩn nấp xuống nhiều ngày như vậy này đã bị Lăng Hàn mấy câu lật ngược. Khục Tam Hoàng tử hắn giọng một cách ta tới nói một chút thăm dò tin tức đi về yêu tộc quân đội. Mọi người vừa nghe đều là nghiêm nghị. Yêu tộc cùng sở hữu ba nhánh đại quân theo thứ tự là Uy Hổ quân, Huyết Sa quân cùng Xích Ưng quân. Tam Hoàng tử nói một vừa phân tích Uy Hổ quân thống lĩnh liền là trước kia đã tới đế đô Hổ Tứ Hải kia cha đẻ tên là Hổ Chiến Bình. Theo cô vương lấy được tin tức Hổ Chiến Bình chính là tu vi tầm bí cảnh. Uy Hổ quân do 6 cái tộc doanh tạo thành theo thứ tự là Hổ Lang Sư Báo giống như dê mỗi một cái tộc doanh đều là 10.000 người tộc doanh thủ lĩnh xưng bộ tướng quân tu vi đều là khai khiếu cảnh. Mà tộc doanh binh sĩ đại bộ phận là tu vi cực cốt cảnh đội trưởng các loại có thể đạt tới minh văn mà mới bổ sung binh sĩ thì là hoán huyết cảnh. Nghe hắn giới thiệu xong Uy Hổ quân tư liệu toàn bộ nghị sự điện trở nên lặng ngắt như tờ. Bốn đại sư lúc trước tin tưởng tràn đầy không sợ một trận chiến có thể nhưng bây giờ là bị nghiêm trọng đả kích. Dùng tu vi của bọn hắn chạy đến trong yêu tộc đi đừng nói tướng quân không đảm đương nổi chính là phó tướng cũng không được chỉ có thể so với tiểu đội trưởng loại nhân vật này. Mà vẻn vẹn chỉ là một chi Uy Hổ quân. Đánh như thế nào? Muốn chết sao? Thực lực của Huyết Sa quân cùng Xích Ưng quân cùng Uy Vũ quân không sai biệt lắm chẳng qua là Huyết Sa quân toàn bộ là do trong nước yêu tộc tạo thành mà Xích Ưng quân tức thì toàn bộ là do loài chim tạo thành. Tam Hoàng tử tiếp tục nói. Toàn trường im ắng thực lực của yêu tộc này nói chưa dứt lời vừa nói ra quả thực khiến người ta run rẩy. Chỉ là tầm bí cảnh cường giả là hơn đạt 3 người. Hải lục không toàn phương vị nghiền ép đánh như thế nào. Rất đáng sợ nhất chính là không quân người ta trên trời vứt bỏ công kích mặt đất người căn bản không đánh tới chỉ có thể bị động phòng ngự căn bản không có phần thắng. Không hạm. Hổ cứ thành bị thú triều san bằng đã nói rõ vấn đề không có gì sự linh hoạt không hạm gặp được loài chim yêu thú đại khái là rơi tan vận mệnh. Có thể nói yêu tộc chỉ cần phát động công kích đế quốc quân đội căn bản không chịu nổi một kích chỉ có toàn phương vị tan tác phần. Nay thực lực sai biệt nếu như không lớn vậy còn có thể liều mạng một phen nhưng bây giờ tình huống này. Như thế nào liều? Hoàn toàn liền là chịu chết. Khó trách yêu tộc dám phái sứ giả lại để cho Huyền Bắc quốc xưng thần song phương chỉnh thể thực lực chinh lệch thật là lớn được khủng bố. Không thể đánh tứ hoàng tử lắc đầu. Tiếp đó ngũ hoàng tử lục hoàng tử thất hoàng tử vơ. Đều là chậm rãi lắc đầu chỉ cần không phải là kẻ ngu đã biết rõ khai chiến chính là mất nước. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3395 quyết định. 3396. Chương 3395 quyết định. Tình thế thay đổi trong nháy mắt. Lúc trước bốn đại soái đều là quyết ý một trận chiến một bộ thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành bộ dáng mà khi thực lực của yêu tộc bày ra về sau bốn đại soái như thế nào cũng kiên cường không đứng dậy. Đánh tất bại thậm chí khả năng mất nước. Đúng bệ hạ thực lực mạnh đến vô pháp phỏng đoán có thể thánh hoàng cuối cùng chẳng qua là một người phân thân pháp thuật làm sao có thể đủ địch nổi một quốc gia hơn nữa yêu tộc chi chủ thực lực cũng có thể đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tam ca tin tức là thật một lát sau bát hoàng tử hỏi. Cô vương cũng không muốn tin tưởng nhưng sự thật. đích thực là như thế. Tam hoàng tử nói ra. Yêu tộc làm sao có thể mạnh như vậy? Hoàng thiên đại soái nhíu mày. Theo tư liệu lịch sử chứa đựng, yêu tộc trời sinh khí lực mạnh mẽ, cấp độ sống tại nhân tộc ta phía trên, cho nên đang tu luyện sơ kỳ yêu tộc chỉnh thể thực lực còn cao hơn nhân tộc chúng ta ra một mảng lớn. Nhị hoàng tử chen lời nói. A bốn đại soái đồng thời ngược lại rút khí lạnh, Dương Bách cũng là sắc mặt nghiêm túc, hắn chỉ biết là yêu tộc rất mạnh nhưng tuyệt đối thật không ngờ có thể đạt tới tình trạng như vậy. Chỉ có Hồng Thái Sư lộ ra sắc mặt vui mừng, bởi như vậy Lăng Hàn nhất định phải chết. Huyền Bắc Quốc vận mệnh. Hắn cũng không có quá mức để ở trong lòng, chỉ cần Hồng Thiên Bộ có thể lớn lên, Hồng gia kia chẳng những sẽ lần nữa cao hứng, thậm chí còn có thể cường đại gấp trăm lần, gấp một ngàn lần. Nhị hoàng tử cũng nói yêu tộc chỉ là ở sơ kỳ chiếm ưu thế, có thể chỉ cần bước lên tiên đồ về sau nhân tộc thì sẽ không kém. Hồng Thiên Bộ là áp thiên yêu nghiệt, bước vào tiên đồ tuyệt đối không khó. Xem ra chỉ có đem Lăng Hàn giao ra. Hồng Thái Sư ra vẻ trầm ngâm sau đó mới lên tiếng. Đề nghị này tin tưởng không người nào nguyện ý chủ động mở miệng, cuối cùng quá mức yếu thế, ai cũng là muốn mặt mũi. Cho nên Hồng Thái Sư chỉ có mình Trần ra trận rồi, ai bảo hắn hận nhất Lăng Hàn chứ. Cũng chỉ có như thế. Kim Cương Đại Xuất đầu tiên đồng ý. U, V, G, W, W, M. Thực Nguyệt Đại Soái cũng gật gật đầu. Hoàng Thiên Đại Soái không nói gì nhưng tương tự gật đầu. Bởi như vậy bốn đại soái trong đã có ba vị đồng ý đem Lăng Hàn giao ra, đại biểu cho quân đội thái độ cũng từ nghênh chiến biến thành cầu hòa. Hồng Thái Sư đại hỉ, cái này vận mệnh của Lăng Hàn đã định. Thất hoàng tử trầm ngâm đột nhiên mở miệng, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Cô vương đồng ý không nên khai chiến nhưng phụ hoàng cả đời oai hùng cũng không vì đảm nhiệm nguyên nhân nào khuất phục, nếu là chúng ta sợ chiến phụ hoàng sau khi xuất quan tất nhiên sẽ di chuyển lôi đình chi nộ. Không sai. Tam hoàng tử cũng gật gật đầu, ý vị này Huyền Bắc Quốc chỉ điểm yêu tộc cúi đầu, phụ hoàng vô luận như thế nào cũng sẽ không đồng ý. Kháo nói thực lực của yêu tộc quá mạnh không có thể ngang hàng, chính là ngươi bây giờ nói không thể cúi đầu cũng là ngươi, ngươi đến cùng muốn thế nào nha? Vậy lấy hai vị hoàng tử ý tứ lại nên làm cái gì bây giờ? Hồng Thái Sư trầm giọng hỏi, nếu như thất hoàng tử hay vẫn là Minh Văn Cảnh mà nói hắn quả quyết sẽ không khách khí như vậy, nhưng bây giờ thất hoàng tử đã bước vào khai khiếu cảnh, hắn nhất định phải mang theo kính sợ. Ở cái thế giới này thực lực mới đại biểu hết thảy. Kéo tận khả năng kéo dài thời gian. Thất hoàng tử nói như vậy, chuyện trọng đại nhất định phải do phụ hoàng đến hôn tự làm quyết đoán. Hơn nữa dùng cô vương đối với phụ hoàng hiểu rõ quyết ý đánh một trận khả năng cao hơn. Nghĩ đến vị kia khí phách bên cạnh lộ tuyệt thế thánh hoàng, mọi người không tự chủ được gật gật đầu, đây quả thật là phù hợp tính cách của Trần Phong Viêm. Hồng Thái Sư khẩn trương này quanh co khúc khuỷu cũng quá kích thích đi, tại sao phải giết chết một cái hoán huyết cảnh cứ như vậy khó khăn chứ? Nhưng nếu là kéo không đến phụ hoàng xuất quan chứ? Trần Kinh Nghiệp hỏi, hắn tuy rằng địa vị không cao nhưng đồng dạng là hoàng tử, trong lúc nói chuyện liền giảm rất nhiều cố kỵ. Yêu tộc cho chúng ta kỳ hạn còn có 9 ngày. Dương Bách nói ra. Trần Phong Viêm có thể ở trong vòng 9 ngày xuất quan sao? Khả năng này gần như linh. Vấn đề là Trần Phong Viêm vì phòng ngừa có người quấy rầy hắn tu luyện, căn bản không người nào biết hắn ở đâu bế quan, chính là muốn đem hắn tỉnh lại đều là không thể nào. Chúng người đưa mắt nhìn nhau đều là không biết nên làm thế nào lựa chọn. Lăng Hàn gật gật đầu, mấy cái bài danh phía trên hoàng tử xác thực bất phàm, không nói thực lực đi, chỉ là này dũng khí liền xa người thường không thể so được, bởi vì cho dù là bốn đại soái tồn tại như vậy nghe nói thực lực của yêu tộc sau cũng đều sợ rồi. Vậy trước hết chờ một chút, tại yêu tộc kỳ hạn đến một ngày trước mới quyết định. Dương Bách đánh nhịp. Hồng Thái Sư lộ ra buồn bực, biểu lộ này cũng không thể đem Lăng Hàn cho đóng đinh. Tiểu tử này vận khí gì a? Lăng Hàn hướng về Hồng Thái Sư gật gật đầu, thủ này nhớ kỹ, mà tốt nhất thủ đoạn trả thù chính là đem Hồng Thiên Bộ vượt qua đạp vỡ. Cái này áp thiên yêu nhiệt quần sáng này đối với Hồng Thái Sư mà nói khẳng định còn khó chịu hơn là giết hắn. Hồng Thái Sư thì là cười lạnh, hắn tin tưởng đây chỉ là để cho Lăng Hàn hơn nhiều 8 ngày tự do, đã đến ngày thứ 8 kết thúc công việc mọi người lại thương lượng một chút, kết quả sau cùng khẳng định vẫn là đem Lăng Hàn giao ra. Duy nhất chuyện xấu chính là Thánh Hoàng sẽ ở đây trong vòng 8 ngày xuất quan, nhưng khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Lăng Hàn ra đại điện chỉ thấy Cổ Hạng Minh rõ ràng còn nằm trên mặt đất, hắn cười cười nghênh ngang mà qua. Cổ Hạng Minh hai mắt phóng hỏa, Lăng Hàn liền như vậy thoải mái rời đi. Hắn thế nhưng là cấm vệ quân đội trưởng a, tại sao có thể bị người đánh vô ích? Hoàng thất còn mặt mũi nào mà tồn tại? Thế nhưng là hiện tại không có người để ý điểm ấy, nếu như muốn đem Lăng Hàn giao ra cái kia còn cần so đo loại chuyện nhỏ nhặt này. Mà nếu như không giao người cái kia tránh không được một cuộc huyết chiến, Huyền Bắc Quốc cực kỳ có khả năng mất nước, vậy thì càng thêm không cần để ý. Lăng Hàn trở lại chỗ ở chỉ coi không có gì phát sinh, nên làm gì thì làm cách đó. Cũng không lâu lắm có người đến thăm. Thất Hoàng tử Trần Thái Thanh. Đa tạ điện hạ hôm nay trưởng nghĩa nói thẳng. Lăng Hàn trước nói cái tạ. Thất Hoàng tử đưa tay bãi liếu bãi nói, thân là hoàng tử làm sao có thể yếu đi, quốc uy phụ hoàng cả đời cường thế tuyệt đối không có khả năng khuất phục tại yêu tộc dưới dâm uy, cho nên cô vương cũng nói chỉ là lời nói thật mà thôi. Lăng Hàn âm thầm bội phục, nói thật cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình, quá nhiều người tại áp lực hấp dẫn trước mặt bất chi bất giác liền nói ra trái lương tâm nói như vậy. Nói mấy lần lời nói thật dễ dàng, nói cả đời lời nói thật khó. Hay là muốn cảm ơn điện hạ? Hắn nói ra. Thất Hoàng tử gật gật đầu nói, nhưng bây giờ tình thế hết sức nghiêm trọng, thực lực của yêu tộc xác thực rất mạnh cường đại, đến một khi khai chiến triều đình của ta tất bại tình trạng. Nhưng không quan hệ ngươi chuyện này, địch mạnh mẽ ta yếu, yêu tộc sớm muộn sẽ phát động xâm lược cuộc chiến. Hay vẫn là vị hoàng tử này thấy rõ ràng như Hồng Thái Sư chỉ biết là báo thù riêng, nhưng lại không biết coi như là đem Lăng Hàn giao ra đó cũng chỉ là mở ra yêu tộc xâm lấn mở màn mà thôi. Ừ, không chỉ là thất hoàng tử, tam hoàng tử cũng là như thế, những cái kia bài danh phía trên hoàng tử đều là như thế, có đảm lượng có khí độ, liền nhìn trước mắt bao nhiêu cái kế thừa đế vị đều không yếu Huyền Bắc Quốc danh vọng. Nếu là phụ hoàng không có thể ở trong vòng 9 ngày xuất quan, chiến tranh kia bộc phát chúng ta phải kịp chuẩn bị. Thất hoàng tử nói ra nghiêm nghị nhìn xem Lăng Hàn. Cái gì chuẩn bị? Lăng Hàn hỏi. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3396 kiêu hùng bản chất, mở ngoặc tròn 4 hết đóng ngoặc tròn. 3397 Chương 3396 kiêu hùng bản chất, mở ngoặc tròn 4 hết đóng ngoặc tròn. Thất hoàng tử trầm ngâm nói, như phụ hoàng không thể kịp thời xuất quan, trận chiến này chúng ta tất bại, nhưng chúng ta không có khả năng liều lực lượng lớn nhất chiến, nếu như vậy nhân tộc liền thực sự muốn mất. Cho nên chúng ta cần bảo tồn hạ hữu sinh lực lượng. Lăng Hàn kinh ngạc, lời này của ngươi là có ý gì? Lúc khai chiến ngươi liền theo cô vương ly khai, cô vương đã sớm có chỗ bố trí có thể ở trong loạn thế quật khởi. Thất hoàng tử lại nói. Ngươi đây ý là làm đào binh rồi hả? Lăng Hàn mở mắt đại đi một tí nhìn xem thất hoàng tử không nói lời nào. Thất hoàng tử mỉm cười, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Cô vương cũng không muốn chứng kiến sinh linh đồ thán, nhưng nếu là không thể tránh khỏi lời nói không có khả năng biết rõ hẳn phải chết mà vẫn như cũ đánh ra trước kế tục. Lăng Hàn lập tức hiểu được. Thất hoàng tử này có dã tâm có năng lực, nhưng mà hắn cũng không phải là nhân hoàng mà là kiêu hùng. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, hắn quan tâm chỉ là của mình hoàng đồ bá nghiệp, về phần đang đi thông trên con đường này sẽ có bao nhiêu hy sinh vậy hắn thì hoàn toàn không cần thiết. Cùng người như vậy làm việc hoặc là hợp tác kỳ thật thực sự cần phải cẩn thận, ai biết sẽ không lại đột nhiên đã bị bán đi. Trong mắt của thất hoàng tử người đều theo giá trị sắp hàng, ngươi đã không có giá trị thì sẽ bị hy sinh hoặc là vì lớn hơn giá trị hy sinh. Cứ như vậy trong nháy mắt Lăng Hàn quyết định cùng thất hoàng tử giữ một khoảng cách, bằng không thì thực có khả năng có một ngày liền bị lừa rồi. Tỷ sơ ui e nơ cơ vũ a tê u y vơ nơ ta tin tưởng. Tình huống sẽ không chuyển biến xấu đến tình trạng như vậy. Hắn nói ra, lạc quan là chuyện tốt nhưng mù quáng mà lạc quan tiếp theo hại chết chính mình. Thất hoàng tử vỗ vỗ vai của Lăng Hàn, ngươi suy nghĩ thật kỹ, cô vương vẫn là rất chờ mong hợp tác với ngươi đồng mưu một phen nghiệp lớn. Lăng Hàn cười cười, hắn cũng không có muốn cùng thất hoàng tử vạch mặt, chẳng qua là tuyệt đối không thể nào còn có cấp độ sâu hợp tác. Hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy thất hoàng tử đáng sợ, đi lại gần gũi quá mà nói không chừng sẽ bị lôi xuống nước. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Cô vương đi về trước, ngươi hảo hảo nghĩ một hồi. Thất hoàng tử quay người rời đi. Liên tục hai lần để cho Lăng Hàn suy nghĩ thật kỹ, nói rõ hắn hay là đối với Lăng Hàn vô cùng xem trọng, chỉ tiếc Lăng Hàn đã xem thấu hắn kiêu hùng bản chất. Lăng Hàn cười cười đưa mắt nhìn thất hoàng tử rời đi. Hắn bây giờ là bị giam lỏng, người không có phận sự căn bản là không có cách tới đây, thấy hắn chính là quang não cũng không cách nào liên tiếp mạng lưới sao internet, có thể nói hắn đã cùng ngoại giới hoàn toàn mất đi liên hệ, cũng chỉ có như thất hoàng tử thứ đại nhân vật này mới có thể tiến nhập nơi đây. Ta thật muốn xông đi ra ngoài lại chống đỡ được ta sao? Lăng Hàn lắc đầu. Thời gian ngày lại ngày trôi qua mà đế đô bầu không khí cũng càng ngày càng hơn khẩn trương. Khoảng cách yêu tộc cho kỳ hạn chót đã là càng ngày càng gần, có thể những đại nhân vật kia nhưng còn không có làm ra quyết định cuối cùng. Thánh hoàng càng là một mực đang bế quan, này yêu tộc đại quân áp cảnh lời nói như thế nào vượt qua. Người nhát gan đã chuẩn bị chuyển nhà rồi, có thể trời đất bao la nhưng lại không biết nên dọn đi nơi nào, có lẽ lung tung chạy trốn chính đụng vào yêu tộc nơi nào đây cũng không nhất định. Lòng người bàng hoàng, thánh hoàng không xuất ra, tất cả mọi người là cảm giác đã không có xương sống không có sức. Lăng Hàn ngược lại là trấn định thong dong, mỗi ngày tu luyện một chút nghiên cứu trận pháp đan đạo, thời gian trôi qua phong phú vô cùng. Cứ như vậy 8 ngày trôi qua, các đại lão lần nữa cử hành một cuộc hội nghị, lần này sẽ không có đem Lăng Hàn kêu lên, nghe nói chỉ có mấy vị bài danh phía trên hoàng tử kiên trì khai chiến, quân đội cùng nghị sự lâu là hết sức phản đối. Đã đến sáng sớm ngày thứ hai cuối cùng tạo thành quyết định, chiến. Lăng Hàn không biết bốn đại soái cùng nhị sự dài là thế nào bị thuyết phục đấy, có lẽ mấy vị kia hoàng tử đều là dùng tới vũ lực, chí ít có mấy vị hoàng tử hẳn đạt đến khai khiếu cảnh, muốn thuyết phục bốn đại soái bọn hắn đương nhiên không khó. Nếu như quyết định khai chiến vậy toàn diện động viên đi đón đánh yêu tộc xâm lấn. Lăng Hàn cũng bị thông chi hắn muốn gia nhập quân đội gương cho binh sĩ. Đối với cái này điểm Lăng Hàn cũng không thèm để ý, tuy rằng hắn tự nhận cũng không có làm sai mà dù sao là cuộc chiến tranh này đảo hỏa tuyến đè ở tuyến thứ nhất cũng không quá đáng. Hắn ngược lại có chút hưng phấn, tưởng muốn lãnh giáo một chút yêu tộc lợi hại. Đế đô một đám nhị thế tổ cũng được huy động, phần lớn là học sinh của đế đô học viện, còn có đã sớm tốt nghiệp, yêu tộc quá cường đại cần cực cốt cảnh chiến lực đi đối kháng, bọn hắn thì là trung kiên lực lượng. Đại bộ phận người đều là bi quan nhưng là ôm một tia hy vọng, cái kia chính là thánh hoàng của bọn hắn xuất quan dùng sức một mình thay đổi cuộc diện, nếu không. Này thực sự chỉ là chịu chết, dù là có thể gánh vác yêu tộc 10 ngày 1 tháng thì như thế nào? Cuối cùng thiên vẫn sẽ tháp. Những quý tộc này binh ở trên quảng trường tập hợp, bốn đại soái sẽ động viên thoáng một phát sau đó đi đến tiền tuyến. Lăng Hàn trình diện hắn lập tức nhận được rất nhiều ánh mắt cừu hận. Tại đại bộ phận người xem ra bọn hắn sẽ đứng ở chỗ này hoàn toàn là lỗi của Lăng Hàn, mà một khi lên chiến trường trong bọn hắn cực kỳ có khả năng có nhiều hơn một nửa người sẽ không trở lại. Ai muốn chết nhất là những tên nhị thế tổ này tại đế đô trải qua hoa hoa thời gian chiến tranh đối với bọn hắn mà nói vốn là vô cùng xa xôi chuyện tình, nhưng bây giờ thoáng cách liền phải đối mặt rồi, để cho bọn hắn không biết làm thế nào. Lăng Hàn không nói gì, hắn coi như là nói cho những người này dù là không có nguyên nhân của chính mình yêu tộc vẫn sẽ phát động xâm lược đấy, chẳng qua là thời gian có thể sẽ buổi tối vài ngày như vậy. 10 giờ sáng tất cả mọi người đến đông đủ bị trễ trực tiếp theo như phán nước tội xử tử, đây chính là chiến tranh không có gì ngoại lệ, không có người có thể đùa nghịch đại bài. Bốn đại soái bắt đầu mong rồi mà nói xong một ít làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào lời nói, trên chiến trường sĩ khí trọng yếu phi thường. Sĩ khí không phấn chấn có lẽ chỉ có thể phát huy ra 3 thành chiến lực đến, có thể sĩ khí dâng cao mà nói không chừng có thể vượt qua trình độ triển khai. Được, lên đường đi. Cùng bốn đại soái toàn bộ nói một lần về sau, Dương Bách đứng dậy phất phất tay. Mọi người vừa muốn khởi hành nhưng là mãnh liệt nhìn đến trong bầu trời bỏ ra một đạo hắc ảnh. Đó là cái gì, có người mắt sắc? Không hạm. Chúng ta không hạm làm sao sẽ ở vị trí này? Mọi người hiếu kỳ, nhờ vào lần này khai chiến cũng sẽ xuất động tất cả không hạm thống một xuất phát, ở vị trí này xuất hiện thật sự là quá ngoài ý muốn. Là yêu tộc không hạm làm đảo hắc ảnh kia gần đi một tí, tất cả mọi người là thấy rõ ràng, ai cũng kinh hô lên. Yêu tộc người đến. Làm sao sẽ chọn ở này? Hôm nay không giao ra Lăng Hàn vậy kế tiếp chính là chiến tranh. Chẳng lẽ nói yêu tộc tràn đầy tự tin cho rằng nhân tộc nhất định sẽ cúi đầu, cho nên phái ra không hạm đến muốn đem Lăng Hàn trực tiếp mang về. Thật là phách lối a. Không hạm rất lớn nhưng tốc độ cũng không chậm, rất nhanh là đến trên quảng trường phương bỏ ra to lớn bóng dáng. A, chiếc này không hạm chiều dài tại 200 trượng, độ rộng thì là 80 trượng, có thể nói là vật khổng lồ. Lớn như vậy thân thể liền trên quảng trường đều thì không cách nào đáp xuống, chỉ có thể lơ lửng. Chíu U không hạm trên có một con cự ưng bay ra hướng về phía dưới tật rơi. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3397 huyết xích la. Chính văn chương 3397 huyết xích la. Trên bầu trời một đầu cự ưng mở ra 2 cánh chừng dài mấy chục trượng, lớn đến kinh người. Nó vỗ cánh tật rơi ngừng ở trên quảng trường phương đại khái 10 trượng cao độ. Lúc này người người đều là thấy rõ ràng, chỉ thấy cự ưng trên người rõ ràng đứng 10 mấy người. Không quá lớn, ưng hình thể quá khổng lồ này đứng đấy 10 mấy người hoàn toàn là chuyện nhỏ. Tất cả đều là yêu tộc, nữ có nam có. Yêu tộc thật đúng là kiêu ngạo a. Huyền Bắc Quốc bên này cũng đã đang tiến hành đại chiến tổng động viên, nhưng bọn họ khen ngược nhà ngươi hoàng chi địa tới đây, đây là muốn thị uy sao? Được để cho bọn hắn có đến mà không có về, vừa vặn tế cờ. Tất cả mọi người là rút binh khí ra, đất là chiến ý sục sôi. Những tên nhị thế tổ này rất nhiều đều là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, muốn bọn hắn trên chiến trường giết địch bọn hắn sợ, nhưng còn bây giờ thì sao, đối thủ bất quá 10 mấy người, cái kia có gì phải sợ. Chỉ một cái chữ làm. Nơi đây ai chịu trách nhiệm trong yêu tộc, có người nói đây là người vóc người cao thon lão giả, trừ 2 cái lỗ tai có chút dài nhọn ra hầu như nhìn không ra cùng nhân tộc có cái gì chỗ bất đồng. Nhưng hắn như vậy mới mở miệng, chí ít có một nửa người đặt mông ngồi xuống không tiếp tục chiến ý. Thật là đáng sợ, khí thế kia quả thực như là huyết sát tu la từ địa ngục trong chiến trường trở về, trực tiếp làm cho người ta tan vỡ. Còn dư lại một nửa tuy rằng còn đứng, có thể cũng chỉ có thể đứng đấy mà thôi, căn bản liền chân cũng bước không đi ra. Hưu hưu hưu, bốn đại soái Dương Bách Hồng Thái Sư đồng thời nhảy đi qua, trên mặt chớp động lên vẻ kiêng kỵ. Lão giả này quá cường đại, vượt xa minh văn cảnh. Bổn tỏa chính là càng hướng xích ưng quân đại tướng huyết xích la. Lão giả này mở miệng thanh âm như kim thạch tràn đầy lực phá hoại. Xích ưng quân đại tướng. bốn đại soái mọi người đều hoàn toàn biến sắc, bọn hắn đã từ tam hoàng tử chỗ ấy biết Xích Ưng quân thống soái chính là tầm bí cảnh cường giả, nói cách khác Huyết Xích La này so với bọn hắn trọn vẹn cao hơn hai cảnh giới. Hai cái đại cảnh giới không phải là tiểu cảnh giới. Đừng nói bọn họ chính là cái áp thiên yêu nhiệt hồng thiên bộ đã đến đối mặt Huyết Xích La cũng chỉ có cúi đầu phần. Huyết Xích La hoàn quét mọi người trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt, yếu thật sự là yếu a. Nguyên lai là yêu tộc ba đại tướng quân một trong Huyết tướng quân đã đến. Cười dài một tiếng, chư vị bài danh phía trên hoàng tử cũng xuất hiện, dù là đối mặt một vị tầm bí cảnh trí cường giả bọn hắn cũng không hề sợ hãi. Lúc này mới giống điểm lời nói. Huyết Xích La tại mấy vị hoàng tử trên người của đảo qua thu hồi một tia khinh thường, tu vi khai khiếu cảnh rốt cuộc không phải là yếu như vậy đến nỗi ngay cả nhìn lên một cách đều là lười được. Ừ, thất hoàng tử các loại kể cả Huyết Xích La ở bên trong nhao nhao quay đầu nhìn ra sau. A Đa giống như đến một cách không được ra hỏa. Lục Hoa tại Lăng Hàn tai vừa nói, nàng một mực ngồi ở trên vai của Lăng Hàn, mặt khác Nai Hoa tức thì toàn bộ trong giếng nguyên hồ lô. Lăng Hàn nhìn không tới nhưng mơ hồ có cảm giác giống như có cái gì nhân vật khủng bố chính rất nhanh tiếp cận mà tới. Đáng tiếc hiện tại không thể đem Nhị Hoa kêu đi ra lấy nàng đồng thuật khẳng định có thể thấy rõ ràng. Nhưng là chỉ là một chiếu cố, chỉ mỗi ngày bên cạnh xuất hiện một đạo ánh sáng màu xanh rất nhanh này đạo quang hoa liền xuất hiện ở trên quảng trường, hiện ra một người đàn ông trung niên tới. Ô, thứ này lại có thể là một tên hoàng tử, nhìn cách ăn mặc của hắn sẽ biết. Khí thế của hắn hùng hồn ra chi, đúng là lộ ra một loại màu xanh biếc giống như bị bệnh gì, lại hình như tu luyện cổ quái gì công pháp. Đại ca, tam hoàng tử đám nhao nhao kêu lên. Đây là Trần Phong Viêm con trai thứ nhất Trần Tinh Vũ. Lăng Hàn cũng không khỏi hướng về Trần Tinh Vũ nhìn lại, nếu như Lục Hoa nói người này cực kỳ khủng khiếp vậy tất nhiên có kinh người chỗ. Há, ta hiểu rồi. Lục Hoa gật gật đầu, mặc dù không có người xem tới được. Lăng Hàn hạ giọng nói, ngươi nhìn ra cái gì? A Đa, người này là thanh cương tinh thể. Lục Hoa nói, tiên thiên thần thể. Lăng Hàn hỏi, hắn đã từ hồ lô hoa chỗ ấy biết trong thiên địa có tiên thiên thần thể tồn tại, từ nhỏ liền có yêu nghiệt vô cùng võ đạo thiên phú, còn có các loại thần thông nghịch cảnh giới chiến đấu cùng với ăn cơm đơn giản như uống nước vậy cùng tự nhiên. Ừ, mặc dù đang tiên thiên thần thể trong không coi là kinh khủng bực nào, có thể được xưng là tiên thiên thần thể liền rất lợi hại. Lục Hoa gật gật đầu nghiêm nghị nói ra, tuy rằng đây cũng bạch hạt. Thanh cương tinh thể sao? Tại Lăng Hàn nói chuyện với Lục Hoa, Trần Sao Chữ cũng hướng về đệ đệ của hắn đám nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Huyết Xích La nói, không nghĩ tới yêu tộc đại soái lại sẽ tự mình đến tìm hiểu thứ cho cô vương không có từ xa tiếp đón. Trong mắt của Huyết Xích La siết chặt nói, vị này chính là lớn hoàng tử điện hạ sao? Không sai, cô vương chính vâng. Trần Tinh Vũ gật gật đầu rầm rộ. Từ điểm đó mà xem hắn cùng Trần Phong Viêm rất giống, cũng không biết là bởi vì con trai thứ nhất quan hệ hay là hắn đang tận lực bắt chước. Huyết Xích La đem phần kia khinh thường hoàn toàn thu vào, nói không hổ là huyết mạch của Thánh Hoàng, đúng là tu vi tầm bí cảnh. Cái gì, đại hoàng tử đã xảo bước tiến lên tầm bí cảnh rồi hả? Tất cả mọi người là kinh hãi, chính là tam hoàng tử bọn hắn cũng ai cũng trên mặt biến sắc. Mặc dù tu vi cũng không thể đại biểu hết thảy, nhưng bây giờ Trần Tinh Vũ độc chiếm vị trí đầu chính là chư trong hoàng tử duy nhất tầm bí cảnh, cái này tự nhiên vì hắn sâu sắc ra phân rồi. Đại hoàng tử cười nhạt một tiếng nói, Huyết tướng quân đại tướng quang lâm có thể có cái gì phải làm sao? Huyết Xích La nhìn xem đại hoàng tử hít một hơi thật sâu nói, bản tòa đại biểu bị quốc bệ hạ chuyên đã đến. Hắn dừng một chút tựa hồ có hơi khó có thể mở miệng, dừng một hồi lâu mới nói, đưa lên hàng thư. Phốc, tất cả mọi người là phun tới, sau đó khuôn mặt kinh ngạc. Ngươi nha đang đùa ta chứ? Đệ hàng thư, ha ha. yêu tộc hai lần phái ra khiến cho muốn Huyền Bắc Quốc quy hàng về sau càng là ngang nhiên uy hiếp, nếu là Huyền Bắc Quốc không đem Lăng Hàn giao ra đây bọn hắn liền phát binh đánh. Lớn lối như vậy như thế nào đột nhiên liền để hàng thư rồi hả? Hơn nữa rồi thực lực của yêu tộc tuy rằng cũng không có trắng trợn tuyển tạp, có thể địa vị chỉ cần đủ cao liền có thể biết yêu tộc là cỡ nào được khủng bố, đừng nói cả nước đột kích chính là phái ra ba nhánh đại quân trong tùy ý một chi cũng đủ để quét ngang Huyền Bắc Quốc rồi. Tại thực lực hoàn toàn chiếm ưu thế dưới tình huống yêu tộc rõ ràng phái ra một vị đại tướng quân nói đến hiến hàng thư. Như thế nào tin tưởng? Mơ mộng hão huyền cũng sẽ không như thế được không đáng tin cậy. Há chuyện này là thật? Đại hoàng tử tuy rằng cũng giật mình một cái nhưng trên mặt lập tức khôi phục lạnh nhạt. Huyết xích la lộ ra một vòng nhục nhã chi sắc, hắn đại biểu càng hướng tới đây để hàng thư, cái này cũng không phải là chuyện vẻ vang gì, nào có tâm tình làm trò đùa. Hắn trầm giọng nói, bổn tòa há có thể lấy chuyện này ra nói giỡn. Cái kia chính là thực sự rồi. Suy nghĩ một chút cũng phải à, coi như là làm trò đùa cũng không có như vậy mở pháp trước mặt nhiều người như vậy nói muốn hiến hàng thư. Nhưng vấn đề là lúc trước đều phân tích qua rồi, yêu tộc hoàn toàn không có cúi đầu lý do. A này khiến cho mọi người như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu, vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì, đóng ngoặc tròn rồi. Đại hoàng tử có chính là phong cách của cha thong dong tỉnh táo, lập tức cười cười nói, há nếu như càng hướng nguyện ý quy hàng Dương đại nhân kia, ngươi qua đây chủ trì xuống. Hắn mặc dù là đại hoàng tử nhưng bây giờ chủ sự nhưng là Dương Bách, không thể bao biện làm thay rồi. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3398 hiến hàng. Chính văn chương 3398 hiến hạ thấp. Dương Bách mạc xanh kỳ diệu, tình thế này phát triển cũng quá quanh co khúc khuỷu rồi, để cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị a. Đổi mới nhanh không quảng cáo. Như thế nào yêu tộc liền hạ thấp cơ chứ? Trong lòng hắn kỳ quái, nhưng đường đường Huyền Bắc Quốc chẳng lẽ liền hàng thư cũng không dám tiếp nhận sao? Dương Bách đi ra đối mặt Huyết Xích La. Huyết Xích La thò tay tìm tòi đã là vô căn cứ nhiều một đạo chiếu thư, hắn hai tay nâng hướng về Dương Bách đưa tới. Dương Bách thò tay nhận lấy chiếu thư về sau hắn triển khai nhìn. Bốn đại soái cùng chư vị hoàng tử đều là không tự chủ được tiến tới, ánh mắt quét qua về sau bọn hắn chẳng ai lộ ra vừa mừng vừa sợ biểu lộ. Đây thật là hàng thư. Thư xin hàng ở bên trong yêu tộc hoàng đế đối với Trần Phong Viêm tôn sùng đầy đủ, cho nên cam nguyện đế quốc mà hạ thấp, từ đây thuộc về Trần Phong Viêm tòa hạ. Bề hạ vạn tuế. Dương Bách cái thứ nhất nói ra, thanh âm rất lớn cũng mang theo run rẩy. Từ hàng thư rằm có thể thấy rõ ràng yêu tộc sở dĩ sẽ hạ thấp hoàn toàn là vì Trần Phong Viêm. Một người hạ thấp một quốc gia quả thực như là thần thoại. Thánh hoàng vạn tuổi bốn đại soái cũng chấn lấy binh khí sống to. Thánh hoàng vạn tuổi người xung quanh mặc dù không có tận mắt thấy hàng thư có thể nghỉ sự dài cùng bốn đại soái đều như vậy, vậy còn có giả tự nhiên cũng đi theo sống to. Ai có thể nghĩ tới một cuộc đa cấp bách ở trước mắt chiến tranh lại có thể sẽ dùng hí kịch tính như vậy phương thức thu tràng. Vì biểu đạt ta hoàng kính ý, ký kết hai tộc vĩnh cố tình hữu nghị, ta hoàng cũng phái ra rất nữ nhi mến yêu Bích Tiêu công chúa, hy vọng có thể cùng một vị hoàng tử lập gia đình làm như hai triều hữu nghị cầu. Huyết Xích La lại nói, hắn có chút lui ra phía sau khom người nhường ra hậu phương một nữ tử. Cô gái này lúc trước một mực giấu sau lưng Huyết Xích La, trên mặt lại có một khối lụa trắng che, nhìn không tới tướng mạo, tự nhiên cũng không có khiến cho chú ý của ai. Cho tới bây giờ nàng lộ ra ngoài, tại ngàn vạn con mắt xót nhìn tới dưới. Tuyệt thế mỹ nhân. Trong khoảng thời gian ngắn trong lòng của mỗi người đều là bay lên như vậy một cái ý nghĩ. Cô gái này tuy rằng dung mạo không hiện, có thể chỉ xem dáng người liền làm cho lòng người đám bay lên rồi, tuyệt đối là một cái sướng đến hải nước hải dân tuyệt sắc. Yêu tộc công chúa đây là tới cùng hôn. Mọi người không khỏi đưa mắt nhìn những hoàng tử kia trên người như vậy tuyệt sắc mỹ nhân, muốn hứa cho trong bọn họ một người ngẫm lại cũng làm cho người đố kỵ. Bích Tiêu công chúa tháo xuống cái khăn che mặt, lập tức một trương vui buồn lẫn lộn tuyệt sắc chi mặt hiện lên đi ra, ngũ quan tinh xảo như là thế gian tuyệt đẹp nhất hàng mỹ nghệ, tựa như ảo mộng. Như vậy tuyệt sắc thực sự khả năng tồn tại ở nhân gian sao? Nàng hướng về chư vị hoàng tử cùng bốn đại soái cùng dịu dàng khẽ chào nói, Bích Tiêu bái kiến chư vị hoàng tử, các vị đại nhân. Cô gái này thật là đẹp được tuyệt sắc khuyên thành, chẳng những bốn đại soái Dương Bách đều là lộ ra biểu tình si ngốc, chính là cái kia chút bài danh phía trên các hoàng tử cũng chẳng ai lộ ra động tâm chi sắc. Tất cả mọi người nhìn về phía những hoàng tử kia biểu lộ thì càng thêm hâm mộ và ghen ghét rồi, vì như vậy tuyệt sắc giai nhân bọn hắn có thể giết người phóng hỏa. Lăng Hàn nghe rằng yêu tộc hoàng đế này chẳng lẽ muốn dùng mỹ nhân kế lại tới kế ly gián dùng Bích Tiêu công chúa lại để cho trong huyền Bắc quốc loạn không chiến mà thắng. A Đa ta trưởng thành khẳng định đẹp hơn nàng. Lục Hoa bĩu môi nói. Lăng Hàn ha ha một câu giấu ở bụng không có nói ra. Lão Lục ngươi là ẩn thân a, coi như là sướng đến nổi bọt thì như thế nào, căn bản không có người xem tới được. Ai không có đại hắc cẩu tại bên người đều không có người giúp đỡ ối mửa rồi, này chính mình phải chịu trách nhiệm tất cả, rãnh điểm rất mệt mỏi. Bích Tiêu công chúa này quả thật rất đẹp nhưng còn không bằng nữ hoàng cùng hổ nu. Lăng Hàn rất nhanh thu hồi chú ý lực hướng về Lục Hoa hỏi, thanh cương tinh thể lợi hại đến mức nào? Lục Hoa cắn bắt tay vào làm chỉ suy nghĩ một chút nói, có thể kích phát ra một môn thần thông đánh ra cương khí kim màu xanh bộ có đáng sợ lực phá hoại. Liền Lục Hoa đều nói có thể nói kia thanh cương kình khí hẳn rất lợi hại. Bất quá thanh cương tinh thể chỉ có thể xếp hạng thứ 9 các loại, còn không bằng rất nhiều ngày sau thành tựu thần thông. Lục Hoa lại biểu đạt khinh thường. Ví dụ như ngươi ẩn thân thuật, Lăng Hàn cười hỏi. Kia là 7 người chúng ta có thần thông tuyệt đối có thể xếp vào 3 vị trí đầu, các loại cũng liền vô lượng thần thể, vạn kiếp thần thể, một ít siêu cấp thần thể mới có thể vượt qua ta đám, nhưng như vậy thần thể mấy vạn năm đều chưa hẳn có thể ra một cái. Lục Hoa thập phần ngạo kiều mà nói. Ồ, ngươi như thế nào cũng lây bệnh trên tật xấu của Tam Hoa rồi hả? Lăng Hàn không khỏi hâm mộ, hắn rõ ràng là từ trong thần thạch xuất thế, vì cái gì liền không có gì thần thông chứ? Cái này không hợp đạo lý a. Chẳng lẽ hắn có cái gì che giấu thần thông không có mở? Lăng Hàn nhìn không được lại bắt đầu ói mửa lên. Xem ra không phải chuyện của chúng ta rồi, trở về đi. Lăng Hàn quay người yêu tộc, nếu như cũng đã đầu hàng cái kia đương nhiên sẽ không có chiến tranh rồi. Không có yêu tộc uy hiếp tự nhiên cũng không có ai còn dám giam lỏng Lăng Hàn, hắn bên ngoài viện cấm vệ quân rất nhanh thì triệt hồi rồi. Qua 2 ngày Hiên Viên Định Quốc đến tìm hắn. Uy, ngươi biết yêu tộc tại sao phải xuống người này, thần thần bí bí nói. Ta không biết. Lăng Hàn lắc đầu. Ngươi đoán a, Hiên Viên Định Quốc còn tại đằng kia thừa nước đục thả câu. Không nói thì thôi. Lăng Hàn quay đầu sang chỗ khác. Ồ, ngươi cái tên này như thế nào một điểm lòng hiếu kỳ cũng không có. Hiên Viên Định Quốc thở dài, ngươi thật đúng là một điểm cũng chơi không vui. Bất quá hắn căn bản không kìm nén được, lập tức lại bu lại nói là bệ hạ. Ừ, Lăng Hàn nhìn hắn tới. 4 ngày trước bệ hạ tự mình tiến về trước yêu tộc hoàng cung cùng yêu hoàng đánh một trận, sau đó ngày thứ 2 yêu hoàng liền làm ra xưng thần quyết định đem huyết xích la cùng Bích Tiêu công chúa phái đi ra. Hiên Viên Định Quốc nói ra. Hắn khuôn mặt vẻ ngưỡng mộ, đời ta nếu có thể tu ra bệ hạ 1% thực lực thì tốt rồi. Lăng Hàn cũng là kinh ngạc, nguyên lai Trần Phong Viêm rõ ràng vô thanh vô tức xuất quan, còn đem yêu hoàng giáo dục thoáng một phát trực tiếp đem yêu tộc cho khuất phục. Này ngưu được rối tinh rối mù. Vì cái gì Trần Phong Viêm không nói trước trên một tiếng? Hiển nhiên vị thánh hoàng này là muốn nhìn một chút mọi người biểu hiện lần này những cái kia phe cầu hòa lộ ra nguyên hình sau này chắc chắn sẽ không lần nữa Trần Phong Viêm trọng dụng. Nói trở lại cái kia yêu tộc công chúa thật sự là thật đẹp quả thực kẻ gây tai họa Hiên Viên Đình Quốc đem lời nói một chuyến nói đến trên người của Bích Tiêu công chúa. Đáng tiếc A yêu tộc đã nói được rõ ràng vị công chúa này chỉ biết hứa cho cái đó một vị hoàng tử chúng ta là không có phân. Hắn thở dài giống như cha mẹ chết vậy. Mị lực của Bích Tiêu có thể thấy được lốm đốm. Lăng Hàn lắc đầu cười nói vậy ngươi cố gắng tu luyện tương lai so với yêu hoàng còn trâu hơn bức lấy hắn khác một đứa con gái không được sao. Hiên Viên Đỉnh Quốc ra vẻ đánh hắn tưởng muốn vượt qua yêu hoàng khả năng ư. Bành bành bành ngay tại lúc này bên ngoài có người gõ đại môn. Ai vậy đã trễ thế như vậy? Tiểu thị nữ chạy đi mở cửa chỉ là một biết nàng liền khiếp sợ chạy trở lại nói thiếu gia bên ngoài có một cái tự xưng yêu tộc công chúa người cầu kiến. Phúc Hiên Viên Đỉnh Quốc lập tức phun ra một miệng trà tới. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3399 mê người đề nghị. Yêu tộc công chúa tới chơi. Lăng Hàn vốn là sững sờ sau đó liền phản ứng lại. Bích Tiêu công chúa có phải là vì yêu hầu quyền tới bằng không mà nói cách đó sợ hắn là hồng thiên bộ thứ hai đối phương cũng không trở thành coi trọng hắn như thế. Tốt ngươi người Hiên Viên Đỉnh Quốc tại lồng ngực của Lăng Hàn đập một quyền. Dám nện Adata ngực tiểu từng quyền. Bảy hồ lô hoa đều là nhìn chằm chằm vào Hiên Viên Đỉnh Quốc đã là cố ý đưa hắn đánh lên một chầu rồi. Lăng Hàn không để ý đến Hiên Viên Đỉnh Quốc hướng về tiểu thị nữ gật gật đầu nói đi mời người tiến đến. Tiểu thị nữ liền vội vàng xoay người đi đem yêu tộc công chúa mời tiến đến. Cũng không lâu lắm liền gặp tiểu thị nữ cùng Bích Tiêu công chúa nhất tiền nhất hậu đã đi tới. Lúc trước cách xa xem trọng không thật là rõ ràng nhưng hiện tại vị này yêu tộc công chúa khuôn mặt đang ở trước mắt mỗi một tấc da thịt đều có thể thấy rõ ràng. Xác thực mỹ sướng đến tinh xảo sướng đến mộng ảo sướng đến có một cảm giác không chân thật. Lăng Hàn nhưng là không thèm để ý chút nào luôn cùng nữ hoàng loại này đại mỹ nữ cùng một chỗ tự nhiên sẽ đối với mỹ nữ có cường đại miễn dịch năng lực. Hắn mỉm cười ôm quyền nói xin chào Bích Tiêu công chúa. Bích Tiêu công chúa hé miệng cười cười nói hạ thấp quốc chi thần ở đâu gánh chịu nổi Lăng đại sư lễ. Nàng thanh âm êm dịu êm tai vô cùng. A đa nữ nhân này có chút lợi hại đấy. Nhị hoa dùng thần thức truyền âm nói nàng đã là tầm bí cảnh rồi. Lăng Hàn không khỏi đôi mắt siết chặt cái mới nhìn qua này còn chưa đủ để 20 tuổi mỹ nữ lại là tầm bí cảnh cường giả. Nhìn không ra hoàn toàn nhìn không ra. Hắn mỉm cười nói tại công chúa này vì tầm bí cảnh cường giả trước mặt ta như thế nào được xưng tụng đại sư chứ? Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá, được ồ. Hiên Viên Đỉnh Quốc không khỏi mở to hai mắt nhìn liền miệng đều mở ra Bích Tiêu công chúa lại là tầm bí cảnh cường giả. Bích Tiêu công chúa cũng là cả kinh nàng tuyệt đối không ngờ rằng Lăng Hàn có thể khám phá tu vi của chính mình. Phải biết trên thân nàng thế nhưng là đeo một món bảo vật có thể áp chế khí tức của nàng thoạt nhìn cũng chỉ là hoán huyết cảnh. Nàng nhọn miệng cười nói Lăng đại sư quả nhiên phi phàm nhãn lực này thật sự là để cho Bích Tiêu bội phục. Đọc yên tại HTTPATO. Nè, đây coi như là thừa nhận. Hiên Viên Đỉnh Quốc hoàn toàn không khép miệng được cha hắn cũng không quá đáng minh văn cảnh tại tầm bí cảnh trước mặt liền là bị dây phần hắn còn dám đối với Bích Tiêu có ý kiến gì không. Lăng Hàn nhưng là tỉnh táo vẫn như cũ Trần Phong Viêm đã hoàn toàn chấn nhiếp rồi yêu tục cho nên cái đó sợ hắn đối mặt một tên tầm bí cảnh cũng không cần lo lắng tại trong trường hợp này Bích Tiêu công chúa là không thể nào xuất thủ. Đã như vậy tầm bí cảnh lại có sợ gì? Lăng Hàn mỉm cười nói công chúa này đến cần làm chuyện gì? Bích Tiêu công chúa tự nhiên cười nói Bích Tiêu tưởng chỉ điểm Lăng đại sư thỉnh giáo một số quyền pháp. Đã đến. Lăng Hàn ra vẻ mờ mịt nói công chúa điện hạ thế nhưng là tầm bí cảnh cường giả không cần hướng tại hạ thỉnh giáo quyền pháp. Bích Tiêu công chúa cũng không có vạch trần Lăng Hàn nói môn quyền pháp này hẳn chỉ có Lăng đại sư mới biết. Ồ, Bích Tiêu công chúa mắt nhìn Hiên Viên Định Quốc cũng không có tỉ hiểm gì nói Bích Tiêu muốn hướng Lăng đại sư thỉnh giáo yêu hầu quyền. Nếu như đối phương nói được rõ ràng như vậy Lăng Hàn cũng không tốt lại giả bộ hồ đồ rồi hắn cười cười nói môn quyền pháp này chính là một vị trưởng bối truyền thụ không có được vị trưởng bối này đồng ý tại hạ không dám tự ý truyền. Bích Tiêu công chúa dịu dàng mỉm cười không biết Lăng đại sư vị trưởng bối này bây giờ đang ở nơi nào có thể hay không để cho Bích Tiêu bái gặp một chút. Tại hạ vị trường bối này ra thích thanh tính không muốn bị người quấy rầy. Lăng Hàn một nói từ chối. Bích Tiêu công chúa đảo đôi mắt đẹp có ngàn vạn phong tình lập tức khiến cho hồn của Hiên Viên Định Quốc cũng không có Bích Tiêu lần này tới đây phụ hoàng dặn dò phải nhiều mang một ít vật kết giao trong triều trọng thần. Ách lời này nói thẳng như vậy thực sự được không nào? Lăng Hàn không có tiếp lời chẳng qua là mỉm cười. Bích Tiêu công chúa duỗi tay trắng nón trong lòng bàn tay đắt là nhiều hơn một khối thanh trong mang tím trái cây tản ra mùi thơm mê người. Nàng cười nói đây là trái sinh mệnh chính là khai khiếu cảnh võ giả cũng có thể áp dụng. Lăng Hàn lập tức tim đập thình thịch bất quá hắn biết Bích Tiêu công chúa chính là tầm bí cảnh cường giả tự nhiên không có khả năng đi cưỡng đoạt đấy cái kia thật muốn bị người nắm cán rồi. Khai khiếu đều có thể dùng Hiên Viên Định Quốc càng không ngừng vỗ vai của Lăng Hàn đây chính là có thể làm cho bốn đại soái bọn hắn đều nổi điên thứ tốt a. Vì cái gì bốn đại soái bọn hắn chậm chạp không cách nào đột phá. Dù sao cũng phải mà nói chính là trời mà hoàn cảnh không cho phép. Vì cái gì không cho phép. Trên trình độ rất lớn chính là thiếu khuyết đối ứng sinh mệnh bảo quả này tùy tiện đột phá sẽ để cho chính mình bên trong hao tổn quá mức nghiêm trọng sớm liền đi đời nhà ma rồi. Nếu là có khai khiếu cảnh cấp bậc trái sinh mệnh cái kia Hiên Viên đại soái đột phá khai khiếu cảnh liền cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền. Cho nàng quyền pháp gì có thể có khai khiếu cảnh bảo quả chân quý hắn ở đây Lăng Hàn bên tai khuyên nhủ. Cái này nhị thế tổ sẽ không có điểm truy cầu. Khai khiếu cảnh bảo quả liền thu mua ngươi rồi hả? Lăng Hàn âm thầm lắc đầu yêu hầu quyền thế nhưng là hầu ca truyền lại cũng là hắn đắc ý nhất tuyệt học mà hầu ca là tu vi gì tuyệt không kém Trần Phong Viêm. Cho nên cầm ít nhất sinh đan cấp cảnh quyền pháp đi trao đổi khai khiếu cảnh bảo quả đây không phải điên rồi sao? Gặp Lăng Hàn không có phản ứng gì Bích Tiêu công chúa đem tay khẽ vung trong tay trái cũng nhiều một bảo quả đây là tăng lên tu vi bảo quả như thế nào đây chỉ cần ngươi chịu đem yêu hầu quyền lấy ra ta liền cho ngươi 20 miếng. Đừng nói 20 miếng lại nhiều Lăng Hàn đều là không thể nào truyền thụ cho đây cũng không phải là hắn từ di tích cổ ở bên trong lấy được tuyệt kỹ bởi vậy phải được đồng ý của hầu ca mới được. Xin lỗi vừa rồi ta đã nói rất rõ ràng rồi đây là trưởng bối truyền thụ không có vị trưởng bối này cho phép ta là không thể nào đem truyền thụ cho. Lăng Hàn nhàn nhạt nói nhưng ngữ khí nhưng là phi thường kiên định. Bích Tiêu công chúa không tiếp tục khích lệ nàng người quen quan sát thái độ của Lăng Hàn vô cùng kiên định không có khả năng dao động. Vậy quấy rầy. Nàng tự nhiên cười nói cũng không có bị cử sau xấu hổ. Điểm ấy vô cùng khó được bởi vì nàng thế nhưng là tầm bí cảnh cường giả. Ta tiến đưa công chúa. Lăng Hàn nói ra. Bích Tiêu công chúa ra cửa sau đó quay đầu lại nói nếu như thay đổi chủ ý tùy thời có thể tới tìm ta. Lăng Hàn chỉ cười cũng không có đáp ứng hay là cự tuyệt. Đưa mắt nhìn Bích Tiêu công chúa biến mất ở đường đi về sau Lăng Hàn quay người lại ý định đi vào nhà nhưng là thình lình chứng kiến Hiên Viên Định Quốc tờ nào si ngốc mặt nhìn dạng như vậy chỉ cần Bích Tiêu công chúa chịu cười với hắn hắn liền lão tử đều có thể bán. Nữ nhân này thật sự là đến hại nước hại dân sao? Lăng Hàn lắc đầu cười nói đừng xem người cũng đã mất dạng. Hiên Viên Định Quốc lúc này mới thu hồi ánh mắt, sau đó đem tay phải chăm chú nắm chắc nói, ta quyết định từ hôm nay trở đi ta phải cố gắng tu luyện vượt qua cái này yêu tộc công chúa. Lăng Hàn kinh ngạc, sắc đẹp rõ ràng còn có thể thúc đẩy người phấn đấu. Được rồi, xem như vậy cái này yêu tộc công chúa cũng không là hoàn toàn được kẻ gây tai họa rồi. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3400 yêu tộc thiên tài đoàn mở ngoặc tròn 4 hết đóng ngoặc tròn. Yêu tộc có bào. Lúc trước tứ hoàng tử kia cũng rất hùng hồn đưa Lăng Hàn 40 hơn mai sinh mệnh bảo quả, hiện tại đã đến một vị công chúa hẳn đem cái này truyền thống tiếp tục phát dương quang đại chứ. Bất quá đến một lần bích tiêu công chúa là tầm bí cảnh căn bản không có khả năng chiến thắng thứ hai, người ta có thể là phụ trách xinh đẹp như hoa lại làm sao sẽ tùy tiện ra tay chứ. Cho nên tưởng muốn như đối với yêu tộc một dạng với tứ hoàng tử âm bích tiêu công chúa lấy được bảo quả là không thực tế. Cái đó sợ hắn thực sự thành công dùng người của bích tiêu công chúa khí phỏng đoán Lăng Hàn cũng phải bị thiên phu sở chỉ. Vậy làm sao bây giờ chứ? Lăng Hàn hướng về hồ lô hoa đám nhìn lại không khỏi lộ ra một nụ cười. Lục hoa đến giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Lăng Hàn cười nói. Hắn hướng lục hoa mặt thụ tùy cơ hành động lại để cho tiểu hoa tử không ngừng gật đầu không ngừng mà lộ ra vẻ chợt hiểu. Ta hiểu ta hiểu, lục hoa lộ ra bội phục chi sắc, a đa ngươi thật hèn hạ. Lăng Hàn bộ mặt nghiêm nghị nói, hèn hạ có thể không phải khen người muốn nói sáng suốt. A đa ngươi thực sáng suốt, bảy đứa bé đồng thời nói ra. Lăng Hàn dạy lục hoa đấy đơn giản là lợi dụng lục hoa ẩn thân năng lực làm dơ quần áo của bích tiêu công chúa, hay là thừa dịp đối phương tắm ra tay đem đối phương không gian pháp khí trộm tới đây. Này tay khẽ vung liền có hơn một bảo quả, không phải là không gian pháp khí vậy là cái gì? Lục hoa lập tức xuất phát, Lăng Hàn thì là chờ tin tức tốt. Đã đến nửa đêm lục hoa thuận lợi trở về. A đa thứ đồ vật cho tới lục hoa nói ra đưa qua một tấm ngọc bội. Lăng Hàn dùng thần thức tìm tòi lập tức tiến nhập một cái nội không gian. Không lớn liền dài 3 xích rộng cao, lập thể không gian so với dưỡng nguyên hồ lô nhỏ hơn rất nhiều. Trong lúc này ngoại trừ bên ngoài một ít bảo quả ngoài ra còn có mấy bộ quần áo nhưng cũng không có công pháp võ các loại. Chứng kiến còn có vài món thiếp thân nổi y, Lăng Hàn không khỏi nhe răng, này có chút cay con mắt nha. Hắn thử đem cái này không gian pháp khí thu vào trong dưỡng nguyên hồ lô nhưng phát hiện không cách nào làm được. Suy nghĩ một chút, Lăng Hàn đem không gian pháp khí trong đồ vật lấy ra ngoài, sau đó đem ngọc bội chôn ở trong rừng cây nhỏ, vạn nhất bích tiêu công chúa này chạy đến nơi này đại lục soát đặc lục soát cũng không cần lo lắng. Mà qua cái này danh tiếng về sau cái này không gian pháp khí liền có thể sử dụng rồi. Sau đó hắn lấy ra một bảo quả gặm. Hắn cần phải nhanh lên một chút tu luyện tới cực cốt cảnh, thiên hải tinh tựa hồ lại đem nghênh đón tới một lần đại bảo phát, còn lần này có thể sẽ triệt để giải phóng viên tinh cầu này khôi phục lại năm đó cường thịnh thời kỳ. Cho nên hắn phải nắm cơ hội này quật khởi, mà thực lực của hắn càng mạnh cái kia có thể chiếm vào tay cơ duyên dĩ nhiên là càng lớn. Hắn dốc sức liều mạng tu luyện. Ra ngoài dự liệu của Lăng Hàn chính là tuy rằng bích tiêu công chúa mất trộm cũng không có sống chống khua chiêng triển khai điều tra, giống như căn bản sẽ không có phát sinh chuyện này. Cô gái đẹp này thật đúng là lòng dạ thâm trầm. Đế đô lại khôi phục ngày xưa ca vũ thăng bình, bích tiêu công chúa bắt đầu thể hiện ra nàng vô cùng mị lực, hiện tại chẳng những tất cả các hoàng tử đều bị mê đến thần hồn điên đảo, chính là mấy cái đại soái cũng rất giống gốc cây già một lần nữa nảy mầm. Toàn bộ đế đều tựa hồ chỉ còn lại có một cái tên, chính là bích tiêu công chúa lấn át Lăng Hàn, lấn át Hồng Thiên Bộ. Hơn nữa yêu tộc cũng sẽ phái ra một cái sứ đoàn tới đây, toàn bộ do càng hướng thiên tài trẻ tuổi tạo thành, đây cũng nhấc lên đế đô lại một trận gió bão. Nhân tộc có Hồng Thiên Bộ có Lăng Hàn như vậy, yêu tộc lại còn có như thế nào yêu nghiệt chứ? Lăng Hàn không để ý đến hắn, chính là dốc sức liều mạng tu luyện. Tại bảo quả ủng hộ phía dưới, Lăng Hàn tiến cảnh thập phần mạnh mẽ, nguyên vốn muốn 3 tháng mới có thể đạt tới thất biến đỉnh phong, hiện ở đây 3 ngày là đủ. Quả nhiên 3 ngày sau đó Lăng Hàn liền đi tới thất biến đỉnh phong. Lăng Hàn không vội mà đột phá, cho dù là thiên tài bảo quả đều khó có khả năng chính thức thay thế khổ tu, như vậy có được lực lượng không đủ vững chắc. Hơn nữa đây chính là thất biến đỉnh phong, kế tiếp chính là đột phá đại cảnh giới, cho dù là khổ tu đi lên cũng phải quay đầu hảo hảo đánh bóng. Có nhị hoa cho Lăng Hàn nhìn chằm chằm vào, Lăng Hàn tin tưởng mình có thể đem hoán huyết cảnh đánh bóng đến hoàn mỹ. Ngay tại lúc này yêu tộc sứ tiết đoàn cuối cùng đã tới. Đây là một cái 100 người đội ngũ, nữ có nam có, đều là tuổi còn rất trẻ, dù là yêu tộc đã xưng thần nhưng những này người lại như cũ bướng bỉnh. Trên thực tế bọn hắn quả thật có kiêu ngạo địa phương. Sứ đoàn đệ nhất cao thủ tên là Hồ Nhị, nghe nói đã là tầm bí cảnh cường giả, chỉ là bởi vì hoàn cảnh thiên địa không cho phép mới không thể đi vào cảnh giới cao hơn, mà tuổi của hắn chỉ có chính là 27 tuổi. Như thế thiên phú chỉ sợ Hồng Thiên Bộ cũng phải trố mắt nhìn theo, không thể không phục. Cô hai phía dưới lại có 3 cường giả khai khiếu cảnh, theo thứ tự là Hổ Thái Phong, Gấu Bảo Ưng, Phá Không, tuổi cũng đều tại 30 phía dưới, xuống lần nữa đến chính là Minh Văn cảnh tồn tại, vừa nắm một bó to. So sánh dưới nhân tộc bên này tại 30 tuổi phía dưới thẳng tiến Minh Văn cảnh liền chỉ có Hồng Thiên Bộ một người, cái này có chút vô cùng thê thảm. Đều nói yêu tộc tại võ đạo sơ kỳ tiến cảnh mạnh mẽ, quả nhiên không phải là khoe khoang đấy. Hổ Thái Phong, Hùng Bảo Ưng, Phá Không vừa đến lập tức liền đề xuất với Hồng Thiên Bộ khiêu chiến, nói là có thể áp chế tu vi cùng Hồng Thiên Bộ luận bàn một chút, nhưng Hồng Thiên Bộ cũng không tại đế đô, tự nhiên không cách nào đáp lại. Hồng Thiên Bộ không ở Lăng Hàn ở đây, cho nên mũi nhọn rồi lập tức nhắm ngay Lăng Hàn. Yêu tộc buông lời, vô luận là Hồ Nhị, Hùng Bảo vân vân cũng có thể áp chế tu vi và Lăng Hàn luận bàn, liền hỏi Lăng Hàn có dám hay không. Lăng Hàn không có làm để ý tới, hắn đã nắm quyền thực chứng minh cùng cảnh giới hắn là vô địch đấy. Hiện tại hắn có thể không có tâm tư để ý tới yêu tộc, hắn muốn đem thể thuật cũng tăng lên, sau đó liền đi trùng kích cực cốt cảnh. Người bận rộn một người nào có ở không để ý tới loại này nhỏ nhặt không đáng kể sự tình. Yêu tộc xác thực mạnh mẽ, nhân tộc bên này nếu không có ra một Trần Phong Viêm thực sự chỉ có vì yêu tộc ức hiếp phần. Chừng 100 yêu tộc thiên tài gần nhất một mực ở 4 phía khiêu chiến cùng cảnh giới phía dưới đều không có vẻ bại. Dù là thấp một cảnh giới có chút yêu tộc còn có thể làm được bất bại thậm chí chiến thắng. Đây là chủng tộc ưu thế, tại không có đi trên tiên đồ lúc trước yêu tộc sẽ một mực nắm giữ ở trên cấp bậc sinh mệnh áp chế nhân tộc. Tại lấy được rất nhiều trận sau khi thắng lợi, yêu tộc lại ngắm mũi nhọn Lăng Hàn cùng Hồng Thiên Bộ, bởi vì đây là duy hai lại để cho yêu tộc thua thiệt nhân tộc. Trần Phong Viêm liền không cần phải nói, hắn bây giờ là thiên hải tinh hoàn toàn xứng đáng để nhất cường giả, liền yêu hoàng đều là cúi đầu. Yêu tộc không ngừng mà buông lời muốn Hồng Thiên Bộ cùng Lăng Hàn đi ra đánh một trận, có chút yêu tộc càng là mang theo ô nhục tính từ chữ đem Hồng Thiên Bộ cùng Lăng Hàn nói thành mua danh chuộc tiếng thế hệ. Điều này làm cho đế đô chi người đều là thập phần tức giận, các ngươi rõ ràng là hàng thần như thế nào lớn lối như thế. Có thể áp chế yêu tộc liền chỉ có Thánh Hoàng một người, hiện tại Thánh Hoàng không có phát một lời, làm như ngầm cho phép trạng thái như vậy lại để cho mọi người cũng là không thể làm gì. Bọn hắn chỉ có thể chờ đợi Lăng Hàn hoặc là Hồng Thiên Bộ đứng ra. Ngay tại lúc này Lăng Hàn nhận được một tấm thiệp mời đến từ yêu tộc công chúa, nói 3 ngày sau sẽ tổ chức một cuộc tiệc rượu, hy vọng Lăng Hàn có thể trước đi tham gia. Ha ha, lượng kiếm sao? Vừa vặn A Lăng Hàn lộ ra một nụ cười, hắn vừa ý định trùng kích cực cốt cảnh, cái kia 3 ngày sau lời nói hắn hẳn bước lên võ đạo bậc thang thứ 3 rồi. Được, liền để cho hắn đến sát sát yêu tộc nhuệ khí. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn.